hắn dẫn cô đi vòng vo liên tiếp mấy cửa hàng bách hóa lớn, nhờ cô giúp chọn mấy bộ quần áo cho Lưu Ngạn và Trúc Tử. Thấy An Tại Đào quen thuộc đường xá, ra tay hào phóng, Mã Hiểu Yến âm thầm ngưỡng mộ. Trong một cửa hàng độc quyền, Mã Hiểu Yến chọn được một bộ váy liền áo màu lam nhạt. Cô cũng muốn mua, nhưng nhìn thấy giá cả 3-4 ngàn đô la Hồng Kông, trong lòng đã nguội phân nửa. Lưu luyến buông tay, chuẩn bị rời đi. Tuy gia cảnh của cô cũng khá giả, nhưng cô vẫn tiếc khi bỏ ra mấy ngàn đô la Hồng Kông mua một bộ váy. Không phải là không mua nổi, chỉ thấy nó mắc quá. An Tại Đào cười cười, nói: Bí thư Mã thích bộ váy này, vậy cứ mua đi, ha hơn a t o y trả tiền. Mã Hiểu Yến đỏ mặt lắc đầu: Bí thư An, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, cô thử xem đi. An Tại Đào cười cười: Nếu vừa thì cứ mua, xem như tôi cảm ơn hôm nay cô đã giúp đỡ tôi. Hơn 4 giờ chiều, An Tại Đào và Mã Hiểu Yến mang theo túi lớn túi nhỏ quay về nhà khách. Tôn Hiểu Linh đứng ở cửa nhà khách, thấy mặt Mã Hiểu Yến hưng phấn đỏ bừng, trong đầu tràn đầy nỗi niềm không nói nên lời. Mã Hiểu Yến cực kỳ hứng thú, theo sát Tôn Hiểu Linh để bắt chuyện. Thấy Tôn Hiểu Linh dường như muốn nói hết suy nghĩ với An Tại Đào, bèn mỉm cười nói: Bí thư An, tôi về phòng trước đây. Mã Hiểu Yến quả là rất hưng phấn. Đây không phải vì cô đã được một bộ váy giá 3-4 ngàn đô la Hồng Kông, mà vì An Tại Đào đã bằng lòng mua cho cô. Một bộ váy tính bằng đô la Hồng Kông tuy không chứa lẫn yếu tố tình cảm, nhưng mặt khác, nó chứng minh ấn tượng của An Tại Đào với cô đang chuyển biến tốt đẹp. Ôm cái túi to chứa bộ váy đó quay về phòng, tựa vào cửa phòng, vệt đỏ do hưng phấn trên mặt chẳng những không mất đi mà càng thêm đậm. Tiếp xúc với An Tại Đào trong thời gian dài, cô ngày càng phát hiện An Tại Đào có đủ thứ không giống người bình thường. Hắn không chỉ tiền đồ thênh thang trong quan trường, không ngờ lại còn giàu có đến vậy. Tài mạo song toàn, là rồng trong đám người hiện nay. Cô nghĩ trong lòng rồi thầm thở dài. Đàn ông ưu tú, xuất sắc như vậy đáng tiếc không thuộc về mình. Nếu có thể có được một người đàn ông như vậy, cô sao đến nỗi thế này. Ai, cô lặng lẽ thở dài, giờ phút này cảnh tượng đêm ấy thoáng hiện trước mặt cô như một bộ phim. Mã Hiểu Yến, tôi biết cô nghĩ gì, còn tôi đương nhiên có thể cho cô thứ mà cô muốn. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, con người của tôi có một thói xấu. Những gì tôi đã chạm qua, nhất là phụ nữ, tôi không muốn cho người khác chạm vào nữa. Nếu cô có thể làm như vậy thì cô đến đây, tôi không phản đối làm một giao dịch với cô. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Bên tai cô văng vẳng lời nói lạnh lùng, rất kiêu căng và cũng vô cùng bá đạo của An Tại Đào. Trước mắt cô hiện ra gương mặt anh tuấn của An Tại Đào. Trong mắt hắn lúc ấy toàn những tia khinh miệt, giờ vẫn còn khiến Mã Hiểu Yến cảm giác được từng đợt run rẩy như trước. Mã Hiểu Yến mơ màng một hồi, ánh mắt chậm rãi khép lại, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Cửa nhà khách, An Tại Đào gửi những món đồ trong tay lại đại sảnh, sau đó bước ra nhìn Tôn Hiểu Linh, mỉm cười nói: Lão Tôn này, hay là chúng ta tìm một nhà hàng nào ăn thử vài món ngon Hồng Kông đi. Khá hơn a t o y, mời cô ăn cơm. Mặt Tôn Hiểu Linh ửng đỏ, cô lắc lắc đầu, cúi đầu xuống nói: Bí thư An, đi theo tôi một chút, tôi cũng có mấy câu muốn hỏi bí thư An. An Tại Đào gật gật đầu. Hai người lững thững bước ra đường, nhưng vẫn im lặng. Đi đến hơn nửa ngày, Tôn Hiểu Linh mới chậm chậm dừng lại, cắn chặt môi, ánh mắt phức tạp nhìn vào mặt An Tại Đào. Tôi muốn hỏi một chút, trong lòng anh từ đầu đến giờ, anh có hay không? An Tại Đào thầm thở dài. Tuy lời nói của Tôn Hiểu Linh thật sự không rõ ràng, nhưng hắn lại hiểu rất rõ. Cô muốn làm cho rõ, việc hắn đề bạt và tín nhiệm cô có pha tạp yếu tố tình cảm hay không. Trong phút chốc, An Tại Đào cảm thấy hơi khó xử. Nếu nói theo tình hình thực tế thì chắc chắn sẽ là một đòn tấn công mạnh mẽ vào tinh thần vốn đã yếu ớt của Tôn Hiểu Linh. Nhưng nếu không nói thẳng thì phải trả lời thế nào? Nghĩ đến đây, hắn lại ra sức gãi đầu, trong lòng ngày càng buồn bực. Mẹ nó, vốn chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, như thế nào lại đột nhiên rối tung hết cả, lộn xộn không ngừng. Chẳng lẽ chính mình trong lúc vô tình đã phát ra tín hiệu mờ ám với cô ấy, khiến cô ấy hiểu lầm? Hay là lâu ngày sinh tình, chẳng biết tại sao cô ấy lại thích mình? Nếu là cấp dưới khác, ví dụ như Mã Hiểu Yến, An Tại Đào cơ bản sẽ không khó khăn như vậy, chỉ cần nói thẳng ra. Nhưng hắn lại không mở miệng được với Tôn Hiểu Linh. Cô dù sao cũng là người con gái mềm yếu, vết sẹo hôm qua còn chưa kịp khép lại, nếu hôm nay lại chết thêm muối vào, chỉ sợ. Thấy An Tại Đào đã thật lâu vẫn không trả lời câu hỏi của mình, hai vai Tôn Hiểu Linh lại khẽ run lên, thầm thở dài. Thôi đi, xem như tôi chưa nói. Cô biết cô chỉ là si tâm vọng tưởng, loại phụ nữ như cô, Bí Thư An sao có thể để mắt đến được. An Tại Đào đứng thử ra đó, không hiểu sao lại bực bội vô cùng. Đối với tình huống với Tôn Hiểu Linh, hắn ngày càng thấy khó chịu. Quả thật là Tôn Hiểu Linh chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn, nhưng vị trí này lại không liên quan đến tình cảm nam nữ. Hắn thật lòng coi trọng năng lực, lòng trung thành và sự hoạt bát của cô, còn chuẩn bị hợp tác lâu dài với cô. Hắn không muốn mất đi một đối tác tốt như vậy. Nhưng Tôn Hiểu Linh lại sinh ra tình cảm lãnh đạo và nữ nhân viên đối với hắn. Nếu thật sự có quan hệ trong quan trường cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu lẫn lộn yếu tố tình cảm vào trong, thì loại quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới phải duy trì như thế nào? Hắn mệt mỏi nhìn Tôn Hiểu Linh đang buồn bã. Lão Tôn, vẫn là câu nói đó, cô muốn tôi phải làm sao bây giờ? Thật ra, chắc cô phải hiểu rõ, giữa chúng ta thật không thể nào. Cô là một cô gái tốt, tôi càng không muốn làm cô tổn thương, lại càng không mong muốn mất đi một người hợp tác trong công việc. Nhưng rốt cuộc tôi không phải là người chồng tốt đẹp của cô, những gì cô muốn cơ bản là tôi không thể cho cô. Tôn Hiểu Linh đột nhiên cúi đầu xuống, nhưng lại lập tức ngước mắt lên, hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt quyến rũ. Si Giải nói, anh có muốn biết em nghĩ gì không? Em không hy vọng lớn lao xa vời, em chỉ muốn có thể tựa vào ngực anh để nũng nịu. Ai sẽ là chồng em? Trong lòng em sau khi có anh, em còn cách nào có thể nghĩ đến người đàn ông khác? Dù An Tại Đào luôn miệng nói, người của công ty Phú Thành có thể tìm đến cửa, nhưng mấy người Lương Mậu Tài vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng mối nghi ngờ ấy đến buổi chiều đã hoàn toàn biến mất. Đúng như An Tại Đào đoán, ông chủ đứng phía sau công ty Phú Thành hóa ra chính là ông Tiếu của tập đoàn Tiếu Thị Nam Dương, cũng là cha nuôi của hắn. Khi An Tại Đào bước vào đại sảnh cao ốc Phú Thành, trong lúc vô tình đã nhìn thấy tám chữ lớn Vĩnh Bất Ngôn Bại, Truy Cầu Trác Việt, đã cảm thấy nét chữ rất quen thuộc. Sau đó, khi ở lại công ty Phú Thành xem các tư liệu tranh tuyên truyền, đã phát hiện công ty Phú Thành hóa ra là công ty con của tập đoàn Tiếu Thị ở Hồng Kông. Như vậy, sự việc trở nên dễ hiểu. Vì sao công ty Phú Thành Hồng Kông lại chủ động đề xuất muốn đầu tư vào khu kinh tế mới Tư Hà? Hơn nữa còn trịnh trọng mời An Tại Đào tổ chức một đoàn đến thăm Hồng Kông. Tất cả chuyện này là do ông Tiếu sắp xếp. Muốn hắn đến Hồng Kông chắc chắn là ông Tiếu muốn gặp mặt hắn một lần. Nếu hắn đoán không sai thì Tổng Giám Đốc Hoàng của công ty Phú Thành chính là Hoàng Á Long, trợ lý của ông Tiếu mà trước đâu hắn từng gặp mặt. Lúc này Hoàng Á Long rời Hồng Kông đi Nam Dương, e là phải đi giúp ông Tiếu đến Hồng Kông gặp An Tại Đào. Ông cụ trước đây sở dĩ không nói rõ, hiển nhiên vì sợ An Tại Đào sẽ từ chối việc đầu tư của ông. Hơn 8 giờ tối, quả nhiên Hoàng Á Long chạy đến nhà khách. Mấy người Tôn Hiểu Linh và Lương Mậu Tài không ngờ An Tại Đào lại quen biết Tổng Giám Đốc Hoàng của công ty Phú Thành. Gặp mặt chưa nói câu gì đã ôm chầm lấy nhau, hiển nhiên không phải quan hệ bình thường. Hoàng Á Long cười ha hả bước vào phòng An Tại Đào, thuận tay đóng cửa lại, nhốt cả đám cấp dưới của An Tại Đào ngoài cửa. Anh Hoàng, ông cụ có khỏe không? An Tại Đào cười cười, em lại nói có tập đoàn tài chính nào lại nhìn chúng Tư Hà của chúng em, hóa ra là do ông cụ sắp xếp. Hoàng Á Long cười ha hả, cũng không phải do ông cụ sắp xếp hết. anh đọc trên mạng thấy em muốn làm chút chuyện ở Bắc Kinh, cũng có hứng thú với các dự án sinh thái nông nghiệp của em. Sau đó ông cụ nghe được, liền dặn anh nhất định phải lừa cho được em đến Hồng Kông. Đã lâu như vậy rồi, em cũng không chịu đến thăm ông cụ, em cũng biết đó, ông cụ rất nhớ em. Dù ông cầm trong tay gia tài mấy chục tỷ, nhưng trong lòng lại rất cô đơn. Hoàng Á Long thở dài. Vì thế anh mới nhận lời với ông cụ. Đi thôi, chúng ta cùng đến thăm ông cụ đi. Khách sạn mà ông cụ nghỉ lại cách đây cũng không xa. Ông chủ lớn sau bức màn cũng đã đến rồi, chuyện đầu tư còn có thể trì hoãn gì nữa. 10 giờ sáng hôm sau, Hoàng Á Long tự mình đón tiếp 6 người An Tại Đào đi vào cao ốc Phú Thành. Lại bước vào tòa nhà này, tâm tình của 6 người hôm nay đương nhiên khác hẳn hôm qua. Lần này đầu tư thành công. Lương Mậu Tài nhìn Hoàng Á Long đang đi trước, cười nói với An Tại Đào, cúi đầu khẽ nói với Tôn Hiểu Linh. Chủ nhiệm Tôn, bí thư An luôn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ, lần này thu hút đầu tư thành công. Công ty Phú Thành tiền nhiều thế lớn, hứa hẹn đầu tư 200 triệu tệ chia làm 3 lần. Cho dù là khu kinh tế mới Tư Hà của chúng ta không có công ty khác tiến vào thì cũng không sao cả. Tôn Hiểu Linh tất nhiên cũng khá hưng phấn, gật gật đầu, bước chân cũng nhanh hơn. Khác hẳn hôm qua, ba vị phó tổng giám đốc công ty Phú Thành đều ngồi chờ trong phòng họp, nét mặt hàm chứa sự xấu hổ. Sau khi bắt tay hàn huyên xong, nhân viên hai bên đều tự ngồi vào chỗ của mình. Nhưng Hoàng Á Long lại cười ra hiệu bằng mắt với An Tại Đào. Khóe miệng An Tại Đào nhích lên cười khổ, cũng chỉ có thể đứng dậy cùng Hoàng Á Long bước ra phía cửa. Ông Tiếu hôm nay khăng khăng đến tham dự cuộc đàm phán đầu tiên của công ty Phú Thành và khu kinh tế mới Tư Hà. Ông Tiếu vẻ mặt sáng rỡ trong sự tiền hô hậu ủng của mọi người đã chậm rãi đi tới. Hoàng Á Long và An Tại Đào khẩn trương đón tiếp. Ông Tiếu cười ha hà, gạt mọi người qua một bên, bước đến ôm chầm lấy An Tại Đào. Cùng An Tại Đào thong thả bước vào phòng họp. Ông Tiếu vừa đến, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty Phú Thành đều giật mình, khẩn trương đứng dậy chào hỏi. Tập đoàn Tiếu thì có tài sản khổng lồ, công ty Phú Thành chỉ là một công ty con nhỏ bé không đáng kể. Là người cầm lái của tập đoàn, vang danh trong giới kinh doanh Nam Dương và Đông Nam Á. Không ngờ hôm nay ông Tiếu lại tham dự buổi hội đàm này. Mấy vị phó tổng giám đốc của công ty Phú Thành ngơ ngác nhìn nhau. Thấy ông Tiếu thân thiết nắm tay An Tại Đào không chịu buông ra, khiếp sợ không nói nên lời. Hóa ra cán bộ trong nước lại có quan hệ với ông Tiếu. Mồ hôi lạnh từ trên trán lập tức tuôn xuống. Thật ra Tôn Hiểu Linh và Lương Mậu Tài không hề xa lạ gì ông Tiếu. Nhưng Mã Hiểu Yến ngoài dự kiến, thấy một già một trẻ cùng đi tới, trong lòng cũng chấn động. Ông cụ này nhìn qua đã khẳng định là một nhân vật khó lường. Bí thư An An Tại Đào trở về vị trí của hắn. Còn ông Tiếu thì ngồi trực tiếp ngồi bên công ty Phú Thành. Được Hoàng Á Long và các quản lý cấp cao nhường vị trí trung tâm. Ông Tiếu khẽ mỉm cười. Đầu tiên tôi đại diện tập đoàn Tiếu Thị và công ty Phú Thành hoan nghênh đoàn đại biểu khu kinh tế mới Tư Hà. Trường hợp thế này vốn tôi không nên tới, nhưng lần này đàm phán đầu tư có chút đặc biệt. Thấy ông Tiếu nhiệt tình hướng mắt về phía mình, An Tại Đào thầm than không ổn. Trộm nghĩ, ông già ơi là ông già, chẳng lẽ những lời con nói tối hôm qua đều là vô ích. Chương 253.1 Gia sản của Tiếu lão huyện năm. Tài cao chót vót. Chương 253.1 Gia sản của Tiếu lão. Tiếu lão căn bản không để ý ánh mắt buồn bực của An Tại Đào. Nghiêm trang ngồi ở đó, dùng giọng nói tràn đầy uy nghiêm lại hơi trầm thấp chậm rãi nói. Trường hợp như vậy, vốn ông lão tôi không nên tới ha ha, nhưng lúc này hơi đặc biệt. Ánh mắt sáng ngời của Tiếu lão đảo qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Hoàng Á Long và đám quản lý cao tầng công ty Phú Thành. Vì sao nói đặc biệt chứ? Bởi vì một người. Đúng vậy, đúng là vì bí thư Tiểu An đứng trước mặt mấy người. Tiếu lão chỉ ngón tay bảo dưỡng vô cùng tốt về phía An Tại Đào. Tiếu lão nói một đoạn lời nói nghe rõ ràng hơi cổ quái. Ngoại trừ Hoàng Á Long ra, mọi người khác bao gồm đám cấp dưới của An Tại Đào đều rất ngoài ý muốn nhìn An Tại Đào. Hơn chục cặp mặt đặt lên khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh nhưng hơi đỏ lên của An Tại Đào. Có thể mọi người đều khá tò mò, ông lão tôi có quan hệ gì với bí thư Tiểu An này? Tiếu lão khẽ mỉm cười. Như vậy, hôm nay tôi liền cởi bỏ bí mật này cho mọi người. Cậu ta là con nuôi của tôi. Nói tới đây, thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt An Tại Đào, trong mắt Tiếu lão bày ra vài phần nghiền ngẫm rượu gì giống như lão ngoan đồng. Cất cao giọng nói, tuy rằng Tiểu Đào chỉ là con nuôi tôi, nhưng trong lòng tôi cậu ta là cốt nhục thân sinh của tôi. Lời này vừa thốt ra, vài quản lý cao tầng của công ty Phú Thành lập tức choáng váng. Lúc nào Tiếu lão có con nuôi như vậy? Xem tình hình này, không ngờ cảm tình của hai người không giống bình thường. Bọn họ đều là người lịch lãm trưởng thành đi từng bước một trong tập đoàn Tiếu Thị. Đương nhiên hiểu rất rõ tình hình của Tiếu lão. Biết ông lão làm việc thật sự chưa bao giờ nói dối. Nếu ông nói vậy khẳng định là đúng rồi. Quan trọng hơn là vì sao Tiếu lão lại chọn trường hợp hôm nay công khai quan hệ giữa ông và An Tại Đào? Vì sao? Đái Sương hơi khó tin mà nhìn An Tại Đào, bàn tay đặt trên bàn cũng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Con nuôi Tiếu Kim Phong. Điều này làm sao có thể? Đái Sương suy nghĩ nhanh chóng. Trong lúc vô ý khóe mắt nhìn Tiếu lão, dường như ánh mắt đầy thâm ý, uy thế đặt lên người mình. Trong lòng gã rùng mình, chậm rãi cúi đầu xuống. Tôn Hiểu Linh rất bất ngờ cũng rất giật mình, đám người Lương Mậu Tài cũng là như thế. Mã Hiểu Yến như mới tỉnh mộng, thầm nghĩ ta nói sao bí thư An giàu có như vậy chứ. Hóa ra là có một cha nuôi Phú Khả Địch Quốc ở sau lưng. Khó trách hắn có thể lái được xe thể thao đo che màu lam. Ánh mắt lửa nóng của Mã Hiểu Yến chợt lóe rồi biến mất trên người An Tại Đào. An Tại Đào cười khổ một tiếng. Nếu Tiếu lão làm như vậy, cố ý lựa chọn trường hợp này công khai quan hệ cha con giữa bọn họ, tuy rằng hắn nghi hoặc, nhưng vẫn không có cách nào khác. Duyên phận ông trời chú định. Ánh mắt Tiếu lão nháy mắt trở nên ảm đạm, nhưng chợt lại tràn đầy tình cảm. Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn trần nhà. A Long, mở máy chiếu cho mọi người. Hoàng A Long vội vàng đứng dậy phân phó vài nữ viên chức đứng bên cạnh một tiếng. Đám nữ viên chức khẩn trương mở máy chiếu trong phòng hội nghị. Trên vách tường tuyết trắng lập tức xuất hiện một tấm ảnh chụp, là Tiếu lão và một người trẻ tuổi. Xem thần thái Tiếu lão, đây là ảnh chụp hơn 10 năm trước. Tấm ảnh chụp này được chậm rãi phóng lớn, gương mặt người trẻ tuổi anh tuấn kia cũng dần phóng lớn. Không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên yên tĩnh khác thường. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương dồn dập của mọi người. Tay Mã Hiểu Yến che lại đôi môi đỏ mọng, thiếu chút nữa kinh ngạc hô ra tiếng. Đứa con này của Tiếu lão sao lại giống bí thư An đến thế? Xem nụ cười bình tĩnh kia, xem khóe miệng hơi vểnh kiêu ngạo kia, xem thần thái ngũ quan sáng sủa kia, xem khí chất thong dong nho nhã kia. Quả thực chính là phiên bản cùng một người. Mọi người xem hình chiếu, lại nhìn bản thân An Tại Đào, khiếp sợ nói không ra lời. Tiếu lão yên lặng nhìn người trẻ tuổi trên ảnh chụp, trong mắt ông ta yên lặng chảy ra hai giọt nước mắt đục ngầu. Hoàng Á Long ảm đạm thở dài, đưa qua một chiếc khăn tay. Tiếu lão nhận lấy tay run rẩy dùng khăn tay lau khóe mắt, sau đó mới chậm rãi khoát tay áo. Máy chiếu đóng lại, ánh mắt sâu thẳm của Tiếu lão đặt lên người An Tại Đào. Lửa nóng phát ra trong mắt gần như muốn hóa tan toàn bộ lòng dạ An Tại Đào. An Tại Đào chậm rãi quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp tràn đầy chờ mong của ông lão này. Đây là duyên phận ông trời ban cho chúng tôi. Tiếu lão thở dài một tiếng. Sở dĩ hôm nay ông lão tôi ở nơi này nói điều này là muốn nói cho mọi người. Tiếu lão quay đầu nhìn đám quản lý cao tầng công ty Phú Thành. Hiện giờ công ty Phú Thành đi nội địa đầu tư, phải dồn toàn lực. Ngay cả hao hết toàn bộ vốn của công ty Phú Thành cũng không được tiếc nuối. Tiếu lão quả quyết phất tay. Giờ khắc này, tuổi già sức yếu vô lực và thần thái ảm đạm chợt tiêu tan. thay vào đó là uy nghiêm cao cao tại thượng không thể kháng cự. Tôi đã già rồi. Lần này tôi đến Hồng Kông, thứ nhất là cha con gặp nhau với Tiểu Đào, thứ hai là muốn chuyển 15% cổ phần tập đoàn Tiếu Thị qua doanh nghiệp Tiểu Đào, để cậu ta từ quan xuất ngoại đến Nam Dương giúp đỡ tôi xử lý tập đoàn Tiếu Thị. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Đầu vai Đái Xương run lên kịch liệt, thầm nghĩ ông lão này điên rồi sao? 15% cổ phần tập đoàn Tiếu Thị, đây chính là một con số khổng lồ. Cho dù là tài sản của 10 phú thành cộng lại cũng xa xa không đủ. Hoàng Á Long thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhìn An Tại Đào của vài phó tổng khác, không tự chủ được nhiều hơn sự ghen tị, cực kỳ hâm mộ và không thể tin nổi. Tâm thần Tôn Hiểu Linh run mạnh, khuôn mặt quyến rũ lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch, rung động trong lòng gần như khiến cho ngất đi. Hắn phải đi, hắn phải rời khỏi quốc nội ra nước ngoài. Mình phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Mã Hiểu Yến đỏ lên, sự khiếp sợ đã không thể dùng lời mà hình dung được. Tuy rằng cô không hiểu nhiều lắm đối với tình hình của tập đoàn Tiếu Thị, nhưng quyền khống chế 15% cổ phần của tập đoàn lớn vượt lên trên quốc gia như vậy cũng chắc chắn là một số của cải lớn. Số của cải lớn như vậy, Mã Hiểu Yến nghĩ cũng không dám nghĩ, đầu vai chậm rãi run rẩy. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười khổ. Hôm nay Tiếu lão tới đơn giản là một phiên bản của lời nói tối qua. Tối hôm qua, hắn cùng Hoàng Á Long tới khách sạn Tiếu lão ngủ lại. Hai ba câu còn chưa nói xong, Tiếu lão liền nôn nóng khó dằn lấy ra một văn kiện ông đã ký tên sẵn tới, để An Tại Đào ký lên trên. Nói là muốn sang tên 15% cổ phần tập đoàn Tiếu Thị lên danh nghĩa của hắn. Sau đó khẩn cầu hắn từ quan xuất ngoại đi Nam Dương xử lý sản nghiệp tập đoàn Tiếu Thị giúp ông. Lúc nói những lời này, Tiếu lão nước mắt ngang dọc, nắm chặt tay An Tại Đào vẫn không chịu buông. Quan hệ giữa ông và An Tại Đào trong mắt người khác giống như mộng ảm, nhưng cũng chỉ có An Tại Đào mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết của một ông lão cơ khổ. Từ lúc có một đứa con nuôi từ trên trời giáng xuống như An Tại Đào, Tiếu lão vốn nản lòng thoái chí dần dần trở nên sáng sủa. Thời gian càng dài, suy nghĩ để An Tại Đào ở bên người mình chăm sóc dưỡng lão cho mình trước lúc lâm chung ngày càng nặng. An Tại Đào ngẩn ngơ nhưng lại không chút do dự mà cự tuyệt. Cảm tình là cảm tình, nhưng của cải là của cải. Mình là một người ngoài đi thừa kế tài sản của người ta danh bất chính ngôn bất thuận. Làm một người trọng sinh, tâm tư đối với tiền tài của An Tại Đào vốn rất nhạt. Lại nói hắn cũng không có hứng thú đối với kinh doanh. Đối mặt với một tờ giấy đại biểu cho của cải lớn như vậy, sự bình tĩnh trên mặt hắn khiến Hoàng Á Long ở một bên nhìn xem trợn mắt há mồm. Đây rốt cuộc là một người trẻ tuổi như thế nào, số của cải lớn như vậy, hắn không ngờ. Không ngờ thở ơ. An Tại Đào tự tuyệt, khiến Tiếu lão rất thất vọng, thậm chí có thể nói là cực kỳ thống khổ. Nhưng về phương diện khác, đây dường như trong dự đoán của ông. Mặt khác, nếu An Tại Đào là một người thích tiền tham lam, Tiếu lão còn có thể đối với An Tại Đào như vậy sao? Hiển nhiên không. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, đây coi như một loại thăm dò. Nếu An Tại Đào nhận lấy, cũng liền giới hạn như thế. Nhưng An Tại Đào cự tuyệt giống như dự đoán từ trước của Tiếu lão. Tuy rằng trong lòng ông thống khổ, nhưng lại rất vui mừng. Cũng càng thêm Tiếu lão kiên định ý tưởng nào đó trong lòng. Chương 253.2 Gia sản của Tiếu lão huyền năm. Tài cao chót vót. Chương 253.2 Gia sản của Tiếu lão khổ khổ. Tiếu lão ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Đáng tiếc đứa nhỏ này vẫn cự tuyệt tôi. Ha ha, chẳng qua đây mới con trai của Tiếu Kim Phong tôi. Của cải hàng tỷ, có bao nhiêu người sẽ bởi vậy mà điên cuồng, nhưng trong mắt nó lại không đáng giá nhắc tới. Tiếng hít thở của mọi người trong phòng hội nghị chợt trở nên dồn dập. Số của cải lớn như vậy, không ngờ An Tại Đào này cự tuyệt không nhận. Điều này quả thật không thể tin nổi. Phải biết rằng đây không chỉ là quyền khống chế 15% cổ phần, tương lai còn có quyền nắm tập đoàn Tiếu Thị trong tay. Một khi Tiếu lão qua trăm năm, tập đoàn Tiếu Thị này còn không phải của An Tại Đào. Ngu xuẩn, rất ngu xuẩn. Vài phó tổng công ty Phú Thành hận không thể vồ lên, nắm cổ An Tại Đào hỏi hắn một chút, vì sao lại ngu xuẩn như vậy? Một đêm giàu đột ngột, từ nay về sau có thể trải qua cuộc sống giống như hoàng đế, cũng thay đổi vận mệnh con cháu như vậy. Đây không chỉ tốt hơn ngàn vạn lần so với hắn làm một quan nhỏ trong nước. Vì sao lại cự tuyệt? Trong lòng Tôn Hiểu Linh buông lỏng, thở dài một hơi, âm thầm lau mồ hôi tích đầy trên tay lên váy mình, chậm rãi tựa vào ghế. Trong mắt Mã Hiểu Yến phát ra một chút dị sắc, quay đầu nhìn gương mặt anh tuấn không có dao động quá lớn của An Tại Đào. Trong lòng cô không ngừng cuộn lên, nổi lên gợn sóng đầy trời. Trong nhận thức của cô, căn bản thật không ngờ trên đời này lại có người như An Tại Đào. Một tòa núi vàng bày ra trước mắt có thể tới tay như thế, nhưng hắn vẫn coi như không thấy. Người đàn ông này quả thực chính là biến thái. Mã Hiểu Yến không kìm nổi thở dài, nói nhưng điều này cho mọi người, ông lão là muốn nói rõ một nguyên tắc. Nếu con trai ta muốn làm chút gì thật sự cho dân chúng nội địa, như vậy tôi làm cha cũng không thể ậm ờ. A Long, cậu ghi nhớ lời của tôi. Từ hôm nay trở đi, công ty Phú Thành lập tức ngừng hết thảy hoạt động đầu tư đối ngoại, rời toàn bộ tài lực và tinh lực tới hạng mục này. Tài chính không đủ, có tập đoàn làm hậu thuẫn. Tiếu lão nói tới đây chậm rãi đứng lên khoát tay áo như đinh đóng cột. Tốt lắm, Tiểu Đào, A Long, hai người theo ta ra sau ngồi, chuyện đầu tư này để bọn họ nói đi. Dưới chỉ thị của Tiếu lão, hợp đồng hợp tác xây dựng công trình hệ thống sinh thái nông nghiệp giữa công ty Phú Thành và khu kinh tế mới được ký kết buổi chiều cùng ngày. Trong mấy ngày tiếp theo, Tôn Hiểu Linh và Lương Mậu Tài vài người ngựa không dừng vó mà cùng người của công ty Phú Thành nhất nhất chứng thực quyết định đầu tư chi tiết cụ thể thành văn kiện. Vốn, ngay cả muốn đầu tư, công ty Phú Thành cũng phải phái người đi Tư Hà khảo sát địa điểm một phen. Nhưng có Tiếu lão gật đầu, ông lão này rõ ràng bày ra một tư thế không kiếm tiền cũng muốn đầu tư, vậy còn khảo sát cái gì? Dù sao tập đoàn Tiếu thì nhiều thế thế lớn, ngay cả phá đổ công ty Phú Thành này cũng không cần quan tâm. Huống chi, xem từ tình hình trước mắt, triển vọng công trình sinh thái nông nghiệp của khu kinh tế mới Tư Hà này vẫn tương đối tốt. Mà nhìn từ tin tức Tư Hà mang tới, đã có mấy doanh nghiệp tư nhân giang chiết đi khảo sát hai ngày này, bày ra ý đồ đầu tư. Vì thế công ty Phú Thành đặc biệt thành lập một ban đầu tư công trình sinh thái nông nghiệp Tư Hà nội địa, điều mười mấy người từ các bộ phận đặc biệt phụ trách công việc đầu tư này. Mà từ khi triển khai đầu tư, ban đầu tư chuyên nghiệp này sẽ chuyển tới nội địa, trở thành chi nhánh công ty Phú Thành đặt chân tại khu kinh tế mới Tư Hà. Có công ty Phú Thành và tập đoàn Tiếu thì tài lực thật lớn làm hậu thuẫn, hệ thống sinh thái nông nghiệp của An Tại Đào sẽ được xây dựng. Ở tương lai không xa, sẽ từ trên giấy tờ quy hoạch chuyển hóa thành hiệu quả kinh tế thật sự. Nghĩ tới đây, các thành viên đoàn đại biểu khu kinh tế mới Tư Hà tới Hồng Kông không ngừng hưng phấn. Buổi sáng ngày cuối cùng trước khi rời Hồng Kông, khu kinh tế mới Tư Hà và công ty Phú Thành cử hành nghi thức ký tên và cuộc họp báo long trọng. Truyền thông tham gia tuyên bố tin tức không chỉ có truyền thông bản địa Hồng Kông, có mấy truyền thông tương ứng của báo nghiệp Tinh Hải Nam Dương của tập đoàn Tiếu Thị, còn có rất nhiều truyền thông trong nội địa. Đương nhiên, sở dĩ truyền thông nội địa tới Hồng Kông tham gia hoạt động là có vận tác của An Tại Đào. Chẳng qua, lúc này đây hạng mục hợp tác đầu tư lâu dài của khu kinh tế mới Tư Hà và công ty Phú Thành đạt đến hơn 200.000 nhân dân tệ. Cho dù không có vận tác của An Tại Đào, truyền thông nội địa nhất là truyền thông tỉnh Đông Sơn, một khi biết được có hạng mục đầu tư lớn như vậy, cũng sẽ nghe gió mà tới. Không cần nói tới truyền thông, sau khi nghe An Tại Đào gọi điện báo cáo, Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn và Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Trương Thắng Lợi cũng không ngừng hưng phấn kích động. Nếu không phải hai người đang họp hội nghị an toàn sản xuất tỉnh ủy mời họp tại tỉnh, nhất định cũng sẽ tới Hồng Kông tự mình tham dự nghi thức ký tên này. Khu kinh tế mới Tư Hà nội địa và công ty hữu hạn đầu tư quốc tế Phú Thành Hồng Kông đạt thành hiệp nghị hợp tác. Tổng kim ngạch đầu tư đạt tới 220.000 đồng. Ngày đoàn người An tại đảo rời khỏi Hồng Kông trở về nội địa. Trên các truyền thông lớn của Hồng Kông, Nam Dương và nội địa gần như cùng tiến hành đưa tin độ dài. Nhất là truyền thông tỉnh Đông Sơn triển khai đưa tin mạnh mẽ đối với việc này. Trên trang đầu của rất nhiều tờ báo đều xuất hiện một tấm ảnh chụp An Tại Đào và Hoàng Á Long ký tên lên hiệp nghị hoặc là bắt tay. Trong nhất thời, gợn sóng tin tức bí thư An bán cây táo nổi lên vừa mới bình ổn. Tên tuổi của cán bộ thanh niên An Tại Đào này lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông trong nước. Liên tục trở thành ngôi sao mới trong quan trường được chú ý rộng khắp. Cái tên An Tại Đào này, tuy rằng sau này chưa chắc không có, nhưng nhất định trước đây không có. Trong hội nghị thường vụ thành ủy Phòng Sơn ngày đó, chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi nâng lấy tờ báo trong tay, cười ha ha lên: "Các đồng chí, xem đi, lần này bí thư Tiểu An của chúng ta dẫn đầu tới Hồng Kông, có thể mời về một thần tài lớn. Công ty Phú Thành Hồng Kông này quả thật tinh mắt quyết đoán. Tổng cộng đầu tư công trình 220.000 đồng. Con số này tuyệt đối là hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất năm 2000 của thành phố Phòng Sơn chúng ta." Phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm cười ha ha: "Bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, bí thư Tiểu An của chúng ta liên tục mang tới niềm vui bất ngờ cho chúng ta. Tôi đề nghị thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cử hành tiệc mừng công vì bọn họ, chào đón ánh hùng thu hút đầu tư của chúng ta chiến thắng trở về." Trương Bằng Viễn gật đầu: "Được, tôi đồng ý." Tuy rằng Trương Bằng Viễn không bày ra hưng phấn quá lớn, nhưng kỳ thật trong số ủy viên thường vụ tại đây, trong toàn bộ tầng lãnh đạo thành phố Phòng Sơn, ông ta hưng phấn nhất. Khu kinh tế mới Tư Hà là công trình chiến tích đầu tiên ông ta nắm sau khi tới nhận chức. An Tại Đào là tâm phúc ông ta coi trọng đề bạt. Khu kinh tế mới Tư Hà thu hút đầu tư đạt được tiến triển huy hoàng như thế, đó tự nhiên cũng là một trong những chiến tích sáng mắt nhất của ông ta. Mà chàng trai này không chỉ biết làm việc còn rất biết làm người. Không ngờ không buông tha bất cứ cơ hội lăng xe nào. Lần này ký hiệp nghị với công ty Phú Thành, lại được hắn nắm lấy cơ hội lăng xê thật lớn, đề cao rất nhiều sự nổi tiếng của khu kinh tế mới Tư Hà và toàn bộ thành phố Phòng Sơn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trương Bằng Viễn lộ ra một nụ cười tán dương. Không chỉ ở thành phố, trong huyện Quy Ninh cũng nổi lên từng gợn sóng. Xem TV, báo chí đưa tin độ dài, nhìn thấy khoản đầu tư hơn 200 triệu ghê người, khiến đám lãnh đạo huyện Quy Ninh khiếp sợ rất nhiều, lại không tự được sinh ra vài phần hâm mộ và ghen tị. Vì sao thằng nhóc này luôn gặp may như vậy? Mà tin tức truyền về khu kinh tế mới Tư Hà, toàn bộ trên dưới cơ quan khu kinh tế mới đều sôi trào. Trước đó không lâu còn truyền ra lời đồn nhảm phải xóa bỏ khu kinh tế mới. Tin tức tốt long trời lở đất này không thể nghi ngờ giống như một cơn mưa đúng lúc. Hoàng Á Long chậm rãi đẩy cửa phòng, thấy Tiếu lão đang hoạt động nhẹ nhàng ở thiết bị tập thể hình trong căn phòng xa hoa của khách sạn. Trước mắt không khỏi sáng ngời. Từ sau khi ông cụ nhận An Tại Đào làm con nuôi, hơn nửa năm nay tinh thần ngày càng tràn đầy, giống như phấn chấn thêm xuân thứ hai. "Ông chủ, A Long tới đây." Tiếu lão xuống khỏi thiết bị, dùng khăn mặt trắng trên cổ lau mồ hôi trên trán, cười ha ha: "Không nghĩ tới chút xương già của tôi còn có thể còn chút sức sống đó. Hoạt động cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều." "Ông chủ, bí thư Tiểu An bọn họ trở về. Hai ngày này tôi bồi ngài đi dạo ở Hồng Kông, ngài cũng thả lỏng thân thể một chút." Hoàng Á Long mỉm cười đi qua rót một chén nước cho Tiếu lão đưa qua. "Bí thư Tiểu An nói chờ cậu ấy trở về nội địa sẽ gọi điện báo bình an cho ngài." Tiếu lão thở dài: "Rốt cuộc vẫn đi rồi, mấy ngày này ở chung khiến ông lão tôi ngày càng luyến tiếc cậu ta." "A Long à, cậu nói quả nhiên là đúng. Thằng bé Tiểu Đào này quả nhiên là hậu sinh coi tiền tài như cặn bã. Xem ra, gia tài ngàn tỷ của tôi căn bản không hấp dẫn được cậu ta. Chương 254. Gia sản của Tiếu lão 3-4 quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 254. Gia sản của Tiếu lão 3-4. Thưa ông chủ, tuy tôi tiếp xúc với Bí Thư An chưa lâu nhưng hắn tạo cho tôi cảm giác rất kỳ lạ. Nếu là người bình thường, có một người cha nuôi như ông, có cơ hội thừa kế một gia sản lớn như vậy, sợ là ngay cả khi nằm mơ cũng phải cười. Nhưng tôi thấy hắn không quan tâm đến những điều đó. Buổi tối hôm đó, ông đột nhiên đưa ra bản văn kiện kia. Đừng có nói là hắn, ngay cả tôi cũng thấy ghen tị và hâm mộ. Nhưng không ngờ hắn không một chút động tâm, thản nhiên từ chối một cách nhẹ nhàng như không. Phải biết rằng, hắn chỉ cần ký vào, văn kiện kia sẽ có hiệu lực. Hắn có thể có tài sản lớn trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ trở lên. Vậy mà ngay cả mí mắt hắn cũng không hề chớp, thật sự làm người ta không tin nổi. Hoàng Á Long bước tới nhẹ nhàng xoa bóp bả vai ông cụ Tiếu. Thưa ông đã quyết định dứt khoát rồi sao? Trải qua một thời gian khảo sát như vậy, đứa nhỏ này về tâm tính hay nhân phẩm đều rất tốt. Đem gia nghiệp này của nhà họ Tiếu giao cho nó tôi rất yên tâm. Á Long, cậu đi theo tôi mười mấy năm, hẳn là cậu hiểu được tâm tư của tôi. Nếu là trời ban cho duyên phận, làm sao tôi có thể không quý trọng. Chỉ có điều tôi ngày càng già đi, thời gian còn lại không nhiều. Đáng tiếc là nó không có chút liên hệ huyết thống gì với tôi. Ai? Tiếu lão thở dài thật sâu, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn Hoàng Á Long một cách thâm trầm, cúi đầu nói: Á Long, tương lai của cậu tôi cũng đã nghĩ đến. Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, mặc dù không phải cha con nhưng tình như phụ tử. Mặt Hoàng Á Long đỏ lên, cắn chặt răng cúi đầu nói: Ông chủ, tôi không muốn bất cứ điều gì. Nếu không có ngài, năm xưa Á Long đã sớm chết ở đầu đường xó chợ. Mạng của Á Long là do ông ban cho. Mấy năm nay, ông đã cho tôi rất nhiều rồi. Nếu ông chủ còn, Á Long thề một lòng sống chết theo người. Nếu ông mất đi, sau khi lo hậu sự cho ông, Á Long thề chết theo. Hoàng Á Long nói như chém đinh chặt sắt, hô lên một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tiếu lão. Cuộc sống của Á Long chính là dành để bảo vệ ông sống Á Long sống, ông mất Á Long cũng mất. Ai? Tiếu lão nước mắt tuôn rơi. A Long đứng lên, nếu ngay cả cậu cũng không thể tin cậy được thì lão già này còn có thể tín nhiệm ai chứ? Ông chủ, tôi cảm thấy nếu ông muốn Bí Thư Tiểu An chấp nhận, chỉ có thể dùng tình cảm để tác động. Hoàng A Long cười. Tôi có thể thấy được, hắn đối với ông chủ rất chân tình. Trước khi đi, hắn cứ sẵn tôi mãi. Nói nếu ông chủ buồn thì nhờ tôi thu xếp để ông về nước sống một thời gian, để hắn có thể báo hiếu cho ông. Mắt Tiếu lão sáng lên nhưng lại chợt ảm đạm. Tôi nắm giữ một gia nghiệp lớn thế này, làm sao còn có thể dối rảnh đi đó đi đây được. Nếu như tôi đi, chỉ sợ tập đoàn Tiếu thì sẽ không yên ổn. Hoàng Á Long thầm than một tiếng, không nói thêm lời nào. Tiếu lão không có con cháu thừa kế gia nghiệp, quy mô của tập đoàn Tiếu thì thật lớn khiến cho một số người động lòng. Tiếu lão ở thì còn có thể trấn áp được, nếu ông rời khỏi tình huống sẽ rất khó nói. Cho nên tôi rất sốt ruột. Năm nay tôi đã 72, còn có thể sống được mấy năm nữa. Tiếu lão ảm đạm thở dài. Thằng bé Tiểu Đào này nếu đồng ý đến giúp tôi, lúc tôi còn sống, với sự trợ giúp của tôi, nó hoàn toàn có thể dần dần nắm giữ Tiếu thì. Đáng tiếc, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh. Hoàng Á Long hơi do dự. Ông chủ, tôi cảm thấy dường như Bí Thư Tiểu An chỉ quan tâm đến chức vị, đối với việc kinh doanh không thích thú. Chức vị có cái gì tốt? Trong nước quan trường rất tối tăm, rối loạn, dơ bẩn không thể tả. Tương lai nó có thể làm đến cấp bậc nào? Tôi thấy nhiều lắm là đến cấp tỉnh là đã giỏi lắm rồi. Tôi cũng không quản được nhiều như vậy. 2 năm qua, tôi còn muốn tiếp tục làm công việc của nó, tranh thủ để cho nó buộc phải ở hải ngoại giúp tôi nếu như nó thật sự không muốn. Đây cũng là không có cách nào khác. Bất quá, đến lúc đó tôi liền lưu lại di chúc, đem khoản này gia nghiệp toàn bộ để lại cho nó. Nó không cần thì để tùy nó xử trí đi. Tiếu lão cắn răng. Dù sao thì tôi vốn định đem toàn bộ gia nghiệp quyên cho quỹ từ thiện. Đột nhiên Tiếu lão lại cười cười. A Long cô hôn thê Hạ Hiểu Tuyết của Tiểu Đào ở Mỹ muốn thành lập công ty. Tôi nghe nói cô bé đó có năng khiếu kinh doanh trời cho. Nếu có thể, tôi sẽ đi Mỹ xem thử. Nếu cô ta là người có tài, tôi cũng sẽ trợ giúp, cất nhắc cô ta. Ha ha, đến lúc đó tôi xin theo ngài. Hoàng Á Long cười ha hả, lại tiếp tục xoa bóp vai cho Tiếu lão. Ông chủ, nhưng còn tiểu phu nhân bên kia. Hoàng Á Long dường như nhớ tới điều gì, do dự một chút, rồi mới cúi đầu nói tiếp. Ông chủ cũng nên lo liệu sớm đi. Cô ta lòng lang dạ thú. Sắc mặt Tiếu lão bỗng xa sầm lại. Tôi vốn đối với cô ta có dự tính khác, nhưng cô ta cùng người nhà lại rất tham lam, một mực muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ gia nghiệp Tiếu thị của tôi. Hận sao tôi không sớm chết qua đi. Hừ, một khi đã như vậy, tôi liền làm cho kế hoạch tham lam của họ thành công giá tràng. A Long, 2 năm tới, tôi muốn thanh trừ tất cả thế lực của Vương Anna ở tập đoàn Tiếu thị. Cậu phải làm được điều đó. Tiếu lão ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ kéo sát tận sàn của gian phòng, ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa tràn ngập ánh sáng và màu sắc của hồng ca. To, nơ, gơm. Trước mắt hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được của một cô gái. Sự phẫn nộ và căm hận trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Hoàng Á Long đứng ở một bên, mặc nhiên im lặng. Y đi theo bên cạnh Tiếu lão mười mấy năm. Trong tập đoàn Tiếu thì không còn ai hiểu rõ Tiếu lão hơn y. Cuộc đời là vô thường. Tuy Tiếu Kim Phong giàu có vào hạng nhất ở Nam Dương, nhưng hiện giờ rơi vào hoàn cảnh bi thảm không người thân chăm sóc lúc tuổi già và trước lúc lâm chung. Con trai ông chết từ nhiều năm trước vì tai nạn giao thông, mà con gái cũng chết đã 5 năm ở Anh Quốc trong một tai nạn hàng không. Một trai, một gái, một vùi lấp nơi hoàng thổ, một tan biến trong không trung. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hai con lần lượt ra đi. Người đầu bạc tiến kẻ tóc xanh, không khỏi khiến người ta vô cùng bùi ngùi xúc động. Sau khi con gái qua đời, nghe người khác khuyên bảo, ông tái giá với một phụ nữ trẻ tuổi tên Vương Anna, là nhân viên của tập đoàn Tiếu thị. Vốn ông muốn thử kiếm đứa con kế thừa gia nghiệp. Khổ nỗi tan ma con gái làm tinh thần ông bị sốc nặng, thường xuyên mệt mỏi. Hơn nữa, lúc đó ông cũng đã nhiều tuổi, lực bất tòng tâm. Đừng nói là sinh con nối dòng, ngay cả chuyện phòng the cũng không làm nổi. Cưới Vương Anna về nhà, hai người thậm chí chưa từng thật sự lên giường với nhau. Ông lão 70 không thể đáp ứng người đẹp đang tuổi thanh xuân. Trong lòng Tiếu lão có vài phần hổ thẹn, định dùng tiền bạc để bù đắp cho cô ta. Nhưng sau đó ông liền phát hiện, người đàn bà này quá tham lam, không ngờ muốn nuốt trọn tập đoàn Tiếu thì. Hơn nữa, cô ta đã bắt đầu từ từ thâm nhập vào tầng lớp quản lý cao cấp của tập đoàn Tiếu thị. Nói cách khác, cô ta lấy ông là vì đã có ý đồ. Nhưng Tiếu lão tung hoành trên thương trường ở Nam Dương và Đông Nam Á hơn 10 năm, thủ đoạn sao kém được. Tiếu lão nắm trong tay quyền điều khiển tập đoàn Tiếu thị rất chắc chắn. Không phải một phụ nữ có dã tâm là có thể dễ dàng làm lung lay quyền hành của ông. Sau khi phát hiện dã tâm và mưu đồ của người đàn bà đó, Tiếu lão thấy nản lòng, thoái chí, nảy ra ý nghĩ quyên tặng toàn bộ gia sản của Tiếu thị. Nhưng rồi ông lại gặp được An Tại Đào. An Tại Đào xuất hiện bất ngờ, rất giống đứa con trai độc nhất của ông về tính cách kiêu ngạo, thanh cao hơn người, khiến Tiếu lão như mở cờ trong bụng, dần dần nảy sinh niềm hy vọng mới. Trải qua hơn nửa năm khảo sát và thử thách, ông đã quyết định giao toàn bộ gia nghiệp cho An Tại Đào. Mặc kệ hắn có nhận hay không, theo Tiếu lão thấy, phẩm hạnh và năng lực của An Tại Đào đều là hơn người. Nếu tập đoàn Tiếu thì có hắn trông coi, tương lai không chỉ sẽ không xuống dốc mà còn có thể phát triển mạnh mẽ. mà nếu hắn không chịu tiếp nhận thì di sản đó cứ để mặc hắn xử trí. Đấy là tâm tư của Tiếu lão. Theo thời gian trôi qua, khi ông nhận thấy tình cảm của mình đối với An Tại Đào càng ngày càng sâu sắc, tâm tư kia lại càng thêm nặng. Sau khi có tâm tư này, ông bắt đầu từ từ thanh trừ những chướng ngại đối với việc An Tại Đào tiếp quản tập đoàn Tiếu thị trong tương lai. Chướng ngại chủ yếu và cũng là chướng ngại lớn nhất chính là người phụ nữ ông cưới, bà Vương Anna. Vương Anna sinh ra trong một gia đình Hoa Kiều ở Nam Dương, sau khi tốt nghiệp đại học liền vào tập đoàn Tiếu thị làm việc. Năm ấy, một viên chức nhỏ bình thường đột nhiên được Tiếu lão nhìn trúng, đưa về nhà, trở thành nữ chủ nhân trẻ tuổi xinh đẹp có quyền hô mưa gọi gió trong trang viên Tiếu thị. Trước đây Tiếu lão chấm cô là vì cảm thấy cô ta có dáng vẻ dịu dàng, thành thật, trung hậu, nhưng thật ra không ai ngờ vẻ ngoài dịu dàng của người phụ nữ này chỉ là một lớp vỏ ngụy trang. Không bao lâu liền lộ nguyên hình. Sau khi vào Tiếu gia, tuy rằng cũng không có chân chính trở thành vợ của Tiếu Kim Phong, nhưng ngay từ đầu, lúc nào cô ta cũng tự cho là như vậy. Tiếu lão vì trong lòng áy náy nên cũng mắt nhắm, mắt mở làm ngơ. Nào ngờ cô ta càng ngày càng quá đáng, nhúng tay càng lúc càng sâu vào hoạt động của tập đoàn Tiếu thị, đưa rất nhiều người nhà họ Vương vào Tiếu thị. Quan trọng hơn nữa, gần đây cô ta có dấu hiệu sốt ruột, bắt đầu có dấu hiệu muốn ra tay với cả Tiếu lão. Điều này đã chạm tới giới hạn cuối cùng trong khả năng chịu đựng của Tiếu lão. Ông chủ, nếu cô ấy dám gây rối đối với chính ngài, tôi sẽ lập tức phế đi. Vẻ mặt Hoàng Á Long đanh lại, hai tay nắm chặt. Trong tay của Hoàng Á Long nắm giữ một lực lượng bí ẩn và mạnh mẽ của tập đoàn Tiếu thị. Trong hơn 10 năm, tập đoàn Tiếu thị cung cấp tài lực nuôi dưỡng một lực lượng ngầm chuyên bảo vệ sự an toàn cho Tiếu lão. Tạm thời không cần. Muốn đấu với ta, cô ta còn hơi non. Tiếu lão thở dài. Thật ra, tôi đã sớm ám chỉ cho cô ta biết. Nếu cô ta đồng ý dừng tay, hoặc là rời khỏi Tiếu gia, hoặc là lập gia đình tìm kiếm hạnh phúc khác, tôi chẳng những sẽ không ngăn cản mà còn tặng cô ta một khoản của hồi môn lớn. Dù sao, mấy năm nay coi như là tôi làm khó cô ta. Thế nhưng cô ta không chịu đi, còn coi lão già này như cái gai trong mắt, quả thật là buồn cười. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tôi cũng không muốn trở mặt với cô ta. Nhưng nếu cô ta khăng khăng một mực thì cũng đành phải xin lỗi thôi. Khóe miệng Tiếu lão hơi dần giật, cười lạnh một tiếng. Trời gây họa còn có thể tránh, người tự gây họa làm sao có thể sống. Hoàng Á Long do dự một chút, muốn nói gì đó lại thôi, không đem điều lo lắng trong lòng nói ra miệng. Tiếu lão liếc mắt nhìn y, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy suy nghĩ. Hoàng Á Long lo lắng y sao có thể không biết. Điều Hoàng Á Long lo lắng là việc ông cụ công khai tuyên bố mình có một con nuôi. Hơn nữa còn có ý đem tập đoàn Tiếu thì giao cho người con nuôi này. Một khi tin này đến tai Vương Anna thì không biết sẽ ra sao. Người phụ nữ lòng lang dạ thú này có thể ra tay hạ độc thủ với An Tại Đào. Phó Tổng Giám Đốc Đái Sương của công ty Phú Thành Hồng Ca O, Nơ, Gơ là em họ của Vương Anna. Hiện giờ chỉ sợ tin tức này đã đến tai Vương Anna rồi cũng nên. Nhưng cô ta có năng lực gì chứ? Hừ, trong mắt Tiếu lão vẻ lạnh lùng độc ác vừa lói lên liền biến mất, lòng thầm nhủ. Vương Anna, đây là cơ hội cuối cùng ta trao cho cô. Nếu cô không nắm lấy, nấu vẫn tiếp tục làm bậy, thì đừng trách lão già này lòng dạ độc ác. Tiếu lão quay lại, liếc nhìn Hoàng A Long một cái, thản nhiên nói: A Long, cậu bố trí mọi chuyện bên Hồng Ca O, Nơ, Gơ này một chút, rồi theo tôi trở về Nam Dương. Cậu theo dõi chặt người đàn bà kia, nếu có động tĩnh khác thường, lập tức báo ngay cho tôi. Dừng một chút, Tiếu lão lại trầm giọng nói: Nhất định đừng để con đàn bà ác độc đó với tay đến trong nước, cậu hiểu ý tôi chứ? Ông chủ, tôi hiểu. A Long đáp rất nhanh, đầy cung kính. Nam Dương, một trang viên của Tiếu thị bên bờ biển. Một phụ nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa quý rất đẹp. Bầu ngực sữa cao vút, búi tóc mây đen nhánh sau gáy. đang lười nhác đứng ở sân thượng lầu 2. Mắt nhìn những đợt sóng nhấp nhô ven bờ biển cách đó không xa. Vẻ mặt có chút say sưa. Trên bàn trà bằng mây, tiếng chuông di động chợt vang lên. Một cô giúp việc nhẹ nhàng đi tới, đưa tay cầm lấy di động. Thưa bà, có điện thoại ạ? Nơ gơm u u vinh quy quy to y. Phụ nữ kia đúng là Vương Anna. Cô ta nở nụ cười quyến rũ nhận lấy điện thoại. Ai vậy? Chị họ, em là Đái Sương. Đái Sương thở hổn hển, đem chuyện Tiếu lão ở Hồng Ca O Nơ Gơ kể lại từ đầu đến cuối. Lời của y còn chưa dứt, Vương Anna liền phẫn nộ ném điện thoại ra xa, rơi tỏm vào cái hồ nhân tạo. Sắc mặt của Vương Anna trắng bịch, rồi lại đỏ bừng lên. Bầu ngực sữa cao ngất phập phồng liên hồi vì kích động. Bước chân lảo đảo, cắn môi một cách căng thẳng. Đôi mắt hoảng loạn đầy lửa giận ngóng nhìn về phía biển xa. Ánh mắt sắc lạnh như dao. Lão già kia, lão đã vậy còn quá đáng với ta. Vương Anna trong lòng lửa giận hừng hực. Hừ, ta đã gả vào nhà họ Tiếu, tất cả đều là của ta. Là của ta. Cô ta hung hăng dậm chân xuống đất, bước nhanh xuống khỏi sân thượng. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ u ám, vặn vẹo, méo mó như ruột dạ xoa. Vốn là chuyến bay buổi chiều, nhưng tạm thời đổi thành chuyến bay buổi sáng từ Yên Kinh trở về Thiên Nam. Lúc 6 người ra sân bay, An Tại Đào ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thắm bao la và mặt trời chói chang, giơ tay lên phẩy phẩy mồ hôi trên mặt. Chúng ta đột nhiên đổi chuyến bay, đã quên báo cho các đồng chí tới đón. Lão Lương, anh khẩn trương gọi điện thoại báo tin. Các đồng chí, hôm nay thật sự quá nóng. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút, uống chút đồ uống lạnh, sau đó lại chờ xe. Vâng, Bí Thư An. Lão Lương kính cẩn lên tiếng. Mã Hiểu Yến đỏ mặt, lặng yên mở dù che nắng của mình, sơ lên che trên đầu An Tại Đào. Từ lúc ở Hồng Ca O Nơ Cơ, biết An Tại Đào không chỉ là con nuôi Tiếu lão, một đại gia vô cùng giàu có ở Nam Dương, lại còn có hào khí và quyết đoán từ chối hàng tỷ gia tài thừa kế. Ở trong mắt mấy người cấp dưới, An Tại Đào dường như biến thành một thứ quái vật không ăn vật phẩm của nhân gian. Ngoài vẻ kính cẩn ra, năm người cùng hắn ở chung đều tăng thêm vài phần e dè và kính sợ. Mà cũng chính bởi vì vậy, ở trong lòng Tôn Hiểu Linh, phân lượng của An Tại Đào vừa nặng thêm vài phần. Mà đối với Mã Hiểu Yến, cảm giác sợ hãi đối với An Tại Đào cảm cũng vì vậy tự phát biến thành cảm giác kính sợ, đồng thời xen lẫn một chút tình cảm không rõ ràng. Thấy mọi người phô ra bộ dạng như vậy, An Tại Đào cười khổ một tiếng, lắc đầu đi nhanh về phía trước. Mã Hiểu Yến khẩn trương giơ cao chiếc dù đung đưa che nắng, giấm lộp cộp giày cao gót đuổi theo. An Tại Đào mua mấy món đồ uống lạnh ở quán bên đường, quay đầu lại đưa cho Mã Hiểu Yến một chai, cười khổ nói: thư ký Mã, cất dù của cô đi, để cho người khác thấy ảnh hưởng không tốt. Mặt Mã Hiểu Yến đỏ lên, ô một tiếng, vội vàng xếp dù lại, đứng đó cùng An Tại Đào sóng vai uống Coca-Cola ướp lạnh. Tôn Hiểu Linh và Trương Quân cùng Triệu Thiến từ từ đi tới. Lương Mậu Tài thì gọi điện thoại liên hệ với lái xe của khu kinh tế mới tới đón. Đột nhiên, di động của An Tại Đào vang lên, là phó chủ nhiệm Lương của văn phòng thành ủy gọi tới. Phó chủ nhiệm Lương, tôi là An Tại Đào. Bí thư An, không phải các anh về ngày hôm nay sao? Ồ, mọi người đã về à? Được, tốt lắm, tôi lập tức báo cáo lãnh đạo thành ủy. Bí thư An, các anh đừng về huyện vội, bí thư thành ủy Trương nói. Sau khi các anh trở về đến thành phố trước. Ở thành phố, lãnh đạo muốn đãi tiệc mừng công các anh. Buông điện thoại, An Tại Đào do dự một chút, rồi gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn. Nghe nói bọn họ đã tới Thiên Nam rồi. Trương Bằng Viễn lập tức yêu cầu bọn họ về thành phố. Lãnh đạo thành phố đang chờ họ báo cáo công tác. Nghe nói lãnh đạo thành phố mở tiệc mừng công cho bọn họ. Tôn Hiểu Linh còn giữ được bình tĩnh. Mã Hiểu Yến, Lương Mậu Tài rất hưng phấn. Nếu không phải vì bây giờ thu hút đầu tư thành công, giới thiệu một đại thần tài rộng rãi đến, bọn họ chỉ là cán bộ cấp phòng bình thường, làm sao có tư cách cùng lãnh đạo chủ chốt của thành ủy ngồi ăn cơm cùng. Nhớ lại đại thần tài không ngờ lại là thân thích của bí thư An. Mọi người lại nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt hâm mộ và phức tạp. Hơn 4 giờ chiều, đoàn người An Tại Đào tới phòng Sơn. Ở trong phòng hội nghị của cơ quan thành ủy, toàn bộ ủy viên thường vụ có mặt lắng nghe nhóm của An Tại Đào báo cáo công tác. Các ủy viên thường vụ với Trương Bằng Viễn cầm đầu ngồi ở bên trái bàn hội nghị. Còn An Tại Đào cùng 5 cấp dưới thì ngồi đối diện ở bên phải. Đối diện với bọn họ đều là các lãnh đạo cao nhất của thành phố Phòng Sơn. Uy thế quyền lực tự nhiên phát tán. Nhóm người Tôn Hiểu Linh và Lương Mậu Tài ngồi ở chỗ đó có phần căng thẳng. Kính cẩn cúi thấp đầu không dám trực tiếp nhìn các ủy viên. Trong lòng Mã Hiểu Yến rất hưng phấn. Nhìn thẳng phía trước, lướt nhìn các ủy viên một lượt. Sau đó ánh mắt cô dừng lại ở nụ cười bình tĩnh và dáng vẻ ung dung vững vàng của An Tại Đào. Chương 255.1. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 255.1. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Tôn Hiểu Linh cúi đầu ánh mắt dịu dàng liếc nhìn An Tại Đào. Mã Hiểu Yến thì lại có gan hơn khi nhìn kỹ những gương mặt lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy mà trước kia chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Thấy các lãnh đạo của thành phố này đều chăm chú nhìn An Tại Đào, chuyện trò vui vẻ với hắn, thì trong lòng âm thầm thở dài. Trước những người này thì mình thủy chung cũng chỉ là một nhân vật không quan trọng. Mặc dù là giáp mặt với nhau nhưng người ta cũng sẽ không nhìn thẳng vào mình một cái. Trước mặt những nhân vật lớn cô căn bản chẳng đáng một đồng. Ánh mắt Mã Hiểu Yến phức tạp nhìn An Tại Đào chợt lóe lên rồi biến mất. Có lẽ không bao lâu sau, người đàn ông trước mắt mình cũng sẽ trở thành một đại nhân vật. Giờ khắc này, Mã Hiểu Yến đã hoàn toàn loại bỏ ý định câu dẫn An Tại Đào. Cô tuy rằng là một người phụ nữ có dã tâm nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ thông minh. Đối với người đàn ông này, nếu như không thể tin, thì cho dù có đem đến trước mặt hắn mấy trăm triệu thì hắn cũng dễ dàng mà vứt bỏ đi. Dường như không cho rằng nó quan hệ với mình, lại còn có thể có ấn tượng xấu đối với người phụ nữ đó. Nếu mình cứ thực hiện mỹ nhân kế đối với hắn thì kết quả cũng chỉ là chết thảm mà thôi. Hôm nay được tham dự hội nghị ở thành ủy này, Mã Hiểu Yến cảm thấy mình rất may mắn khi ra được quyết định như vậy. Bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, đại khái tình hình là như thế này. Dự tính 6 tháng cuối năm, công ty Phú Thành sẽ chính thức đầu tư vào khu kinh tế mới Tư Hà. Sau khi An Tại Đào báo cáo xong, các ủy viên thường vụ bắt đầu thảo luận với nhau. Trương Bằng Viễn khẽ mỉm cười trao đổi ánh mắt với Trương Thắng Lợi, rồi lên tiếng. Thưa các đồng chí ở khu kinh tế mới Tư Hà, hội nghị thường vụ thành ủy hôm nay là hội nghị đặc biệt, để tập trung nghe mọi người báo cáo về hành trình thu hút đầu tư ở Hồng Kông. Sau đó thành ủy sẽ có một bữa tiệc đãi mừng thành công của mọi người. Các đồng chí, năm nay là năm 2000. Tổng bí thư khi khảo sát ở phía Nam, đối với thành tựu của chúng ta đã tiến hành phân tích nguyên nhân. Lần đầu tiên đưa ra đầy đủ 3 tư tưởng trọng yếu. Tư tưởng thứ nhất chính là lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân. Thứ hai là phương thức phát triển sản xuất tiên tiến nhất. Và thứ ba là sự phát triển văn hóa. Hiện tại, trong cả nước, toàn bộ đảng cao thấp đều học tập quán triệt 3 tư tưởng tiêu biểu này, thúc đẩy thực tiễn. Cụ thể đến từng công việc, chúng ta phải toàn tâm toàn ý vì lợi ích của người dân. Mà để mưu cầu lợi ích cho người dân thì phải mạnh mẽ phát triển kinh tế, khiến cho quần chúng có được cuộc sống ấm no giàu có, xây dựng được một xã hội vững mạnh hơn. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết định hủy bỏ 3 xã thị trấn để thành lập khu kinh tế mới Tư Hà. Mục đích là để đẩy mạnh quy hoạch kết hợp thành một khối, phù hợp với yêu cầu của Trung ương. Với cải cách mở cửa, công trình sinh thái nông nghiệp của khu kinh tế mới Tư Hà một khi đã được hoàn thành, chắc chắn sẽ khai thác được nguồn tài nguyên cả người lẫn vật, kéo theo một số lượng quần chúng thoát khỏi đói nghèo, thúc đẩy nền kinh tế của huyện Quy Ninh và toàn bộ thành phố Phòng Sơn phát triển lên. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên thành ủy rất coi trọng công tác của khu kinh tế mới Tư Hà, đem nó xếp vào nhật trình nghị sự quan trọng. Chúng tôi rất vui mừng khi đồng chí Tiểu An và lãnh đạo bộ máy khu kinh tế mới Tư Hà đã có cố gắng trong công tác. Khu kinh tế mới từ lúc còn đang trong giai đoạn thành lập đến hôm nay đã có sự tiến triển rất đáng khen ngợi. Được xem như giai đoạn có tính thắng lợi. Các đồng chí đã làm rất nhiều việc vất vả. Điều này thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều ghi nhớ ở trong lòng. Cho nên, hôm nay chúng tôi đều phải chúc mừng tất cả mọi người. Trước mắt, khu kinh tế mới Tư Hà đã có tập đoàn Dân Thái của tỉnh Đông Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Phú Thành, hai công ty thực lực hùng hậu đầu tư vào. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa cũng đang trong giai đoạn đàm phán. Trương Bằng Viễn nói đến đây, thần sắc hưng phấn hẳn lên. Năm nay, khu kinh tế mới Tư Hà đã thu hút đầu tư hơn 300 triệu. Các đồng chí, đây là một con số như thế nào? Không cần nói ở huyện Quy Ninh, ngay cả thành phố Phòng Sơn thì đây cũng là một con số rất lớn. Các đồng chí, thành tích là ở quá khứ, trong tương lai vẫn còn khó khăn rất nhiều. Tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hy vọng mọi người cố gắng công tác, tiến thêm một bước mở rộng thu hút đầu tư, phát triển thương hiệu nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà, vì sự phát triển kinh tế của toàn bộ thành phố mà cống hiến hơn nữa. Tại đây, tôi, chủ tịch thành phố Trương và các vị lãnh đạo khác đều có thể hứa với các đồng chí rằng, nếu công việc có bất cứ khó khăn gì thì có thể bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ là một lực lượng hậu thuẫn kiên cường sau lưng mọi người. Trương Bằng Viễn nói đến đây thì cười tủm tỉm rồi kết thúc bài nói chuyện của mình. Trương Thắng Lợi tiếp tục, nghiêm nghị nói: đồng chí An Tại Đào, vừa rồi bài nói chuyện của Bí thư Trương rất quan trọng. Sau này, mọi người phải truyền đạt lại cho toàn thể cán bộ của khu kinh tế mới. Tôi xin bổ sung một chút. Trong công việc cần phải có sự chủ động, không cần câu nệ những tiểu tiết, lễ nghi xưa kia. Hiện tại, cao thấp đều đề xướng cải cách đổi mới. Địa phương của mọi người là khu kinh tế mới, là nơi thí điểm của chính sách thành phố. Cho nên bước chân của mọi người phải lớn hơn một chút. Đương nhiên, đối với đại cục chính trị thì cần phải có nguyên tắc của tổ chức. Trương Thắng Lợi nói xong thì mỉm cười nhìn Trương Bằng Viễn. An Tại Đào nghe xong cảm thấy lời này của Trương Thắng Lợi có chỗ không ổn. Nhưng không ổn chỗ nào thì hắn vẫn chưa nhìn ra được. Hơn nữa, trong trường hợp như thế này cũng không có đủ thời gian cho hắn suy nghĩ sâu xa. Thấy cuộc họp chuẩn bị kết thúc, An Tại Đào mỉm cười. Cảm ơn thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã có sự quan tâm và chỉ đạo đến công tác của khu kinh tế chúng tôi. Tôi cũng xin đại diện cho bộ máy lãnh đạo khu kinh tế cùng toàn thể cán bộ cam kết nhất định sẽ cố gắng công tác, tiến thêm một bước quán triệt tinh thần văn kiện của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, quán triệt chỉ thị tinh thần của Bí thư Trương và chủ tịch thành phố Trương đối với công tác của khu kinh tế mới. Còn về tiệc mừng của Bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương và các vị lãnh đạo thành phố thì làm cho chúng tôi cảm thấy sợ hãi, cũng như có cảm giác hổ thẹn. Đồng chí Tiểu An, đây là sự khẳng định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với công tác của mọi người. Tôi, chủ tịch thành phố và các vị lãnh đạo mời mọi người một bữa cơm cũng là điều nên làm. Trương Bằng Viễn cười nói, rồi khi đang chuẩn bị tuyên bố tan họp, chợt ngơ An Tại Đào lên tiếng: Bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, các vị lãnh đạo, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có nên nói hay không. Ô, đồng chí Tiểu An, có chuyện gì thì cứ nói. Trương Bằng Viễn cười, nói đi, hôm nay mọi người là đại công thần, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người. Bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, các vị lãnh đạo, khu kinh tế chúng tôi có được thành tích như ngày hôm nay đều là nhờ vào các lãnh đạo kiên cường của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời cũng nhờ sự cố gắng của các nhân viên của khu kinh tế mới. Lần này trong bộ máy lãnh đạo khu kinh tế còn có 3 vị đồng chí ở lại. Bọn họ cũng đã làm một khối lượng công việc rất lớn. Tôi thỉnh cầu các vị lãnh đạo cho phép 3 vị đồng chí này được tham gia vào tiệc mừng công. An Tại Đào vừa dứt lời thì tất cả các lãnh đạo thành phố đều kinh ngạc. cả Tôn Hiểu Linh cũng có chút không ngờ. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cảm động. Đối với sự chiếu cố cấp dưới trong chốn quan trường, An Tại Đào tuyệt đối là một người khác hẳn. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tiệc mừng chủ yếu là tẩy trần cho đoàn đại biểu từ Hồng Kông trở về. Ở cơ quan còn lại ba người cũng là chuyện bình thường, mọi người đều không chú ý đến vấn đề này. Đối với trường hợp này, nếu là lãnh đạo bình thường căn bản sẽ không để ý. Nhưng An Tại Đào thì lại không, lại còn trước mặt lãnh đạo thành ủy đề xuất. Có lẽ là thuận miệng nói một câu nhưng lại toát ra được một thái độ khác. Tôn Hiểu Linh trong lòng cảm thán khó nói, còn Lương Mậu Tài, Bành Quân, Triệu Thiến thì trong lòng cảm động vô cùng. Đi theo một lãnh đạo như vậy, bọn họ còn cần cái gì nữa? Phải biết rằng, An Tại Đào đề xuất cho Trần Quốc Khánh, Tạ Quang Vinh và Lão Lộ ba người được tham gia bữa tiệc mừng công cũng không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm. Cũng không phải là muốn thu hẹp khoảng cách quan hệ với lãnh đạo, mà là muốn khẳng định công tác của bọn họ trước mặt lãnh đạo. Đem thành tích công tác này phân cho ba người, và nó có ý nghĩa vô cùng sâu xa đối với con đường làm quan của họ. Trần Quốc Khánh và Tạ Quang Vinh đâu phải là tâm phúc của An Tại Đào. Lương Mậu Tài và Tôn Hiểu Linh không kìm nổi liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đọc được thần sắc khác thường. Mã Hiểu Yến trong lòng run lên, ánh mắt nhìn An Tại Đào càng lúc càng phức tạp. Trong giờ phút này, trái tim lặng im của người phụ nữ sung mãn được mở ra, dường như thấy được hy vọng tốt đẹp của mình. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi liếc mắt nhìn nhau, không ngờ cùng có một ánh mắt tán thưởng. Nhất là Trương Thắng Lợi, lại dùng một ánh mắt kinh ngạc quét nhìn An Tại Đào. Thầm nghĩ, đồng chí Tiểu An này tâm tư kín đáo, thật sự là hắn mới 20 mấy tuổi sao? Chương 255.2. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 255.2. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Đối với cấp dưới của An Tại Đào thì đây chính là sự yêu thương. Kích động nội tâm có thể chết vì người bạn tri kỷ của các cấp dưới. Còn trong mắt Trương Bằng Viễn và rất nhiều lãnh đạo thành ủy thì đây chính là biểu hiện đối nhân xử thế khiêm tốn của An Tại Đào. Người trẻ tuổi mà có sự điềm đạm, chín chắn quả thật không dễ dàng gì. Một vài ủy viên thường vụ đều mỉm cười, nhìn An Tại Đào gật đầu tán dương. Đối với Trương Thắng Lợi mà nói thì lại có một ý tứ hàm xúc tinh tế khác. Trần Quốc Khánh và Tạ Quang Vinh là hai người mà ông ta giới thiệu đến. An Tại Đào coi trọng bọn họ như vậy thì chính là nể mặt ông. Tuy rằng cấp dưới phải nể mặt cấp trên là chuyện bình thường, nhưng Trương Thắng Lợi lại coi biểu hiện này của An Tại Đào như là một sự tôn trọng, nên thấy cảm động vô cùng. Hắn cười khoát tay. Được, đồng chí Tiểu An nói cũng đúng. Thành tích là của tập thể, hẳn là phải gọi toàn thể bộ máy nhân viên của khu kinh tế đến đây. Chỉ có điều đồng chí Tiểu An, lúc này thời gian đã không còn kịp rồi. Hiện tại tình hình giao thông đã được cải thiện. Từ Quy Ninh đến Phòng Sơn mất 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, nếu thông báo cho đám người Trần Quốc Khánh đến thì cũng không còn kịp tham gia nữa. Bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, vừa lúc ba người này đều đang làm việc tại thành phố. Cũng thật là trùng hợp. An Tại Đào cười. Trương Bằng Viễn khóe miệng nở nụ cười đầy thâm ý. Được rồi, nếu đã như vậy thì hãy gọi ba đồng chí ấy đến tham gia đi. Tối nay xem như thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mừng công cho tập thể bộ máy lãnh đạo của khu kinh tế mới Tư Hà. Làm gì mà có cái gì trùng hợp như vậy. An Tại Đào khi biết được thành ủy sẽ làm tiệc mừng công cho bọn họ, liền lập tức bảo Bành Quân gọi điện thoại thông báo cho Trần Quốc Khánh, Tạ Quang Vinh và Lão Lộ đến thành phố chờ chỉ thị. Nhưng cũng không nói cụ thể vì sao. Lúc này hẳn ba người đã ở thành phố rồi. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi sóng vai nhau rời khỏi phòng họp. Sau khi đi được vài bước, Trương Bằng Viễn quay đầu lại nhìn An Tại Đào cười nói: đồng chí Tiểu An, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. An Tại Đào ồ lên một tiếng rồi khẩn trương đi theo. Một vài cán bộ ở khu kinh tế mới thấy bí thư Trương đích thân gọi một mình An Tại Đào, không hề che giấu sự tin tưởng An Tại Đào. Là cấp dưới của khu kinh tế mới, An Tại Đào càng được cấp trên coi trọng thì tất nhiên bọn họ cũng được thơm lây. Hơn nữa, trải qua chuyến hành trình đến Hồng Kông, vị trí của An Tại Đào trong lòng mọi người đã bay lên thành thần tượng. Trong phòng làm việc của Trương Bằng Viễn, ông ta cầm lấy hai sấp văn kiện trên bàn đưa cho An Tại Đào. Đồng chí Tiểu An, đây là hai văn kiện quan trọng của Trung ương trong năm nay. Cậu hãy cầm lấy nghiên cứu qua một chút. Hiện tại chính sách và cải cách mở cửa đối với khu kinh tế mới của mọi người rất có lợi. Cậu cũng nên nghiên cứu qua việc này để có thể mượn được gió đông. Cảm ơn Bí Thư Trương, tôi biết rồi. Sau khi tôi trở về nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ. An Tại Đào tiếp nhận rồi nhìn lướt qua. Một văn kiện là từ tháng 3 năm nay của Chính phủ Trung ương. Thông báo về việc tiến hành thí điểm công tác cải cách thuế nông thôn. Còn một văn kiện được Trung ương thông báo cách đó không lâu về việc xúc tiến phát triển những thị trấn nhỏ. Sau khi rời khỏi phòng của Trương Bằng Viễn, An Tại Đào ở trên xe xem kỹ hai sấp văn kiện này. Ý nghĩa dần dần rõ ràng hơn. Kiếp trước đối với lệnh của chính phủ, hắn chỉ hời hợt đọc để cho biết mà thôi. Hôm nay thì hắn lại cẩn thận nghiên cứu và phân tích. Mới phát hiện được hoàn cảnh đương thời rất có lợi cho việc phát triển kinh tế của khu kinh tế mới Tư Hà. Đẩy mạnh phí cải cách nông thôn. Vì lợi ích của hàng trăm hộ nông dân. Ngăn chặn việc loạn thu phí. Căn bản giải quyết gánh nặng cho người nông dân. Trung ương đã nói rõ. Thí điểm việc cải cách phí nông thông. Chủ yếu là hủy bỏ những phí trù tính chung. Phí xây dựng giáo dục nông thôn và trưng thu những khoản phí hành chính sự nghiệp. Quỹ chính phủ điều chỉnh lại chính sách thuế nông nghiệp. Rút ra được biện pháp sử dụng trưng thu hợp lý. Phải biết rằng, khu kinh tế mới Tư Hà là khu nông nghiệp sinh thái, có sự khác biệt với các khu kinh tế khác. Kinh doanh chính là nông nghiệp. Cho nên việc hủy bỏ những loại thuế nông nghiệp và phí liên quan đến nông thôn có ý nghĩa trọng đại đối với sự phát triển của khu kinh tế mới Tư Hà. Đối với việc thúc đẩy những địa phương nhỏ phát triển, ý kiến đưa ra rất rõ ràng. Căn cứ vào đặc điểm của địa phương nhỏ, dựa vào sự phát triển của thị trường, dựa vào sản nghiệp đặc trưng để gắng sức tạo ra những xí nghiệp kinh doanh nông sản, hình thành những xí nghiệp chăn nuôi, gia công và tiêu thụ. Đem một bộ phận cơ sở của địa phương nhỏ xây dựng thành quy mô vừa phải. Trong đó quy hoạch trường học, khu vui chơi giải trí, khu trung tâm văn hóa nông tệ. H O Nơ Dơ Dơ Quy Quy E. Cao trình độ đô thị hóa của những địa phương này. Mà quan trọng hơn cả, văn kiện còn yêu cầu cơ quan tài chính phải mở rộng lĩnh vực phục vụ, tích cực tham gia và ủng hộ việc xây dựng những địa phương nhỏ. Quốc gia phải cải tạo lại mạng lưới điện, quốc lộ, hệ thống truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Chính quyền địa phương phải căn cứ vào tình hình tài lực, ủng hộ cho địa phương nhỏ một phần trong công tác xây dựng và phát triển địa phương. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng và cũng là điểm mấu chốt. Sau khi khu kinh tế mới được phát triển, việc xây dựng và thu hút đầu tư ngày càng nhiều hơn thì sẽ càng có nhiều chính sách ưu đãi. Tinh thần trong văn kiện Trung ương còn nêu rõ, ở thành phố đối với việc kiện toàn khu kinh tế mới càng thêm đúng lý hợp tình và xâm nhập thấu đáo. Nghĩ đến điều này, An Tại Đào không kìm lòng nổi mỉm cười lên. Tôn Hiểu Linh ngồi bên cạnh thấy vậy cũng mỉm cười. Bí thư An, việc gì mà cao hứng vậy? An Tại Đào cười phá lên, đưa hai văn kiện cho Tôn Hiểu Linh. Cô Tôn ạ, sau khi chúng ta trở về, lập tức đem hai văn kiện này sao chép thành nhiều phần, phát đến mỗi phòng và bộ môn. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức cho toàn bộ nhân viên học tập tinh thần hai văn kiện này. Nhất định phải hiểu rõ thực chất của tinh thần Trung ương. Điều này rất có lợi đối với việc triển khai công tác bước tiếp theo của chúng ta. Tôn Hiểu Linh tiếp nhận văn kiện, rồi xem qua một cách cẩn thận. Trần Quốc Khánh, Tạ Quang Vinh và Lão Lộ ba người sau khi được An Tại Đào gọi điện thoại thông báo đến thành phố. Nhưng sau khi đến đây thì lại không nhìn thấy bóng dáng sáu người An Tại Đào đâu cả. Gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Ba người ở tại quảng trường ánh sáng của trung tâm thành phố Phòng Sơn, lo lắng chờ điện thoại của An Tại Đào. Thì đã thấy Bành Quân ở đâu chạy đến. Phó trưởng ban Trần, phó trưởng ban Lộ, phó trưởng ban Tạ. Bành Quân bắt tay với ba người, vừa cười vừa nói. Trần Quốc Khánh nhíu mày. Bành Quân, Bí Thư An gọi chúng tôi đến thành phố có việc gì không? Bành Quân cười ha hà, nói tiếp. Ba vị lãnh đạo, chúng tôi vừa mới xuống máy bay thì liền nhận được thông báo. Nói là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trước muốn nghe báo cáo, sau sẽ mở tiệc mừng công. Bí Thư An trong cuộc họp đã chủ động hướng Bí Thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương thỉnh cầu, mời tất cả các thành viên bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới đến tham dự buổi tiệc mừng công. Các lãnh đạo thành phố đã đồng ý. Phó Bí Thư An bảo tôi đến đón ba vị lãnh đạo. Trần Quốc Khánh, Tạ Quang Vinh và Lão Lộ ba người đến nhà khách Phòng Sơn. Cả ba người đều hướng An Tại Đào bày tỏ sự cảm ơn và cảm kích sâu nặng. An Tại Đào chỉ cười, cũng không nói gì. Hắn tuy rằng không phải là mua chuộc lòng người, nhưng cũng muốn cho ba người kia hiểu được rằng nhân vật số 1 của khu kinh tế Tư Hà luôn đối xử bình đẳng với cấp dưới của mình. Đương nhiên, Lão Lộ thì không đề cập đến. An Tại Đào cũng không trông cậy Trần Quốc Khánh và Tạ Quang Vinh sẽ vì vậy mà bảo rằng cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ hy vọng bọn họ vì vậy mà đừng cấu xé mình nữa. Nếu có thể vì cấp dưới của mình tranh thủ cơ hội thì hắn nhất định sẽ tranh thủ. Nhưng điều kiện tiên quyết để làm trợ thủ thì bọn họ phải biết định vị công tác cho trôi chảy. Nếu như không trôi chảy thì hết thảy đừng nói đến chuyện khác. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 7 giờ, thời gian cũng không dài. Lãnh đạo chủ chốt nói lời khai tiệc. Rồi Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi đều đích thân mời rượu An Tại Đào. Sau đó các cán bộ khu kinh tế mới hướng các ủy viên thường vụ thành ủy mời rượu. Loại tiệc như thế này vốn là một dạng lãnh đạo ban ăn, tất nhiên là không có khả năng kéo thời gian quá dài. Sau khi tan tiệc, các lãnh đạo thành ủy đều rời khỏi. Trần Quốc Khánh và Tạ Quang Vinh thấy An Tại Đào đi vào nhà vệ sinh cũng đi vào theo. Phó Bí Thư An, chúc tôi. Đối với biểu hiện của An Tại Đào ngày hôm nay, Trần Quốc Khánh và Tạ Quang Vinh hai người trong lòng rất cảm động. Đôi mắt dường như có chút đỏ lên. Ha ha, đừng nói lời khách sáo như vậy. Chúng ta công tác cùng một đơn vị, là đồng nghiệp với nhau, nên phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ha ha, hai vị nói có đúng không? An Tại Đào khoát tay nói. Hai người kia cũng đều mỉm cười. Ba người cùng đi vệ sinh, nói vài câu chuyện phiếm. Sau khi đi ra, Tạ Quang Vinh đột nhiên ghé sát tai An Tại Đào nói nhỏ. Phó Bí Thư An, uống rượu với các lãnh đạo thành phố khó chịu quá. Hay là chúng tôi mời Phó Bí Thư An đi giải trí một chút. Chương 256. Hậu trường của Tôn Cốc là ai? Quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 256. Hậu trường của Tôn Cốc là ai? An Tại Đào cười ha hà. Thôi đi, đừng tán hưu tán vượng nữa, cho tôi còn có đường về nhà. Thời gian này công tác bận rộn, hẳn là hai người đã lâu rồi không nộp công lương nhỉ. Cứ như vậy, tôi xem hậu viện của hai người có phát hỏa hay không, hay là sớm về nhà dập lửa đi. Công lương, Trần Đại Khánh sườn sốt. Bí Thư An, công lương gì? Tạ Vinh cười ha hà. Bá vai y, vé sát lỗ tai nói nhỏ mấy câu. Trần Đại Khánh cũng phá lên cười. Sau đó đi theo An Tại Đào ra khỏi nhà vệ sinh. Nhà của ba người Trần Đại Khánh, Tạ Vinh và Bành Quân đều ở thành phố, cũng từ đó về nhà không nói. An Tại Đào, Tôn Hiểu Linh, Mã Hiểu Yến, Lão Lộ và Triệu Thiến lên hai chiếc xe về huyện Quy Ninh. An Tại Đào và Tôn Hiểu Linh đi một chiếc, Mã Hiểu Yến, Lão Lộ và Triệu Thiến một chiếc. Về đến Quy Ninh đã gần 10 giờ. Tôn Hiểu Linh sau khi ly hôn, căn nhà tuy thuộc về cô, nhưng bởi Ninh Lập Cương vẫn chưa chuyển ra ngoài nên cô tạm thời về ở nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cô ở thị trấn nên lái xe phải đưa An Tại Đào về trước, sau đó mới đưa cô về. Xe chậm rãi tiến vào khu tập thể huyện ủy, dừng lại trước tòa nhà An Tại Đào ở. An Tại Đào mở cửa xe chào Tôn Hiểu Linh rồi bước xuống xe. Cách đó không xa, dưới ánh đèn mờ mờ ở cửa tòa nhà, Lưu Ngạn mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng thanh khiết, nét mặt tươi cười như hoa, duyên dáng đứng ở đó. Thấy An Tại Đào xuống xe liền cười đi đến. Lúc chiếc xe quay đầu đi, Ở trong xe, Tôn Hiểu Linh vô tình nhìn thấy An Tại Đào Anh Tuấn cùng với Lưu Ngạn xinh đẹp dắt tay nhau cùng đi lên lầu. Đáy lòng sâu kín thở dài, chậm rãi cúi đầu xuống. Chủ nhiệm Tôn, chúng ta về thẳng thị trấn chứ? Người lái xe nhẹ nhàng hỏi một câu. Trở về. Tôn Hiểu Linh mệt mỏi gật gật đầu. Hạ cửa kính xe nhìn ra màn đêm nặng nề. Không biết từ lúc nào, bầu trời ánh trăng sáng vằng vặc đã trở nên mù mịt. Gió lớn thổi quét tới, trời sắp mưa rồi. Đúng vậy, sắp mưa to, chúng ta phải khẩn trương lên. Người lái xe cười nói rồi đạp chân ga, chiếc xe Santana màu đen nhanh như chớp lao đi. Lên lầu, thấy Trúc Tử đã đi ngủ, An Tại Đào vội vàng đi tắm rửa rồi tiến vào phòng Lưu Ngạn. Trần chuồng mà chui vào chăn của Lưu Ngạn. Kỳ thực, nói là chăn nhưng cũng chỉ là một tấm thảm lông mỏng mảnh. Hai người rất nhanh liền lăn xuống đất, giằng co một hồi, thỏa mãn rồi mới ôm nhau nằm lên giường nhỏ giọng nói chuyện. Đào, anh thật giỏi, không ngờ liền một lúc mang về được hơn 200 triệu, thật là không đơn giản. Công ty Hồng Kông này thật ra cũng rất có thực lực. Lưu Ngạn cuộn mình trong lòng An Tại Đào, ngón tay thanh mảnh vẽ lung tung trên ngực hắn. Gần đây, anh rất nổi bật, đến ông nội nhà em cũng biết đến tên của anh. An Tại Đào cả kinh, thân mình lập tức có chút cứng nhắc. Ông nội em đột nhiên hôm nay gọi điện thoại cho em, nói xăm ba câu chuyện phiếm còn cố ý nhắc đến. Nhận thấy được thân thể biến đổi và cảm xúc dao động của An Tại Đào, Lưu Ngạn nhẹ nhàng nhổm dậy, hôn lên trán hắn. Cảnh xuân hiện ra, hai bầu tuyết trắng căng tròn phập phồng, hai điểm đỏ hồng trước ngực kia dưới ánh đèn mờ ảo, không ngờ phản xạ ánh hào quang mê ly. An Tại Đào thở nhẹ một cái, hỏi, nhắc tới anh nói thế nào? Cô chợt ho khan một tiếng, giả giọng ông cụ nhà Lưu ra, nói, Tiểu Ngạn, ở chỗ cháu có một người tên là An Tại Đào, từng theo học khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy đúng không? Thằng nhóc này được lắm, rất được. Nghe nói là gia đình cách mạng. Ừ, ông có nghe nói, mấy vị lãnh đạo trung ương đều chú ý tới anh ta. Tiểu Ngạn, cháu cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm đối tượng rồi. Ông thấy anh chàng này không tồi, cháu đối với anh ta có cảm giác gì hay không? Hả? Đào, anh nói, con mắt của ông nội em có phải rất giống em hay không? Lưu Ngạn khúc khích cười trước ngực hai bầu tuyết trắng phập phồng dữ dội. An Tại Đào cười ha hả, một tay túm lên ngực cô, tay kia vòng qua lưng cô kéo vào lòng mình, xoay người đè lên. Đào, liên tiếp ba lần thân hình Lưu Ngạn sớm đã mềm nhũn, mặt mày đỏ ửng, rạng lên sắc xuân. Tiểu Ngạn, đúng rồi, em ở thành phố có nghe nói thành ủy bao giờ thì điều động Tôn Cốc không? Có nghe phong thanh tin tức kiểu này không? Lưu Ngạn ngẩn ra, lắc lắc đầu. Không có, em chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, thành ủy gần đây có điều chỉnh một số nhân vật số 1 ở vài khu huyện. Riêng chỉ có huyện Quy Ninh lại không có thay đổi gì. Điều này cũng khá kỳ quái. Theo lý thì sẽ không như vậy, vua nào triều thần nấy. Sau khi Trương Bằng Viễn đến nhận chức, thừa dịp vụ tai nạn mỏ huyện Cốc Lan, điều chỉnh bộ máy các quận huyện là vô cùng hợp lý. Nhưng Trương Bằng Viễn điều động rất nhiều người, lại không hề nói gì đến Tôn Cốc. An Tại Đào mày căng thẳng, trầm ngâm một chút, thở dài nói, quả nhiên đúng vậy, Tôn Cốc là có hậu trường, chỉ có điều không biết là vị lãnh đạo tỉnh nào. Trương Bằng Viễn không phải không muốn điều chỉnh y, chỉ là tạm thời chưa thể làm gì được. Vị phó bí thư huyện ủy Lãnh Mai kia chính là đến tiếp nhận vị trí của Tôn Cốc, nhưng hiện tại anh thấy hơi hão huyền. Lưu Ngạn lơ đễnh nhún vai, lại đem thân mình cuộn mình vào trong lòng An Tại Đào, lẩm bẩm nói, ngủ đi Đào, đừng nghĩ lung tung. Việc điều động Tôn Cốc cũng không quan hệ lớn đến anh. Cho dù Tôn Cốc đi rồi, như thế nào cũng không tới phiên anh làm bí thư huyện ủy. Ngủ đi, mai còn phải đi làm đấy. Lưu Ngạn che miệng ngáp, tựa đầu vào ngực An Tại Đào, duỗi thẳng thân mình, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Ngạn chính mình lái xe đi làm. Tiến bước Lưu Ngạn, An Tại Đào vừa định bước lên xe, đã thấy Lãnh Mai thần sắc lãnh đạm đi từ hành lang đầu kia. Cô mặc một bộ đồ công sở màu xám nhạt, mái tóc đen búi lên sau gáy, chân đi một đôi giày cao gót màu vàng sữa. trời nóng thế này, không ngờ còn mang một đôi găng tay dài màu trắng. An Tại Đào nhìn thấy, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng đều là lãnh đạo huyện ủy, gặp mặt cũng không thể giả bộ như không biết, cho nên hắn liền mỉm cười bắt chuyện. Phó Bí Thư Lãnh chào, buổi sáng cô đi làm ạ? Lãnh Mai thản nhiên cười. Hóa ra Bí Thư An cũng ở tầng này. Vâng, tôi đi làm. Thấy cô thần sắc lãnh đạm, An Tại Đào cũng không để ý nữa, gật đầu một cái rồi mở cửa lên xe, chậm rãi lái đi. Lãnh Mai không ngờ An Tại Đào lái một chiếc xe thể thao đo che xa hoa. Mày Liễu Thanh Tú nhíu lại, thấy xe riêng của mình đã đến, cũng liền im lặng mở cửa xe chui vào. Hai chiếc xe một trước một sau hướng tòa nhà làm việc của huyện ủy chạy tới. Ở trong xe, Lãnh Mai nhìn chiếc xe thể thao màu xanh da trời phía trước, đột nhiên cúi đầu hỏi một câu: lái xe Mạnh, Bí Thư An có phải gia cảnh tốt lắm đúng không? Không ngờ lái chiếc xe đắt tiền như vậy. Lái xe Mạnh cười ha hà: Phó Bí Thư Lãnh, tôi cũng không rõ lắm, nhưng thấy mọi người nói Bí Thư An khá giàu có, lái xe đắt tiền, hút thuốc Trung Hoa. Ồ, Lãnh Mai cũng không nhiều lời nữa. An Tại Đào lái xe vào tòa nhà huyện ủy. Vừa xuống xe bước vào tòa nhà thì Hạ Canh đã bám dính lấy, hỏi hắn về tình hình bên Hồng Kông. Mặc kệ nói như thế nào, khu kinh tế mới Tư Hà trên danh nghĩa vẫn còn do huyện ủy lãnh đạo. Hắn sáng hôm nay đến báo cáo sơ qua với Tôn Cốc một chút, coi như là đúng phép tắc. Tôn Cốc đang trong phòng làm việc tưới hoa, thấy An Tại tiến vào, sắc mặt âm trầm tan biến, khoát tay nói: Bí Thư An, đến đây, ngồi đi, tôi cũng đang muốn tìm cậu. Bí Thư Tôn, tôi muốn báo cáo với ngài về tình hình đi Hồng Kông thu hút đầu tư. An Tại Đào ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Tôn Cốc, thong thả nói lại hành trình đến Hồng Kông lần này. Từ miệng An Tại Đào xác nhận, công ty Hồng Kông này sắp đầu tư hơn 200 triệu vào khu kinh tế mới Tư Hà là sự thật. Tốt Cốc trong lòng vui như hoa nở. Tuy rằng y trước nay không hề qua lại với An Tại Đào, nhưng An Tại hiện nay cho dù y thấy không thuận mắt thế nào, cho dù thằng nhãi này vinh váo thế nào, kiệt ngạo bất tuân thế nào, nhưng món đầu tư lớn mà hắn kéo về được, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhu cầu cấp bách hiện tại của Tôn Cốc chính là loại thành tích chói mắt như thế này. Y ha hà cười, không ngờ thái độ khác thường, còn đứng dậy khỏi bàn làm việc, đến ngồi cạnh An Tại Đào trên sofa, còn chủ động lấy bao thuốc ra đưa cho An Tại Đào một điếu. Bí Thư An, khá lắm, 200 triệu đầu tư, không cần nói huyện chúng ta, mà ngay cả ở thành phố cũng đáng để vanh vang. Có khoản đầu tư này, năm nay huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng ta tổng kết cuối năm còn có điểm sáng. Bí Thư An, nói với các đồng chí khu kinh tế mới, mọi người vất vả rồi. Tối nay huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện mở tiệc mừng công các vị. An Tại Đào lấy bật lửa của mình châm thuốc cười nói: Bí Thư Tôn, đây là công việc của chúng tôi, lãnh đạo quá khen. Về phần tiệc mừng công, hay là thôi đi. Khu kinh tế mới vừa mới khởi động, ít hôm nữa đi vào quỹ đạo, huyện ủy lúc ấy mừng công chúng tôi cũng không muộn. Cũng được, Tôn Cốc ha hà cười. Kỳ thực y cũng không định mở yến tiệc mừng công gì cả, chỉ có điều nghe nói tối qua lãnh đạo thành ủy đã mở một bữa tiệc mừng công bọn họ. Là huyện ủy, nếu không nói đến một chút thì không được, vì thế mới nói một câu. Nghe An Tại Đào nhẹ nhàng từ chối, cũng liền thuận theo ngay. Tôn Cốc vốn dĩ không hút thuốc lá, không ngờ cũng rút một điếu. An Tại Đào ngẩn ra, thuận tay đưa bật lửa sang. Bí Thư Tôn hút thuốc từ khi nào vậy? Tôn Cốc rít một hơi liền ho khan một trận, vội vàng dập tắt điếu thuốc. Bí Thư An, còn có một việc cậu phải chuẩn bị cho tốt. Ngày kia, Phó Chủ tịch thành phố Hải Lan muốn dẫn đoàn đến khảo sát việc xây dựng khi nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới các cậu. Các cậu chuẩn bị một chút. Phó Chủ tịch thành phố Hải Lan. An Tại Đào ngẩn ra. Thành phố Hải Lan là một thành phố của tỉnh Đông Sơn, cũng là một thành phố duyên hải phát đạt bậc nhất của tỉnh Đông Sơn, cùng cấp bậc với Thiên Nam, cấp thứ trưởng. Phó Chủ tịch một thành phố cấp thứ trưởng cũng là một giám đốc sở. Lãnh đạo cấp giám đốc sở dẫn đoàn đến khảo sát, sao lãnh đạo thành phố lại không biết gì? Hôm qua khi ở thành phố, Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi đều không có nói đến chuyện này. Điều này chứng minh cái gì? Không thông qua thành phố mà trực tiếp tìm đến huyện. Không phù hợp quy trình cũng không phù hợp quy tắc trốn quan trường. Thấy An Tại Đào có vẻ nghi hoặc, Tôn Cốc khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, hạ giọng nói: Bí thư An, phó chủ tịch thành phố này là anh họ của vợ tôi. Hai ngày trước nghe nói khu kinh tế mới của chúng ta làm rất tốt liền gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn dẫn người đến xem. Đây cũng không tính là đoàn khảo sát chính thức, coi như là quan hệ cá nhân của tôi. Hơn nữa bọn họ cũng muốn khiêm tốn một chút. Cho nên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Lan có lẽ không thông báo cho thành phố chúng ta. Ha ha, tuy nhiên tôi đang định hôm nay hướng thành ủy báo cáo đây. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Cốc nói thêm một câu như vậy. An Tại Đào ồ một tiếng, sắc mặt rất bình thản, nhưng trong lòng lại thầm nhủ: ngay cả là như thế, cũng rất không thích hợp. Một lãnh đạo cấp giám đốc sở từ thành phố khác mang đoàn đến khảo sát. Cứ cho là không phải khảo sát chính thức cũng không nên im hơi lặng tiếng như vậy chứ. Ít nhất cũng phải có một phó chủ tịch thành phố sở tại ra mặt cùng đi khảo sát mới đúng. Thậm chí, chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi đều phải tự mình ra mặt tiếp đãi. Tôn Cốc đang làm cái gì? Hướng Trương Bằng Viễn thì uy sao? Vào lúc này khiêu khích bí thư thành ủy, ngay cả là người có hậu trường vững chắc, e rằng cũng không phải hành động sáng suốt. Nghĩ đến đây, An Tại Đào cười cười: Bí thư Tôn, nhưng khu kinh tế mới của chúng ta vừa mới thành lập, bất kể là xây dựng cơ sở hạ tầng hay công trình nông nghiệp sinh thái đều vẫn chưa khởi động. Nơi nơi đều là đồng ruộng, người ta đến xem cái gì chứ? Công trình của công ty Dương Quang không phải đã đưa vào hoạt động sao? Hơn nữa thu hút đầu tư của chúng ta đã có những tiến triển thực chất. Tôn Cốc khoát tay đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc, nói tiếp: cứ như vậy đi, bí thư An, cậu trở về chuẩn bị một chút. Tiếp đón là do huyện tiếp đón, nhưng sắp xếp hành trình khảo sát cụ thể sẽ do khu kinh tế mới phụ trách. Rời khỏi văn phòng của Tôn Cốc, An Tại Đào lên xe chạy về khu kinh tế mới. Trên đường đi, hắn tâm thần không yên, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu nhìn từ bên ngoài, đoàn khảo sát không chính thức từ bên ngoài đến, không thông qua thành phố mà qua quan hệ tự nhân của Tôn Cốc, cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu cẩn thận suy xét một chút thì điều này sao có thể? Một lãnh đạo thành phố cấp giám đốc sở dẫn đoàn đến phòng sơn khảo sát, không thông qua thành ủy phòng sơn, bất kể như thế nào cũng nói không thông. Phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Lan cũng không có khả năng phạm sai lầm căn bản như thế này. Duy nhất chỉ có thể là Tôn Cốc cố ý an bài, hoặc rõ ràng chính là Tôn Cốc thông qua quan hệ tư nhân kéo vị phó chủ tịch thành phố Hải Lan đến để làm bình phong cho mình. Chẳng lẽ hậu trường của Tôn Cốc chính là vị phó chủ tịch thành phố này? An Tại Đào lắc lắc đầu cảm thấy không có khả năng. Nếu là nhân vật số 1 thành phố Hải Lan, Trương Bằng Viễn còn có thể nể mặt. Chứ một phó chủ tịch thành phố chỉ có cấp bậc chứ không có thực quyền như vậy, tuyệt không đến mức khiến Trương Bằng Viễn chân tay co cóng. Hơn nữa trước mắt còn có tiền lệ Lý Vân Thu. Chương 257.1 Phó Chủ tịch Thành phố tập quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 257.1 Phó Chủ tịch Thành phố tập. Phó Chủ tịch Thành phố tập. An Tại Đào chậm rãi bước đến văn phòng, lục lọi trong trí nhớ để tìm ra thông tin về vị Phó Chủ tịch Thành phố Hải Lan này. Nhưng rõ ràng ký ức về vị phó chủ tịch thành phố này trong trí nhớ của hắn gần như trống rỗng. Lúc bước lên thang lầu, gặp hai nhân viên cấp dưới của văn phòng đảng. Hai người thấy An Tại Đào liền vội nép vào một bên thang lầu kính cẩn chào: Bí thư An, buổi sáng tốt lành. Chào mọi người. An Tại Đào mỉm cười gật đầu với hai người, vừa định bước đi, lại đột nhiên hỏi: Trương Đào, Phùng Kính, chủ nhiệm Lộ có đến không? Trương Đào và Phùng Kính ngẩn ra, vô cùng bất ngờ. Từ khi bọn họ đến khu kinh tế mới công tác đến nay chưa từng giao tiếp với An Tại Đào, lãnh đạo cao nhất trong khu. Nhưng giờ không ngờ bí thư An lại có thể gọi đầy đủ tên họ của hai người ra như vậy. khó trách người ta nói Bí Thư An không tầm thường. Hai người chợt thấy hưng phấn. Bí Thư An, chủ nhiệm Lộ còn chưa đến, có lẽ tí nữa mới đến. An Tại Đào ồ một tiếng tiếp tục lên lầu. Lão Lộ mà đến, các anh nói với ông ấy một tiếng, nói ông ấy đến văn phòng tôi. Tôi có chút việc cần tìm ông ấy. An Tại Đào lên lầu, vừa rẽ qua góc hành lang, đã thấy cửa văn phòng mình rộng mở. Máy điều hòa không khí bên trong dường như cũng mới mở xong. Một bóng dáng thướt tha đang cúi người lau sàn nhà cho hắn. Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến không còn mặc y phục chỉnh tề như hai ngày trước, đã thay đồ cũ rồi. Mặc sơ mi và quần bò, tuy hơi tùy tiện một chút nhưng lại giúp cô có vẻ dịu dàng hơn. Đôi mông tròn trịa cân đối, áo ôm sát vào lưng khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức sống. Theo các cử động của cô, áo sơ mi cũng biến dạng theo, lưng áo giật lên, lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết. Ánh mắt An Tại Đào theo bản năng dán chặt vào, thoáng chút sườn sốt, thong thả bước vào, hỏi: Bí thư Mã, sao lại là cô? Bí thư An. Mã Hiểu Yến đỏ mặt, đứng thẳng dậy, cúi đầu nói: Tôi thấy nhà Mạnh Quân cũng xa, buổi sáng có lẽ không kịp đến để dọn dẹp văn phòng cho Bí thư An. Tôi liền chủ động lấy một cái chìa khóa của anh ta, muốn thấy An Tại Đào có ý không bằng lòng. Mã Hiểu Yến lại đỏ mặt lên, nói: Bí thư An, thật tình tôi không có ý gì khác. Những lời này của Mã Hiểu Yến cũng có thể hiểu được. An Tại Đào nhìn khuôn mặt đỏ hồng quyến rũ của Mã Hiểu Yến, trong lòng nảy ra một tia kinh ngạc. Ban đầu, hắn rõ ràng nhìn thấy trên mặt Mã Hiểu Yến đầy vẻ kính cẩn và sợ hãi. Giờ dường như không thấy nữa, thay vào đó là một loại thần sắc không thể nắm bắt được. Người phụ nữ này thật thú vị, nhưng có thể bỏ qua tự tôn của mình đến quét dọn văn phòng cho hắn cũng đã chứng minh được một ít vấn đề. Cô bắt đầu có chuyển biến, ngay từ đầu khinh thường An Tại Đào, sau lại có ý định quyến rũ, tiếp theo lại biểu lộ vẻ kính sợ. Thật ra đây cũng tiêu biểu cho thái độ của đại bộ phận cán bộ khu kinh tế mới. An Tại Đào bước đến ngồi xuống sau bàn làm việc, ha ha cười: Cảm ơn Bí thư Mã, cô rất có lòng. Nhưng Bí thư Mã là lãnh đạo một phòng ban của khu kinh tế mới, để Bí thư Mã vội vàng tới dọn dẹp văn phòng cho tôi, thấy không ổn lắm. Thế này vậy, Bí thư Mã, hay là cô đi sắp xếp một người của văn phòng đảng chính quyền đi. Thấy Mã Hiểu Yến hơi thất vọng, An Tại Đào cười thầm, lại khoát tay nói: Hiện nay công việc trong khu kinh tế mới rất nhiều, chắc Bí thư Mã cũng rất bận rộn. Ừ, hôm sau có đoàn người đến khảo sát thành phố Hải Lan. Lão Lộ thì tôi đã để anh ấy lập tức bắt tay vào việc tổ chức cho toàn khu học tập chính trị. Chuyện tiếp đãi này cô lo trước được không? An Tại Đào mỉm cười. Trong lòng Mã Hiểu Yến rất kích động, biết An Tại Đào đã bắt đầu trọng dụng mình. Tiếp đãi đoàn khảo sát bên ngoài là công tác chính của văn phòng đảng chính quyền, để một bí thư đoàn như cô làm lấy ý nghĩa của việc này không cần nói cũng biết. Cảm ơn Bí thư An, tôi nhất định sẽ không làm lãnh đạo thất vọng. Mã Hiểu Yến cố nén sự hưng phấn trong lòng, chậm rãi xoay người lại, vinh mông lau nốt phần sàn nhà còn lại. Sau đó lại đặt một ít vật dụng linh tinh lên bàn trà trong văn phòng An Tại Đào một cách ngay ngắn, rồi mới mỉm cười đánh mông bước đi. An Tại Đào nhìn dáng cô rời đi, khóe miệng hiện lên một nét cười lạ lùng. Ai cũng có ưu điểm và sở trường độc đáo, Mã Hiểu Yến cũng thế. Cô là một người am hiểu xã hội, có đầu óc rất nhạy bén trong việc tiếp đãi người khác, hơn nữa lại có sức hấp dẫn nữ tính, khá thích hợp làm công tác tiếp khách. Lúc An Tại Đào ở Hồng Kông, trong lòng đã thử đặt cô vào vị trí tránh văn phòng. Còn Lão Lộ, xuất thân chuyên môn làm công tác đảng, theo quỹ đạo của khu kinh tế mới, nhiệm vụ của công tác đảng cũng rất nặng nề. Tuy đây là công tác hạng nhất, nhưng toàn bộ vấn đề liên quan đến công tác quản lý đảng đều được các cán bộ ban ngành phối hợp rất tốt. Không có cán bộ công tác đảng chuyên trách nào không thích hợp. Nói cách khác, An Tại Đào chuẩn bị đề cử Lão Lộ lên làm phó bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu kinh tế mới. Đồng thời, đem văn phòng đảng từ lúc đầu chia làm hai. một phần được xem như một tổ tuyên truyền chính thức, còn lại thành lập một văn phòng nhỏ. Đương nhiên cùng lúc đó cũng sẽ tiến hành điều chỉnh vài phòng khác nữa. Xây dựng cơ cấu, nếu không hình thành được việc này thì không thay đổi được gì. Triển khai công tác ở khu kinh tế mới, từng bước tiến hành điều chỉnh vốn là suy nghĩ của An Tại Đào. Người hết vật mới tan. Chỉ có như vậy mới có thể làm đến mức độ tốt nhất, chia sẻ bớt áp lực công việc cho hắn. Mã Hiểu Yến có giá tâm, An Tại Đào tin rằng bản thân uy quyền cô ta sẽ bao trùm tất cả. Cô ta sẽ mang tới một không gian sinh động. Trên thực tế, Mã Hiểu Yến từ lâu đã dựa vào sắc đẹp bản thân. Thật lòng mà nói, trong đám phụ nữ bình thường, Mã Hiểu Yến cũng được xem như là mỹ nữ. Cho dù là dáng người hay dung mạo đều là hạng nhất. Hơi nữa trời sinh khéo nịnh nọt. Dù không đến khuyên quốc khuyên thành nhưng có thể nói là yêu kiều động lòng người cũng không phải khoa trương. Nhưng so với ba cô gái Lưu Ngạn, Mạnh Quốc và Hạ Hiểu Tuyết, và cả Lãnh Mai, bề ngoài thì dung nhan cũng không kém là bao. Nhưng lại thiếu một loại khí chất phong hoa tuyệt đại, hàm chứa sự thanh cao. Nói ngắn gọn, do ảnh hưởng xuất thân và trình tự giáo dục, trên người Mã Hiểu Yến lộ một vẻ trần tục, vẻ thấp kém và tầm thường. Cả đời này, cho dù cô cố gắng thế nào, ngụy trang và bắt chước thế nào để bước ra xã hội, trước sau vẫn không được xem là một cô gái gia giáo. Nhưng hiển nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao trên thế giới này còn rất nhiều người thường. Loại phụ nữ như Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc, Lưu Ngạn và cả Lãnh Mai vốn là chim phượng trong những phụ nữ thoát ly thế tục. Xuất thân từ gia thế tốt, có nhan sắc, được ngàn vạn cưng chiều, hiểu biết đầy mình, vốn chỉ được trời ban mới có. Hạ Hiểu Tuyết thì không cần phải nói đến. Không chỉ đàn ông bình thường, cho dù là loại được xem như ưu tú như An Tại Đào, nếu không phải có cơ duyên xảo hợp, ngay cả Mạnh Quốc và Lưu Ngạn cũng không với tới được. Dù sao cuộc sống của bọn họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong mắt An Tại Đào, Mạnh Quốc rất tốt, Lưu Ngạn cũng thế, cũng không phải là phụ nữ quá kiều mị. Nhưng trong mắt người bình thường, hai cô gần như là tiên nữ trên cao, hoặc lơ lửng trên mây, hay nép mình vào ánh trăng. Chỉ có thể chiêm ngưỡng nhưng không thể chơi đùa. Mạnh Quốc và Lưu Ngạn là loại phụ nữ như thế. Nhân cách rất độc lập, phẩm hạnh cực kỳ hoàn mỹ. Vì xuất thân của các cô đã quyết định trình độ các cô cũng phải cao. Khác hẳn với loại người tầng lớp dưới như Mã Hiểu Yến. Chỉ có lợi thế là khéo đưa đẩy, nịnh nọt, có dã tâm và đủ mọi loại tính cách tiêu cực. Cô ta không cam lòng với bình thường và nghèo khó. Vì cô ta không có ưu thế trời ban nên mỗi ngày phải cố gắng tranh thủ thay đổi vận mệnh. Mà hắn cũng rất thường thấy loại nữ nhân này thường dùng bản thân làm tiền vốn và đạo cụ. Thật ra, một mặt nào đó, đây cũng là một tấn tuồng bất đắc dĩ và thương tâm. Vì thế Lưu Ngạn và Mạnh Quốc có thể vì yêu mà chọn lùi bước. Vì yêu mà có thể quay lưng, độc lập bước đi mà không sợ người khác nói. Nói như Lưu Ngạn, cả đời này, vinh hoa phú quý, tiền tài quyền lực, cô không thiếu gì cả. Những thứ đó rất hời hợt, có thể giành lấy. Nhưng chỉ có thiếu tình yêu khiến cô có thể khắc cốt ghi tâm, đồng sinh đồng tử. Nếu yêu An Tại Đào, tuy người đàn ông này nhất định sẽ không thuộc về mình hoàn toàn, nhưng có tình yêu không hôn nhân với người đàn ông này cũng đã là một phần hạnh phúc. Cũng vì thế mà Mã Hiểu Yến lại càng thực tế, vì rất nhiều lạc thú của đời người cô chưa từng được hưởng thụ. Cô cần tiền tài và quyền lực nhiều hơn nữa, cô cần vinh hoa phú quý và thay đổi vận mệnh. Cô có thể không chút do dự dùng thân thể để lấy lòng An Tại Đào, để củng cố địa vị của mình. Nhưng sẽ không vì An Tại Đào mà suốt đời làm một tình nhân thầm lặng. Ngay cả khi tận đáy lòng, An Tại Đào đã làm cô động tâm. Dù sao cô cũng chỉ là một người con gái có tình cảm sâu sắc. Đây là sự khác biệt. Mã Hiểu Yến không tin tưởng tình yêu, chỉ tin tưởng bánh mì. Cô không tin đàn ông, chỉ tin tưởng quyền lực trong tay đàn ông. Hiện tại, đối với Mã Hiểu Yến, An Tại Đào không chỉ bộc lộ tài năng tột đỉnh mà còn âm trầm sâu lắng. cô muốn lợi dụng vốn tự có nhưng lại mâu thuẫn do dự. Vì cô ngày càng cảm thấy người đàn ông này vốn không phải người cô có thể lợi dụng tình dục để tiến thân, mà trái lại có thể bị người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn này khống chế cả đời, không thể rời khỏi hắn được. Nhưng nếu không dùng cách ấy thì hiện giờ cô phải làm thế nào? Hay là giống như Tôn Hiểu Linh, làm đến khi thật sự lấy được sự tín nhiệm của hắn? Tuy Mã Hiểu Yến lo lắng trong lòng định vin vào ý này, nhưng lại không tin tưởng lắm. Cả cuộc đời cô, trong mắt cô, một người đàn ông yêu chiều một người phụ nữ, một lãnh đạo xem trọng nữ nhân viên của mình, vốn luôn được thành lập trên cơ sở trao đổi lợi ích. Chỉ cố gắng làm việc mà có thể lấy được điều mình muốn nơi An Tại Đào, trong suy nghĩ của cô đó là điều không tưởng. Trạng thái tâm lý phức tạp này của Mã Hiểu Yến tất nhiên là An Tại Đào không rõ lắm. Nhưng dĩ nhiên, hắn cũng lười đoán mò suy nghĩ trong lòng cô. Chương 257.2 Phó Chủ tịch Thành phố Tập Quyển 5 Tài cao chót vót. Chương 257.2 Phó Chủ tịch Thành phố Tập thấy Mã Hiểu Yến đóng cửa văn phòng mình lại. An Tại Đào thở phào một tiếng, thu những suy nghĩ về người phụ nữ ấy trở về. Hắn cúi người mở máy tính tìm trên Internet cụm từ Phó Chủ tịch Tập của thành phố Hải Lan. Nhấp nhẹ một cái kiểm tra một chuỗi dài tin tức và tư liệu. Đây rồi, Tập Đức Khải. Nam, 40 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Chính quy. Phó Chủ tịch thành phố Hải Lan. Hỗ trợ kỹ thuật cao trong toàn bộ công tác của khu kinh tế mới. Quản lý nông lâm ngư nghiệp. An Tại Đào xem các tin tức liên quan về vị phó chủ tịch thành phố này cũng không phát hiện được điểm nổi trội nào. Xét về tuổi và kinh nghiệm lý lịch, vị phó chủ tịch Tập này cũng không có bất kỳ điểm nào kỳ lạ. Y lên chức theo con đường chính quy của một nhân viên bình thường. Trưởng phòng, phó cục trưởng, trưởng phòng, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy. Bước thẳng một đường, cơ bản là bước từng bậc thang, thời nào cấp bậc nấy. Lý lịch vô cùng vững chắc. Nhưng An Tại Đào lại cảm thấy có điều đáng để suy ngẫm, chợt sáng mắt lên. Từ lúc tham gia công tác, vị phó chủ tịch thành phố Tập này, từ nhân viên lên đến cấp cục huyện, thời gian là 15 năm. Không phải chậm nhưng tuyệt đối không phải là nhanh, nhưng từ cấp cục ở huyện lên đến cấp giám đốc sở lại chỉ mất có 8 năm. Đây là một phát hiện rất đáng giá. Phía trên quan trường càng lên cao càng đi gian nan. Cấp cục huyện là một cánh cửa, nhưng qua cánh cửa này có khi cả đời phải làm cán bộ cấp phòng. Còn sau khi qua được cấp cục huyện thì đến cánh cửa cấp phó sở. Cánh cửa này không phải ai cũng có thể vượt qua. Cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, càng cần phải có chỗ dựa hùng mạnh vững chắc. Một người không có chỗ dựa, muốn có tên trong danh sách cán bộ cấp sở thì có thể nghĩ khó khăn đến độ nào. Còn từ phó giám đốc sở đến giám đốc sở thì tương đối dễ dàng hơn một ít. Vì thế, xem qua đường hoạn lộ của phó chủ tịch thành phố Tập, gần như có thể đoan chắc là y không có chỗ dựa quá lớn. Cấp cục huyện này rất có thể là may mắn mà có. Nhưng sau 8 năm, y lại phóng nhanh như hỏa tiễn, nhảy lên làm cán bộ cấp giám đốc sở. Ý nghĩa bên trong không cần nói cũng biết. An Tại Đào lập tức nghĩ đến khoảng thời gian của Tập Đức Khải từ cấp cục phó đến phó giám đốc sở, xem lại thật kỹ. Làm phó tránh văn phòng khu kinh tế kỹ thuật hiện đại thành phố Hải Lan 7 năm. Đột nhiên được đề bạt làm tránh văn phòng khu kinh tế mới. Chỉ nửa năm sau lại được bổ nhiệm làm nhân vật số 1 trong một đơn vị cấp 2 trong khu kinh tế mới. Năm thứ 2 lại được điều lên làm phó chủ tịch huyện. Làm ở vị trí này 2 năm. Lúc này y đã lên cấp huyện, sau đó trở thành bí thư huyện ủy. Nhưng chỉ một năm ngắn ngủi, y lại đột nhiên được điều về khu kinh tế mới kỹ thuật hiện đại thành phố Hải Lan, đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm thường trực ban quản lý. Vì khu kinh tế mới kỹ thuật hiện đại thành phố Hải Lan chỉ là đơn vị cấp sở, bình thường đã có một phó chủ tịch thành phố Hải Lan kiêm chủ nhiệm ban quản lý. Như vậy lúc này Tập Đức Khải đến, đã có đến hai vị quan phó giám đốc sở. 2 năm sau lại lên chức, được bầu lên làm phó chủ tịch thành phố Hải Lam kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới kỹ thuật hiện đại thành phố Hải Lan. 8 năm này Tập Đức Khải một bước lên mây. Rõ ràng trong 8 năm này y đã gặp quý nhân. Nhưng quý nhân là người nào, An Tại Đào không thể biết được. Nhưng trong lòng hắn khẽ động, thuận tay điều tra một chút, phát hiện ngoài ý muốn. Đề bạt Tập Đức Khải làm phó chủ tịch thành phố Hải Lam kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới kỹ thuật hiện đại thành phố Hải Lan là Mã Diễm Minh. Cái tên này lại rất quen thuộc. Lục lọi một chút, hóa ra Mã Diễm Minh hiện giờ là bộ trưởng một bộ có thực quyền ở Trung ương, là ủy viên Trung ương. Khó trách An Tại Đào cảm thấy như từng quen biết. Trong kiếp trước, hắn đã từng đến Bắc Kinh phỏng vấn toàn bộ mấy vị quan lớn này. Vì thế, An Tại Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ, như chút được gánh nặng. Theo đó, có thể đoán được, Tôn Cốc có quan hệ thông gia với Tập Đức Khải, Mã Diễm Minh chính là chỗ dựa vững chắc của Tập Đức Khải. Tôn Cốc thông qua Tập Đức Khải có chút quan hệ với Mã Diễm Minh. Nhưng loại quan hệ này vô cùng yếu ớt. Cũng không phải quan hệ trực tiếp mà hoàn toàn do Tập Đức Khải bên trong bắc cầu và giật dây. Thậm chí, có khả năng Mã Diễm Minh cũng không biết cấp dưới của mình vài năm nay đã bảo hộ bí thư huyện ủy Tôn Cốc. Nhưng dù không phải quan hệ trực tiếp nhưng có chút ít quan hệ với vị bộ trưởng Mã Diễm Minh ở Trung ương này. Các lãnh đạo ở tỉnh và thành phố không thể không nể mặt. Cũng vì nể tình nên Tôn Cốc có thể duy trì được chức vụ trong một khoảng thời gian. Nhưng nếu dựa vào điều này mà muốn lên chức thì gần như là không có khả năng. Chuyện này có thể giải thích dù Tôn Cốc ra vẻ có hậu trường, nhưng e là không đủ. Lão Lộ gõ cửa. Bí thư An. Lão Lộ à, vào đi. An Tại Đào ngẩng đầu lên, dập tàn thuốc trong tay, khoát tay mỉm cười. Lão Lộ cười ha hả bước đến, không khách sáo với An Tại Đào, lập tức ngồi vào ghế sofa. Bí thư An, nghe hai thằng nhóc kia nói anh tìm tôi. Lão Lộ này, gần đây tôi có một ý tưởng, muốn thương lượng với anh một chút. Anh nhìn đi, việc triển khai công tác của chúng ta ở khu kinh tế mới đang dần đi vào quỹ đạo. Công tác đảng rất quan trọng, mọi việc đều liên quan đến sự kết nối trong tổ chức đảng. Tôi cứ nghĩ mãi, hay là để anh làm phó bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Sắp đến lúc họp rồi, tôi muốn bàn trước với anh, ý anh thế nào? Lão Lộ là tâm phúc, chưa bao giờ An Tại Đào nói chuyện quanh co, luôn nói thẳng vào vấn đề. Lão Lộ rất vui. Trở thành phó bí thư. Ông ta danh chánh ngôn thuận tiến vào bộ máy. Là thành viên lãnh đạo bộ máy có thực quyền. Xem như là một lãnh đạo cao cấp của khu kinh tế mới. Ông ta nhìn An Tại Đào đầy vẻ cảm kích cũng không che giấu. Bí thư An, tôi nghe lời anh. Anh nói làm thế nào thì làm thế ấy. Được. Nếu anh đồng ý, khi bộ máy lãnh đạo quyết định xong, chúng ta sẽ thông báo với huyện ủy và thành ủy để phê chuẩn. An Tại Đào cười cười. Hiện nay công việc cũng rất căng thẳng, anh cũng phải lo lắng nhiều. Trước mắt có hai việc. Thứ nhất là soạn thảo văn kiện học tập. Thứ hai là đến cuối năm phải lập tức xây dựng xong tổ chức cơ sở đảng. Chắc chắn thành ủy và huyện ủy sẽ đến kiểm tra chúng ta. Đến lúc đó, các công tác cơ sở còn chưa xong thì thối cả đám. Lão Lộ gật đầu. Bí thư An, ngài yên tâm. Công tác này tôi sẽ nắm chặt. Còn có. Lão Lộ. Tiếp theo tôi chuẩn bị điều chỉnh cơ cấu một lần văn phòng tổng hợp đảng. Một chia làm hai. Tách công tác đảng ra. Mặt khác vẫn về văn phòng. Người phụ trách ban tổ chức cán bộ này, ông có người lựa chọn cụ thể thích hợp hay không? An Tại Đào cười. Lão Lộ giật mình trong lòng. Bộ phận cơ quan cấp dưới của khu kinh tế mới cũng là một đơn vị cấp phòng. An Tại Đào vừa thốt ra lời kia, ông ta lập tức liền ý thức được. Dường như An Tại Đào đang muốn bố trí công tác vì người khác đi. Nếu không vì đề bạt cán bộ mới, êm đẹp hắn tách văn phòng đảng ra làm gì? Loại hoài nghi này của Lão Lộ trong quan trường cũng rất bình thường, bởi vì rất nhiều lãnh đạo đề bạt cán bộ đều như vậy. Cái gọi là cải cách cơ cấu bình thường đều là cái cớ và ngụy trang lãnh đạo xếp thân tín của mình vào. Nhưng trên thực tế, An Tại Đào không phải như vậy. ngay từ đầu thiết lập văn phòng tổng hợp đảng, chẳng qua là kế hoạch thích ứng tạm thời. Hiện giờ khu kinh tế mới đã đi vào quỹ đạo, tự nhiên phải tách văn phòng đảng ra. Hơn nữa, văn phòng đảng hợp lại làm việc, rất dễ khiến cho người nhiều hơn việc, hiệu suất công tác rất thấp. Gần đây, An Tại Đào đã chú ý tới vấn đề này. Thừa dịp cơ cấu quản lý của khu kinh tế mới vừa bắt đầu hoạt động, điều chỉnh lúc này còn không tính quá muộn. Một khi chờ sau khi cương vị nhân viên các bộ phận vững chắc, lại muốn điều chỉnh sẽ gặp được khó khăn rất lớn. Bí thư An, ban tổ chức cán bộ là một bộ phận quan trọng. Người phụ trách ban tổ chức cán bộ đầu tiên phải là đảng viên, tiếp theo phải có kinh nghiệm công tác đảng. Trong các nhân viên trước mắt của khu kinh tế mới chúng ta, dường như không có ai thích hợp. Lão Lộ thử thăm dò cúi đầu nói: chẳng qua, bí thư An, nếu ngài có người lựa chọn, tôi dẫn dắt anh ta. Không cần bao lâu, công tác cũng sẽ lên quỹ đạo. An Tại Đào cười ha ha, biết rõ Lão Lộ suy nghĩ cái gì cũng không làm rõ, chỉ cất cao giọng nói: lại khảo sát đi, nếu thật sự không có ai thích hợp, như vậy chúng ta sẽ thông qua ban tổ chức cán bộ huyện ủy công khai lựa chọn mời nhận chức toàn huyện. Được rồi, ông đi trước đi. An Tại Đào đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền khoát tay áo để Lão Lộ rời khỏi. Lão Lộ đi rồi, hắn nhấc điện thoại lên, yêu cầu Bành Quan lập tức thông báo 2 giờ chiều mời dự họp hội nghị đảng ủy mở rộng khu kinh tế mới. Toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới, toàn bộ người phụ trách các đơn vị cấp dưới tham dự, một người cũng không được xin nghỉ. Chương 258, mượn gió đông. Phó Bí thư An bị bệnh. Một quyển 5, tài cao chót vót. Chương 258, mượn gió đông. Phó Bí thư An bị bệnh. Một, tuy rằng Tôn Cốc báo cáo chuyện Phó Chủ tịch thành phố Hải Lan Tập Đức Khải muốn dẫn đội tới khảo sát với thành ủy, cho dù Tôn Cốc luôn nhấn mạnh và giải thích, Tập Đức Khải là ông ta thông qua quan hệ tự nhiên tìm tới cửa, muốn tới xem khu kinh tế Tư Hà một cái, học hỏi kinh nghiệm thu hút đầu tư một chút, cũng không phải đoàn khảo sát chính phủ thật sự. Nhưng sau khi nghe thấy báo cáo Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi đều rất căm tức trong lòng. Chuyện lớn như vậy, nhắc tới quan hệ giữa hai thành phố, không ngờ người phía thành phố Hải Lan cũng không phát công hàm, cũng không chào hỏi thành phố Phòng Sơn, không ngờ trực tiếp tìm tới huyện. Đây chẳng phải không để thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn vào mắt. Tuy rằng mấy người là thành phố cấp thứ trưởng, nhưng không coi ai ra gì, không dựa theo trình tự như vậy, quả thực buồn cười. Mặt mũi Tôn Tốc ông còn lớn hơn chúng ta. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi là người ra sao, sau khi căm tức, lập tức đều hiểu được. Khóe miệng Trương Thắng Lợi giật giật, muốn nói lại thôi. Trương Bằng Viễn biết ông ta muốn nói gì, nhưng mặt mũi âm trầm không có lên tiếng. Trương Thắng Lợi thấy ông ta như vậy, cũng liền thở dài trong lòng một tiếng, mượn cớ rời khỏi văn phòng Trương Bằng Viễn. Tập Đức Khải là tâm phúc tuyệt đối của Bộ trưởng Trung ương Mã Diễm Minh. Nghe nói có tin đồn con nuôi của Mã Diễm Minh ở thành phố Hải Lan. Mã Diễm Minh hơn 50 tuổi, như nào có thể có con nuôi hơn 40 tuổi như Tập Đức Khải. Loại đồn đãi này đương nhiên là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng từ đó nói ra quan hệ chặt chẽ giữa hai người. Nghe nói con gái Tập Đức Khải là Tập Lan, 22 tuổi, đang học tại một trường đại học ở Yên Kinh, là bạn gái của Mã Quốc Quang, con trai Mã Diễm Minh, là con dâu tương lai của Mã gia. Đây là sự thật, Tập Lan và Mã Quốc Quang nói chuyện tình yêu cũng không phải bí mật gì. Tập Lan thanh tú thông minh nhu thuận, hơn nữa cố ý hùa theo vì tiền đồ của cha, sớm là con dâu Mã gia tán thành. Chỉ chờ sau khi cô tốt nghiệp đại học sẽ đón qua cửa. Nói cách khác, loại quan hệ thông gia giữa Tập gia và Mã gia cơ bản đã định hình. Tự nhiên lại gia tăng một ít cân nặng cho con đường làm quan thăng chức của Tập Đức Khải. Mã Diễm Minh không chỉ là lãnh đạo cấp bộ trưởng quyền cao chức trọng, còn là ủy viên trung ương, lại thêm giữ chức quan to. Trên đường Tập Đức Khải đi từ giám đốc sở thông tới thứ trưởng, hẳn vẫn có thể phát hai tác dụng nhất định. Tình hình này Trương Bằng Viễn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Mà tê u vinh quy quy cơ Đức Khải là anh họ của vợ Tôn Cốc. Điểm này gần đây Trương Bằng Viễn mới biết được. Đây cũng là điểm mấu chốt sau khi ông ta do dự thật lâu cuối cùng không hề động tới Tôn Cốc. Vì một Tôn Cốc không đáng đắc tội tới lãnh đạo trung ương quyền cao chức trọng giống như Mã Diễm Minh, Trương Bằng Viễn đã quyết định tạm thời không động tới Tôn Cốc. Nhưng Tôn Cốc không hiểu tình hình, còn cho rằng trước mắt Trương Bằng Viễn đang lên kế hoạch xuống tay với ông ta, cho nên mới nóng vội khó nhịn hoạt động khắp nơi. Lúc này mới có hành động khảo sát không chính thức khu kinh tế mới Tư Hà của Tập Đức Khải. Ông ta muốn nhân cơ hội nhắc nhở Trương Bằng Viễn một chút, ông ta cũng có hậu trường, cũng không phải muốn động thì động. Lý Vân Thu không động được ông ta, Trương Bằng Viễn cũng chưa chắc động được. Thật ra, Tôn Cốc cũng rất bảo thủ, rất tự cho là đúng. Cũng không phải Lý Vân Thu không động được ông ta, mà cảm thấy không đáng vì một Tôn Cốc không quan trọng đặc tội quan hệ tầng trên. Mà Trương Bằng Viễn cũng là như vậy. Nhưng phải biết rằng, dù sao Mã Diễm Minh không phải lãnh đạo ở tỉnh, chỉ có thể thông qua tỉnh ảnh hưởng xuống dưới. Nếu thật sự tới trình độ nhất định cũng liền dìm Tôn Cốc xuống. Một Mã Diễm Minh quan to trung ương cấp bộ, thật ra trong mắt quan địa phương, uy lực còn không có lớn bằng một lãnh đạo cấp phó tỉnh. Tôn Cốc hoàn toàn không ngờ ông ta tự cho là thông minh như vậy, trái lại hoàn toàn chọc giật Trương Bằng Viễn. Làm bí thư thành ủy, Trương Bằng Viễn sao có thể để chi thuộc hạ mình chỉ là một bí thư huyện ủy kiêu ngạo như thế. Không ngờ dùng loại thủ đoạn cấp thấp này tới áp chế mình. Trương thắng lợi đi rồi. Trương Bằng Viễn phẫn nộ gạt chồng báo chí trên bàn xuống mặt đất, hung hăng vỗ bàn, phát ra tiếng vang rầm rầm, âm thầm phun ra một câu nói tục. 2 giờ chiều, An Tại Đào chậm rãi đẩy cửa đi vào phòng họp. Bành Quân bưng chén trà phía sau hắn. Toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo cùng với người phụ trách các đơn vị bộ phận cấp dưới đều đã đến đông đủ. Trong phòng hội nghị vốn ồn ào, vừa thấy An Tại Đào tiến vào, lập tức liền an tĩnh trở lại. Vài chục cặp mắt hoặc hâm mộ hoặc kính sợ quăng tới đây, gắt gao theo chặt bóng An Tại Đào đang đi. Đối với việc khu kinh tế mới có một bí thư kiêm chủ nhiệm ban quản lý còn trẻ như vậy, vốn trong lòng một số người không phục thế nào, cho rằng người trẻ tuổi như An Tại Đào làm việc không tốn sức, chỉ là nổ một phát súng đổi một chỗ, sau khi phô trương thanh thế kiếm chút tư lịch sau đó điều đi. Loại tâm tính này ngay từ đầu lúc tiến triển thu hút đầu tư của khu kinh tế mới bất lợi lan truyền rất kịch liệt. Chỉ có người vốn ở thị trấn Tư Hà có hiểu biết nhất định đối với An Tại Đào, biết bí thư An có kế sách phía sau, trong lòng thật sự yên ổn. Mà sau này An Tại Đào dẫn đội tới thủ đô tham gia hội nông nghiệp, bồn hoa cây táo lợi dụng hội nông nghiệp mà thành danh, gióng trống khua chiêng mà dùng phí tổn cực thấp, biện pháp cực cao minh quảng cáo khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà. Tin tức truyền về khu kinh tế mới trước mắt mọi người đều sáng ngời. Mà tới 2 ngày sau, An Tại Đào dẫn đội đi Hồng Kông, dễ dàng mang về khoản đầu tư hơn 200 triệu. Mang tới cho những cán bộ cơ quan khu kinh tế mới này, không chỉ có niềm vui bất ngờ, còn có rung động thật sâu. Năng lực của Bí Thư An rất lớn. Năng lực của Bí Thư An rất mạnh. Đây đã trở thành một loại nhận thức chung từ trên xuống dưới của khu kinh tế mới. Thế cho nên gần đây, rất nhiều cán bộ đều xem nhẹ tuổi An Tại Đào theo bản băng. Đám người Tôn Hiểu Linh ngồi trên đài chủ tịch đều tự đứng dậy, nhường vị trí. An Tại Đào cười cười, dưới sự chăm chú của mọi người, một đường bước tới ngồi xuống vị trí giữa đài chủ tịch. Tôn Hiểu Linh dùng ánh mắt dịu dàng lặng yên liếc hắn một cái, nắm lấy micro trước mắt, cất cao giọng nói: "Các đồng chí, xin mọi người yên lặng một chút, hiện giờ chúng ta họp. Đầu tiên do tôi mang tới hai văn bản cho mọi người học tập. Đây là hai chính sách rất quan trọng mới ra trong năm nay của Trung ương. Mọi người nhất định nên lắng tai nghe. Sau đó còn học tập nghiên cứu. Tôn Hiểu Linh chậm rãi đọc một lần thông báo về tiến hành công tác thí điểm cải cách thuế phí nông thôn và một số ý kiến về xúc tiến thành trấn nhỏ phát triển khỏe mạnh. Hai văn bản này đều đã phát tới tay mọi người. Sau khi đọc xong, Tôn Hiểu Linh nghiêng đầu liếc An Tại Đào một cái, cúi đầu nói: "Bí thư An." An Tại Đào gật đầu. Tiếp theo, mời Bí thư An nói chuyện trọng yếu, tuyên bố quyết định trọng yếu của Đảng ủy khu kinh tế mới. Tôn Hiểu Linh lớn tiếng nói xong, giao micro cho An Tại Đào. "Các đồng chí, vừa rồi chủ nhiệm Tôn tuyên đọc hai văn bản. Là văn bản Bí thư Thành ủy Trương yêu cầu chúng ta phải học tập. Hai loại chính sách mới này có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với sự phát triển của khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta. Sau này mọi người phải hiểu rõ tinh thần văn bản của Trung ương. Hôm nay chúng ta mở hội nghị đảng ủy, ngoại trừ học văn bản ra còn có hai hạng mục công việc quan trọng. Thứ nhất, xét thấy tình trạng công tác trước mắt của khu kinh tế mới. Vì tăng mạnh năng lực của công tác đảng, trải qua bộ may lãnh đạo khu kinh tế mới bước đầu thảo luận nghiên cứu quyết định. Đề cử đồng chí Lão Lộ đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy chuyên trách cũng kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đồng thời thu xếp thành lập ủy ban kỷ luật của khu kinh tế mới. An Tại Đào ánh mắt trong sáng, nhìn dưới đài đột nhiên đề cao giọng nói: "Mọi người có ý kiến gì không? Có ý kiến có thể giơ tay lên tiếng, nếu không có ý kiến chúng ta liền vỗ tay thông qua." Chuyện An Tại Đào đề xuất, đề cập tới điều chỉnh bộ máy lãnh đạo cao tầng của khu kinh tế mới. Nói là trưng cầu ý kiến phía dưới chẳng qua là chạy theo hình thức. Không cần nói cấp dưới bọn họ. Cho dù thành viên trong bộ máy cũng không có khả năng có người đề xuất ý kiến không đồng ý. Hơn nữa, Lão Lộ vốn là thành viên bộ máy. Chuyển công tác phó bí thư đảng ủy chuyên trách kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Cũng không làm người ta bất ngờ. Thấy mọi người đều mỉm cười và vỗ tay, An Tại Đào khẽ mỉm cười cũng vỗ tay. "Tốt, như vậy liền thông qua. Chủ nhiệm Tôn, tiếp theo cô lập tức an bài người soạn hai báo cáo. Một kiểu hai phần. Một phần báo cáo huyện ủy và thành ủy phê chuẩn. Một phần báo cáo ủy ban kỷ luật huyện và thành phố." "Được." Tôn Hiểu Linh gật đầu. "Còn có một việc. Từ khi khu kinh tế mới triển khai công tác, cơ cấu thiết lập trước mắt của chúng ta đã không còn thích ứng nhu cầu của công tác. Đảng ủy khu kinh tế mới nghiên cứu quyết định hủy bỏ văn phòng tổng hợp đảng, một lần nữa thành lập phòng tổ chức và văn phòng khu kinh tế mới. Tất cả chức năng của văn phòng đảng trừ công tác đảng ra toàn bộ thuộc về văn phòng mới thành lập." Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng, cất cao giọng nói: "Đồng thời còn đề cập điều chỉnh một số bộ phận khác, một lát chủ nhiệm Tôn có thể giải thích tiến thêm một bước. Trải qua đảng ủy nghiên cứu thận trọng, phòng tổ chức thiết lập một trưởng phòng, cấp phó phòng, một phó trưởng phòng, cấp tổ, 4 nhân viên biên chế, đối tượng lựa chọn toàn bộ khu kinh tế cạnh tranh lên cương vị." Chương 258, mượn gió đông, phó bí thư An bị bệnh, 2 quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 258, mượn gió đông, phó bí thư An bị bệnh, 2. Văn phòng thiết lập một chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm, 19 nhân viên biên chế. Bởi vì tính chất công tác của văn phòng đặc thù, hơn nữa công tác trước mắt rất bận rộn, cho nên lựa chọn cán bộ văn phòng, đảng ủy liền trực tiếp bổ nhiệm. An Tại Đào khẽ mỉm cười: "Đương nhiên, điều này còn xin ban tổ chức cán bộ huyện phê duyệt xuống chính thức bổ nhiệm. Vì tiến thêm một bước nâng cao trình độ quản lý hành chính khu kinh tế mới, trải qua tổ chức khảo sát, đảng ủy nghiên cứu quyết định do đồng chí Bành Quân đảm nhiệm." An Tại Đào nói tới đây tạm dừng một chút, cúi người uống ngụm nước, ánh mắt vô tình liếc về phía Mã Hiểu Yến ngồi dưới đài. Buổi sáng đạt được An Tại Đào ám chỉ, Mã Hiểu Yến vốn đầy hy vọng trong lòng. Nghe được An Tại Đào tuyên đọc người được chọn làm chủ nhiệm và phó chủ nhiệm văn phòng, trong lòng cực kỳ khẩn trương, trái tim đều nhảy lên tới cổ họng. Rồi đột nhiên nghe An Tại Đào đọc ra cái tên Bành Quân, đầu vai cô nhẹ nhàng run lên, thất vọng vô lực mà cúi đầu xuống. An Tại Đào cười thầm trong lòng, đột nhiên cất cao giọng nói: "Trải qua đảng ủy nghiên cứu quyết định, do đồng chí Bành Quân đảm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng, Bí thư Đoàn ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng công đoàn đồng chí Mã Hiểu Yến điều nhiệm chủ nhiệm văn phòng khu kinh tế mới. Bành Quân là thư ký của An Tại Đào, vốn chính là phủ chủ nhiệm văn phòng đảng. Hiện giờ chuyển công tác phó chủ nhiệm văn phòng mới thành lập. Trong tình lý, không ai cảm thấy bất ngờ. Nhưng Mã Hiểu Yến lại đột nhiên ngang trời xuất thế. Từ chức vị rảnh rỗi phân công quản lý đoàn thanh niên cộng sản và phụ nữ kế hoạch hóa gia đình, nhảy lên làm chủ nhiệm văn phòng khu kinh tế mới tương đối có thực quyền. Rất nhiều người đều hơi bất ngờ. Đây chính là chức vị béo bở. Văn phòng quản tiếp đón tặng quà trong quan trường nhiều không kể xiết, nơi này chất béo lại càng nhiều. An Tại Đào vừa thốt ra, người dưới đài bắt đầu khe khẽ nhỏ giọng. Mã Hiểu Yến chợt nghe được tên mình, tâm tình từ thất vọng chuyển thành mừng như điên. Cảm xúc thay đổi kịch liệt khiến sắc mặt cô nhảy mắt trở nên đỏ ửng, trước mắt hoa đầu chóng mặt. Vốn dựa theo trình tự bình thường, điều chỉnh cán bộ, trước khi tuyên bố bổ nhiệm, cần tìm đương sự tiến hành nói chuyện phối hợp trước. Nhưng An Tại Đào suy xét hôm sau đoàn khảo sát thành phố Hải Lan muốn tới, lão lộ lành nghề hành chính năng lực phương diện tiếp đãi kém một chút, dứt khoát thời điểm đặc biệt làm việc đặc biệt, liền bất ngờ đánh úp. Dù sao nói chuyện chẳng qua là một loại hình thức. Sáng hôm nay ám chỉ Mã Hiểu Yến, đại khái cũng là một cuộc nói chuyện đơn giản. Lúc cơm trưa trong nhà ăn, thành viên bộ máy tụ tập một chỗ mở hội nghị ngắn, đại khái trao đổi tin tức về người lựa chọn trưởng phòng tổ chức. Đám người Tôn Hiểu Linh đều cho rằng trước mắt cũng không có người thích hợp, vì thế liền tạm thời gác lại, lúc khác lựa chọn. Mà Mã Hiểu Yến điều nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng, bởi vì An Tại Đào để tên. Hai người Trần Quốc Khánh và Tạ Vinh đang cảm kích An Tại Đào, không có bất cứ do dự gì liến bỏ phiếu tán thành. Mà ba người Tôn Hiểu Linh, Lão Lộ và Lương Mậu Tài tuy rằng cảm thấy hơi không thỏa đáng, nhưng cũng sẽ không công khai phản đối An Tại Đào, đều gật đầu thông qua. Chỉ là cơm nước xong, Tôn Hiểu Linh tới văn phòng An Tại Đào một chuyến, cúi đầu hỏi một câu: Mã Hiểu Yến. Tôn Hiểu Linh còn chưa nói xong đã bị An Tại Đào cắt đứt. Trước mắt mà nói, Mã Hiểu Yến là người lựa chọn thích hợp nhất cho chủ nhiệm văn phòng. Lão Lộ, là Lương Mậu Tài và Lão Lộ để cô tới nói với tôi à? Thần sắc An Tại Đào ngưng lại, bỗng nhiên trầm giọng nói: Cô đi xuống nói với hai người bọn họ, có ý kiến thì nhắc tới trong cuộc họp. Nếu trong cuộc họp không đề cập tới, trường hợp riêng tư thì không được nói lung tung. Lựa chọn Mã Hiểu Yến, tôi cũng đã trải qua suy xét thận trọng. Chúng ta đều là thành viên bộ máy, nếu đã hình thành nhận thức chung tập thể bộ máy, nhất định phải giữ gìn nhận thức chung này. An Tại Đào chưa từng dùng giọng điệu nghiêm túc và âm trầm này nói chuyện với Tôn Hiểu Linh. Đột nhiên như thế, đầu tiên Tôn Hiểu Linh ngẩn ra, tiếp đó lại cảm thấy hơi ủy khuất. Trong cuộc họp không đề cập tới ý kiến phản đối, chẳng lẽ không phải vì giữ gìn hình tượng nhân vật số 1 của ngài sao? Trường hợp riêng tư nêu ý kiến với ngài cũng không được. Đôi mắt Tôn Hiểu Linh đỏ lên, im lặng cúi đầu xuống. An Tại Đào thở dài trong lòng. Hắn đương nhiên biết sở dĩ ba người Tôn Hiểu Linh có ý kiến nhưng không nói trong cuộc họp mà trường hợp riêng tư mới nói, là vì giữ gìn hình tượng lãnh đạo của hắn. Nhưng hắn cần chính là trợ thủ, là tham mưu và phụ tá đắc lực có thể chia sẻ công tác, có thể nhắc nhở hắn tránh quyết sách sai lầm, mà không phải theo đuôi và chỉ biết nói theo. Hoặc là chỉ có không ngừng kích thích như vậy, bọn họ mới có thể chậm rãi thay đổi. An Tại Đào do dự một chút, vẫn lấy tay vỗ bả vai Tôn Hiểu Linh, ôn tồn nói: Lão Tôn, tôi có một câu, cô chuyển lời cho Lão Lương và Lão Lộ. Còn người của tôi hơi không giống với lãnh đạo khác, tôi cần chính là phụ tá đắc lực có thể chia sẻ công tác, có thể nhắc nhở tôi tránh quyết sách sai lầm, mà không phải theo đuổi và chỉ biết nói theo. A, sắc mặt Tôn Hiểu Linh đỏ lên, ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, một câu cũng nói không nên lời. Sau đại hội mở rộng đảng ủy, toàn bộ thành viên bộ máy lãnh đạo đều chưa rời khỏi. Mã Hiểu Yến và Bành Quân cũng bị An Tại Đào chỉ tên giữ lại. An Tại Đào nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều, liền trực tiếp nắm micro. Các đồng chí, hiện giờ chúng ta mở hội nghị nhỏ, an bài một chút công tác tiếp đón đoàn khảo sát thành phố Hải Lan đến thăm khu kinh tế mới chúng ta vào ngày kia. Buổi sáng hôm nay, tôi nhận được thông báo của huyện ủy. Ngày kia Phó Chủ tịch thành phố Hải Lan Tập Đức Khải dẫn đoàn kỹ thuật mới của thành phố Hải Lan đến khảo sát tình hình xây dựng sinh thái nông nghiệp của khu kinh tế mới. Lão Lương, chủ nhiệm Mã, Bành Quân. Sau hội nghị, ba người gặp mặt nghiên cứu một vài công tác chi tiết cụ thể. Nhất định phải làm công tác tiếp đãi cẩn thận, đừng để lãnh đạo bên ngoài có bất cứ ý kiến gì. Chủ nhiệm Mã, chuyện này do cô chủ trì, cô phải để tâm. Khuôn mặt xinh đẹp của Mã Hiểu Yến đỏ lên, đứng dậy lớn tiếng nói: xin Bí Thư An yên tâm, xin các lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày hôm sau, Mã Hiểu Yến mang theo người liên quan của văn phòng, ngựa không dừng vó chuẩn bị tiếp đãi. Bố trí hội trường, an bài con đường khảo sát, phối hợp với người của công ty Dương Quang bận kinh khủng. Tới buổi chiều, tuy rằng huyện ủy gọi vài cuộc điện thoại tới hỏi thăm tình hình an bài chuẩn bị khảo sát, nhưng Thủy Chung không có nói tới chuyện lãnh đạo thành phố muốn tới cùng đi khảo sát. 5 giờ 30 phút sau khi tan tầm, An Tại Đào đóng chặt cửa phòng làm việc, rời cửa chuẩn bị về nhà. Đến lúc này còn không nhận được thông báo, đã hoàn toàn có thể xác định thành phố tuyệt đối không có lãnh đạo đến cùng khảo sát. Điều này nói rõ Tôn Cốc tự cho là thông minh mà phản tác dụng, khiến cho Trương Bằng Viễn phẫn nộ. Dưới lầu, Tôn Hiểu Linh đang mang theo túi, yên lặng đi ra cửa lớn. Quay đầu thấy An Tại Đào chậm rãi lái xe tới, do dự một chút, vẫn đi tới. Cúi người nói: tan tầm ngài muốn về huyện sao? Đúng vậy, còn cô còn ở nhà mẹ đẻ à? An Tại Đào dừng xe lại, mở cửa xe cười xấu hổ, tránh khỏi ánh mắt hơi nóng bỏng của Tôn Hiểu Linh. Vâng, Tôn Hiểu Linh đột nhiên đỏ mặt lên, vội vàng mở cửa xe An Tại Đào chui vào. Tôi muốn ăn bữa cơm cùng ngài, được không? An Tại Đào nao nao, cười khổ một tiếng. Được rồi, đi, lão Tôn, tối nay tôi mời cô ăn. Ăn cơm Tây đi, tôi nghe nói ở huyện vừa mới mở một cửa hàng cơm Tây, hương vị cũng không tệ lắm. Vâng, sắc mặt Tôn Hiểu Linh đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt An Tại Đào. Cô cũng không biết đã ôm bao nhiêu dũng khí, mới cả gan lên xe An Tại Đào. An Tại Đào âm thầm lắc đầu, lái xe rời khỏi đại viện, chậm rãi chạy trên đường quốc lộ. An Tại Đào đột nhiên cười nói: lão Tôn, thân thể của tôi không thoải mái, ngày mai muốn tới bệnh viện nhân dân số 1 thành phố kiểm tra thân thể. Ngày mai cô thay mặt tiếp đãi vị phó chủ tịch thành phố Tập này một chút, kiểm tra thân thể. Tôn Hiểu Linh chấn động, cũng không để ý ngượng ngùng, ôm cánh tay An Tại Đào vội vàng nói: ngài làm sao vậy? Thân thể có chuyện, có nặng lắm không? An Tại Đào cười ha ha, nói hàm hồ: cũng không sao, chỉ là gần đây ngủ không tốt lắm, tôi đi thành phố kiểm tra một chút. Ngủ không tốt còn cần chạy tới thành phố xem bệnh. Thấy thần sắc mờ ám của An Tại Đào, Tôn Hiểu Linh cũng chậm rãi hiểu rõ cái gì, không khỏi nhướng mày lên, sẵn giọng: ngài thật sự biết làm người, nhưng nhân vật số 1 là ngài không có mặt thích hợp sao? Nếu chẳng may lãnh đạo huyện ủy không hài lòng, hoặc là phó chủ tịch thành phố Tập kia, tôi nên nói như thế nào? An Tại Đào bĩu môi: cô nói thẳng đi, nói tôi bị bệnh đi thành phố. Không, cô hãy nói tôi tới bệnh viện tỉnh kiểm tra thân thể đi, xin các lãnh đạo thứ lỗi. Dù sao, bọn họ cũng không phải đoàn khảo sát chính thức của chính phủ, đến cũng không phải xem tôi, là xem xây dựng khu kinh tế mới. Tôi có mặt hay không cũng không quan trọng. Tôn Hiểu Linh đột nhiên bĩu môi, che miệng cười rộ lên: Tiểu Hồ Ly. Chương 259. Câu trả lời của Trương Bằng Viễn quyển 5, tài cao chót vót. Chương 259. Câu trả lời của Trương Bằng Viễn. Tôn Hiểu Linh luôn dịu dàng đoan trang, là điển hình của người phụ nữ tri thức chín chắn, hơn nữa là người trong quan trường nên lại có thêm vài phần thâm trầm. Hôm nay cô đột nhiên để lộ ra vẻ nũng nịu đáng yêu của các cô mới lớn khiến An Tại Đào ngẩn ngơ nhìn. nhưng hắn liền bỏ qua. Xe chạy rất nhanh, không ngừng lao đi vun vút trên đường. Chiếc Porsche thể thao màu xanh da trời tạo nên một cơn gió cuồn cuộn trên con đường quốc lộ. Thấp thoáng phía tây bóng chiều đỏ ối dần bơ. U. O. Nơ. Gơ. Tị. O. Nơ. Hiểu Linh ngồi ở bên phải, đầu hơi cúi thấp, hai tay túm lấy cái túi sách màu hồng phấn của mình vân vê nhẹ nhẹ. Trong lòng vừa run rẩy lại vừa hưng phấn, lại còn có một chút thẹn thùng không hiểu vì sao. Đã từng tuổi này rồi, vậy mà trong lòng Tôn Hiểu Linh cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nhớ tới mấy ngày nay hàng đêm mất ngủ, nhớ tới mấy ngày nay tâm tư đau khổ, cô liền cắn chặt răng, đỏ mặt đánh bảo ngẩng đầu lên nhìn về phía An Tại Đào. Từ lúc ở Hồng Ca, o, nơ, gơ, rõ ràng mọi chuyện, lòng cô dậy sóng, những cơn sóng tình không nói nên lời. Cô muốn nói hết, muốn nhào vào lòng người con trai này bày tỏ nội tâm đang bị giày vò của mình. Nếu cứ bị vò xé như thế này, cô cảm thấy mình sẽ phát điên, thật sự phát điên. Có nhiều lúc cô muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi An Tại Đào, thoát khỏi hình bóng của chàng trai này. Đáng tiếc cô lại trốn không thoát. Nhưng mặc dù tâm tư chiếu nặng và ngàn lời chất chứa, nhiều lúc đã ngập ngừng bên bờ môi mà không sao cất nổi thành lời. Hai người vào một tiệm cơm Tây có tên Phong Cách Scotland, tùy ý ăn vài món, còn uống chút rượu vang đỏ lãng mạn. Chỉ có điều sự lãng mạn thật sự thì hầu như thiếu vắng. Một tiếng sau, khuôn mặt thanh tú của Tôn Hiểu Linh đỏ ửng lên, vẻ mặt đầy phức tạp. Mặt đối mặt một chỗ với hắn, cô cũng không dám nói cái gì. Cô sợ hãi. Cô thật sự sợ hãi sự gượng gạo của người đàn ông này sẽ vô tình làm tan nát trái tim đang thêu dệt giấc mộng đẹp bấy lâu của mình. Mà lúc này trái tim cô không thể và không đủ sức chịu đựng vết thương sau khi tỉnh mộng. Ăn cơm xong, hai người lên xe, An Tại Đào lái xe đưa cô tới thị trấn. Suốt dọc đường, vẫn một không khí lặng lẽ. Ánh trăng vằng vặc trải dài trên con đường mòn sơn thôn đẹp đẽ và vắng lặng. An Tại Đào đậu xe ở chỗ này, mắt dõi theo bóng dáng cô đơn của Tôn Hiểu Linh đi ở phía trước. Thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng chó sủa vu vơ. Chốc chốc lại thấy bóng một con mèo hoặc chó hoang lang thang chạy ngang qua. An Tại Đào thở dài, xoay người định đi về phía chiếc xe. Nhưng đột nhiên, khi hắn vừa xoay người bỗng thấy dưới ánh trăng sáng ngời, Tôn Hiểu Linh mặt mày đỏ ửng chạy ngược lại. Gì vậy? An Tại Đào còn chưa kịp phản ứng, Tôn Hiểu Linh đã như một cơn gió lúc nhảy vọt vào lòng hắn, ôm chặt lấy lưng hắn, tựa đầu vào ngực hắn. Bầu ngực đầy đặn căng tròn run rẩy phập phồng. Qua lớp áo mỏng mùa hè, hắn cảm nhận được rõ ràng hai điểm nhỏ đang run rẩy vì kích động ở trước ngực cô. An Tại Đào giật mình kinh hãi. Chung quanh là màn đêm thanh vắng không một bóng người. Lúc túng giơ tay lên, thân hình cứng đờ ngay tại chỗ. Nhưng bất chợt, phía dưới không tự chủ được, nổi lên phản ứng theo bản năng. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tôn Hiểu Linh nhón chân lên, hôn phớt lên má hắn một cái. Sau đó buông vòng tay ôm An Tại Đào ra. Mặt đỏ như gấp xoay người bỏ chạy. An Tại Đào cười khổ, khẩn trương chui vào xe. Nhưng vòng tay ôm và nụ hôn của Tôn Hiểu Linh đã làm hắn âm thầm kích động. Mặc dù hắn có vài chục năm từng trải, nhưng ở đời này thân thể vẫn tràn đầy sinh lực. Bản năng và nhu cầu sinh lý vẫn rất mạnh mẽ. Lúc chạy xe ngang qua trụ sở tạm thời của khu kinh tế mới, đã thấy Mã Hiểu Yến và một nữ nhân viên văn phòng đạp xe đạp dưới ánh trăng sáng ngời sóng vai nhau từ trong viện đi ra. Chủ nhiệm Mã, tiểu Lý, sao trễ thế này mới đi? Đêm đường xa không an toàn, quay về cất xe đi, rồi lên xe, tôi đưa hai người về. An Tại Đào dừng xe lại. Mã Hiểu Yến và tiểu Lý quay lại cất xe đạp, vội vàng lên xe, cười hì hì nói: Bí thư An, chúng tôi đang chuẩn bị cho hội nghị, sợ ngày mai không làm kịp, cho nên tối nay phải sắp xếp ổn thỏa trước. Bí thư An, đã trễ thế này, anh đang ở huyện có việc, tôi và chủ nhiệm Tôn đều tham gia. Xong, tôi đưa chủ nhiệm Tôn về. An Tại Đào cười cười, nhắc tới Tôn Hiểu Linh, phía bụng dưới của hắn không ngờ lại dâng lên một ngọn lửa nóng, bị áp chế, nơi đó lại có dấu hiệu dục dịch. Hắn cắn chặt răng, đạp mạnh chân ga chạy đi. Đến tiểu khu ở thị trấn, hắn cho Tiểu Lý xuống, sau đó lại đưa Mã Hiểu Yến về. Trên đường, Mã Hiểu Yến đỏ mặt do dự một hồi, mới hạ giọng nói: Bí thư An, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. An Tại Đào vừa lái xe vừa cười nhẹ: Đây là quyết định của tổ chức, không có gì. Cho cô làm là bởi vì cô rất thích hợp. Sau này cố gắng công tác, dùng thực tế chứng minh năng lực của cô, cũng chứng minh tôi không có nhìn lầm người. Tôi tin tưởng cô sẽ làm được. Chỉ cần cô làm tốt, qua năm cũng có thể trở thành trợ lý chủ nhiệm. Sau đó tôi đến ban tổ chức cán bộ xem có thể giúp cô tranh thủ một biên chế trưởng phòng hay không. Trái tim Mã Hiểu Yến như nhảy dựng lên, vẻ cảm kích hiện lên khuôn mặt, niềm vui bất ngờ bộc lộ trong lời nói. Đột nhiên, cô có ý nghĩ kích động muốn lấy thân báo đáp. Trong nháy mắt này, một ý nghĩ bồng bột xuất hiện. Đó là: hắn đề bạc mình như vậy là phải chăng muốn chính thân xác mình? Khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức bị bao phủ bởi một màu đỏ ửng trông thật quyến rũ. Đang muốn chủ động một chút, rồi chợt nhớ tới người đàn ông này không phải là loại người tầm thường như thế. Chỉ sợ là chính cô lại tái phát bệnh cũ, cứ nghĩ xấu về người khác. Cô thở phào một cái, do dự thật lâu, sau một lúc cân nhắc từ ngữ, mới khẽ nói: Bí thư An, cảm ơn. Tôi là phụ nữ, tôi biết, ở trong lòng Bí thư An, một phụ nữ như tôi thì không là cái gì cả. Thế nhưng, thứ duy nhất tôi có thể báo đáp Bí thư An chính là thân thể của mình. Nếu Bí thư An không chịu, tì, hơn, y, quy, quy, bơ, à, tì, cứ lúc nào cũng có thể. An Tại Đào liếc bộ ngực đang phập phồng như từng đợt sóng của cô, thản nhiên nói: Tôi không cần báo đáp, cô không nên suy nghĩ bậy bạ, cứ lo làm tốt công việc đi. Không phải là cô rất muốn thăng tiến sao? Hãy cố gắng công tác, giành được thành tích, tôi sẽ cho cô cơ hội để thăng tiến. Sáng hôm sau, một chiếc xe cảnh sát mở đường. Hai chiếc xe màu đen có rèm che đi đầu, theo sau là một chiếc xe tải màu vàng đất. Đoàn khảo sát của thành phố Hải Lan rốt cuộc đã đến. Thật ra đoàn khảo sát thành phố Hải Lan đã tới Quy Ninh tối hôm qua. Tôn Cốc đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã thiết tiệc chiêu đãi ở nhà khách Quy Ninh, còn thông báo cho An Tại Đào tới tham dự. Nhưng hắn lấy cớ không khỏi để từ chối. Lương Mậu Tài đứng ở ven đường xa xa nhìn quanh, quay đầu lại nhìn Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng nói: Chủ nhiệm Tôn, họ đến đấy. Phó Chủ tịch thành phố Hải Lan là cấp giám đốc sở đến đây, sao không có lãnh đạo thành phố nào đại diện ra đón thế nhỉ? Lương Mậu Tài hỏi. Tôn Hiểu Linh im lặng không trả lời. Im lặng một hồi, thấy đoàn xe từ từ đi tới, cô mới gật đầu, quay lại nhìn những người có liên quan của khu kinh tế mới sau lưng, hỏi Mã Hiểu Yến một câu: Chủ nhiệm Mã, mọi người chuẩn bị ổn thỏa cả chứ? Mã Hiểu Yến vốn đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của An Tại Đào, đột nhiên nghe Tôn Hiểu Linh hỏi mình, vội bước lên cười: Chủ nhiệm Tôn, chúng tôi đã chuẩn bị cả hai phương án. Nếu họ muốn nghe báo cáo hoặc cùng chúng ta tọa đàm, phòng hội nghị đã chuẩn bị xong. Nếu họ không nghe báo cáo, liền đi thẳng đến công ty Dương Quang ở khu công nghiệp Sinh Thái. Hôm qua tôi đã nói chuyện này với người của công ty rồi. Tôn Hiểu Linh gật đầu, ngẩng lên nhìn một biểu ngữ chào đón bay phần phật trong gió. Đột nhiên nhớ tới những lời hôm qua nói với An Tại Đào, lại nhớ đến cảnh tượng tối qua mình bất chấp xấu hổ nhào vào lòng hắn. Mặt bỗng hơi đỏ lên. Tiếng còi xe cảnh sát bỗng nhiên rồn rập, đoàn xe đã tới. Tôn Hiểu Linh vội dẫn theo mấy người của khu kinh tế mới cùng đi tới nghênh đón. Một người đàn ông trung niên không cao, khuôn mặt chữ điền, da hơi ngăm đen, mặc một bộ quần áo màu trắng, khá uy nghiêm dẫn đầu đoàn người. Đây chính là Phó Chủ tịch thành phố Hải Lan kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới cao cấp hiện đại Tập Đức Khải. Tôn Cốc và Hạ Canh dẫn theo một số lãnh đạo ở huyện cũng đều xuống xe. Chủ tịch thành phố Tập, đây là phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, đây là chủ tịch thành phố Tập. Tôn Hiểu Linh và mọi người lần lượt bắt tay Tập Đức Khải, tất nhiên là đồng thời chào hỏi mấy lời. Tuy vẻ mặt Tập Đức Khải rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất căm tức. Ông ta là lãnh đạo cấp giám đốc sở tới đây. Tuy rằng đoàn khảo sát đến với tư cách không chính thức, nhưng cấp bậc của mình như thế mà không ngờ chỉ có một phó chủ nhiệm nho nhỏ của khu kinh tế mới ra đón. Quả thực là không biết phép tắc gì cả. Ông ta không kìm nổi quay đầu lại liếc nhìn Tôn Tốc một cái. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đầy căm tức đó đủ khiến Tôn Tốc hoảng sợ. Hiện nay Tập Đức Khải là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà Tôn Tốc có thể túm lấy, sao y có thể dám thất lễ chứ? Tôn Tốc nhíu nhíu mày, đột nhiên vẫy tay về phía Tôn Hiểu Linh, lớn tiếng gọi cô một cách bất mãn. Đồng chí An tại đảo đâu? Sao cậu ấy không đến? Tôn Hiểu Linh khẽ cười cười. Bí thư Tôn, sáng nay bí thư An gọi điện cho tôi nói là bí thư bị bệnh, trong người không khỏe. Tối hôm qua đã phải đi khám bệnh ở tỉnh. An tại đảo bị bệnh, lên tỉnh khám bệnh. Tôn Cốc sườn sốt. Nói thật trong lòng y căn bản là không tin, biết đó chỉ là cái cớ. Hơn nữa là một cái cớ rất dở. Nhưng chuyện đã như thế này y không tin cũng không được, đành phải nghiêm mặt khoát tay áo, miễn cưỡng bỏ qua. Nhóm Lương Mậu Tài hơi giật mình liếc Tôn Hiểu Linh một cái, thấy cô vẫn bình tĩnh, liền âm thầm lắc đầu. Mà Mã Hiểu Yến thì cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bí thư An tối hôm qua rõ ràng còn lái xe đưa cô về nhà, còn nói với cô một số vấn đề công tác. Như thế nào đang yên đang lành liền bị bệnh? Tối hôm qua còn phải đi lên tỉnh khám bệnh. Hạ Canh đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại thầm nhủ tiểu tử đó quả nhiên là một người thông minh. Đây là hắn tỏ rõ lập trường, từ chuyện này có thể thấy hắn thật sự là người thân tín của Trương Bằng Viễn. Đáng tiếc, chính mình vốn cũng không muốn tới, nhưng không thể. Hạ Canh bực bội dậm chân, chiếc giày da màu đen làm tung lên một làn bụi mù. Y không muốn tới, nhưng y khác An tại đảo. Tập Đức Khải dù sao cũng là cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở đến huyện. Tuy là khảo sát không chính thức, là chủ tịch huyện như y, làm sao có thể giả điếc, giả câm làm ngơ được. An tại đảo có thể cáo ốm không đến, nhưng Hà Canh thì không thể. Tuy rằng hiện nay Tập Đức Khải là phó chủ tịch thành phố Hải Lan, nhưng ai dám cam đoan sau này ông ta không thăng chức lên tỉnh. Cho nên không thể đắc tội với ông ta, ít nhất Hà Canh không dám. Thật ra An tại đảo cũng không dám đắc tội với Tập Đức Khải, nhưng không đắc tội với ông ta thì sẽ phải đắc tội với Trương Bằng Viễn. Cân nhắc giữa hai bên, An tại đảo buộc phải chọn một. Hắn biết mặc dù Trương Bằng Viễn ở tận thành phố, nhưng mắt lại theo sát nơi này. An tại đảo giả bệnh đương nhiên là muốn tỏ rõ lập trường kiên định của mình. Tôn Cốc vừa làm chuyện như vậy khiến cho Trương Bằng Viễn tức giận. Hắn là cấp dưới trực tiếp của Trương Bằng Viễn, làm sao có thể đi làm cái việc tăng thêm thể diện cho Tôn Cốc. Cho nên hắn lựa chọn tránh đi để Tôn Hiểu Linh ra mặt tiếp đãi. Sáng sớm hắn liền cùng Lưu Ngạn tới thành phố. Đương nhiên hắn không phải đi khám bệnh gì cả, mà là chuẩn bị đi nghênh đón người của công ty đầu tư quốc tế Phú Thành Hồng Ca. Công ty Phú Thành phái giám đốc ban đầu tư đối ngoại Tả Hướng Đông cầm đầu mười mấy người. Hôm qua đã đến tỉnh. Mười mấy người này sẽ thành lập công ty Phú Thành ở Tư Hà trong tương lai. Thật ra họ tới rất đột ngột. An tại đào vốn tưởng phải tới đầu tháng 7 họ mới đến, không nghĩ là có sự thay đổi thời điểm nhiều như vậy. Gần như đoàn đại biểu khu kinh tế mới vừa trở về, họ liền theo sau. Hắn không biết là Hoàng Á Long lo lắng cho sự an toàn của Tiếu Lão, một lòng muốn nhanh chóng tiến hành chuyện đầu tư ở khu kinh tế mới Tư Hà, sau đó đích thân trở lại Nam Dương bảo vệ bên cạnh Tiếu Lão. Cho nên Hoàng Á Long lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhiệm Tả Hướng Đông làm chủ quản hạng mục đầu tư, ngay tức khắc dẫn người bay về nước. không thể không nói, người Hồng ca o, nơ, gơ, làm việc chính là chú trọng hiệu suất. Sau khi đến tỉnh, Tả Hướng Đông mới liên lạc với An Tại Đào. Lúc An Tại Đào nhận được điện thoại đã là hơn 7 giờ tối ngày hôm qua, chính là lúc cùng Tôn Hiểu Linh ăn cơm. An Tại Đào trầm ngâm một chút, quyết định tạm thời không công khai tin tức này. Ngay cả Tôn Hiểu Linh hắn cũng không nói. Người của công ty Phú Thành đến, một khoản đầu tư lớn như vậy, lại là chuyện quan hệ đến doanh nhân Hồng ca. O, nơ, gơm, lãnh đạo trong huyện nhất định là phải ra mặt tiếp đãi. Mà lúc này đây, Tập Đức Khải dẫn theo đoàn khảo sát thành phố Hải Lan đã về đến Quy Ninh. Đêm đó sau khi An Tại Đào đưa Mã Hiểu Yến về, đã gọi một cú điện thoại cho Trương Bằng Viễn xin chỉ thị. Trương Bằng Viễn nghe vậy rất cao hứng, lập tức nói muốn người của công ty Phú Thành tới thành phố trước. Y muốn đích thân đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nghênh đón. Đối với nhóm người của thành phố Hải Lan và Tập Đức Khải, Trương Bằng Viễn ngay đến hỏi cũng không thèm hỏi một tiếng. Mà An Tại Đào đương nhiên cũng sẽ không nói. Bất quá, nghe nói sáng mai An Tại Đào muốn nhân dịp lên tỉnh xem bệnh, thuận tiện đón người của công ty Phú Thành ở thành phố. Trương Bằng Viễn khẽ mỉm cười. Đồng chí Tiểu An không nên tham công tiếc việc, phải bảo trọng thân thể chứ. Kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều công việc quan trọng phải làm, hủy hoại thân thể như thế sao được. Được rồi, sáng sớm ngày mai đến thành phố, tôi sẽ bố trí xe để cùng đi đón người. Chạy tới thành phố mới hơn 8 giờ một chút. Sau đó mang theo hai chiếc xe buýt nhỏ chạy một mạch đến khách sạn Nam Giao Thiên Nam đón nhóm của Tả Hướng Đông. Sau đó quay về thành phố. An Tại Đào là con nuôi của Tiếu Lão, hơn nữa còn có thể được hưởng thừa kế toàn bộ gia sản của Tiếu Lão. Ở công ty Phú Thành chuyện này đã không còn là chuyện bí mật, mọi người sớm đã xôn xao truyền tai nhau. Cho nên thấy An Tại Đào tự mình mang xe tới đón, đám người Tả Hướng Đông hơi có phần không dám đón nhận. Đối với An Tại Đào hết sức lễ độ, khách khí. Cứ như vậy mà về đến thành phố thì đã là hơn 1 giờ chiều. Nơi tiếp đãi, thành ủy đã sắp xếp hai bàn cơm. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, An Tại Đào lại dẫn nhóm Tả Hướng Đông chạy thẳng tới trung tâm hội nghị khách sạn Phòng Sơn. Tại đây tiến hành nghi thức tiếp đón của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Trong ngoài khách sạn treo đầy cờ hoa cùng biểu ngữ chào đón. Mà ngay trước cửa khách sạn, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm đích thân dẫn người ở dưới lầu nghênh đón. An Tại Đào lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ lúc này Trương Bằng Viễn làm ra động tĩnh không nhỏ. Tại hội nghị, Bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn, Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, Văn phòng thành ủy, Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo sở xây dựng thành phố và sở công an, quy hoạch, công thương, thuế vụ, tài nguyên vơ cùng tham dự lễ nghênh đón lần này. Chiếc băng rôn thật lớn hoan nghênh công ty hữu hạn đầu tư quốc tế Phú Thành tới thành phố ta đầu tư treo ở ngay giữa. Trương Bằng Viễn cùng Trương Thắng Lợi dẫn theo các lãnh đạo đầu não của thành phố đứng ở cửa phòng hội nghị, mỉm cười lần lượt bắt tay từng người trong nhóm Tả Hướng Đông. Sự tiếp đãi rình rang, long trọng này làm Tả Hướng Đông lần đầu về nước có phần líu lưỡi. Đài truyền hình Phòng Sơn ở trung tâm hội nghị đã sớm đưa quay phim đến, nghe nói muốn truyền hình trực tiếp trên TV. Đài phát thanh nhân dân Phòng Sơn, Đài phát thanh kinh tế, Nhật báo Phòng Sơn, Báo Triều Phòng Sơn, Báo Đô thị Phòng Sơn, tất cả cơ quan truyền thông thành phố Phòng Sơn cũng phái phóng viên đến phỏng vấn. Mười mấy nam nữ phóng viên ngồi kín chỗ ngồi dự thính bên cạnh bàn hội nghị hình bầu dục. Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi cùng các cán bộ thành phố ngồi ở chính diện, phía trong là mười mấy người nhóm Tả Hướng Đông. An Tại Đào nhìn, không thấy chỗ của mình cũng lơ đến mỉm cười, im lặng tới chỗ ngồi dự thính, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống. Chương 259, câu trả lời của Trương Bằng Viễn, 2 quyển 5, tài cao chót vót. Chương 259, câu trả lời của Trương Bằng Viễn, 2. Lúc này, một nữ phóng viên trẻ tuổi có dáng người thon thả đeo kính đen bỗng mỉm cười đi tới, chủ động đưa tay ra bắt. chào hắn. Chào ngài, Bí thư An. An Tại Đào cười cười đứng dậy bắt tay cô ta. Xin chào, Bí thư An, tôi là phóng viên báo Triều Trương Nam, ngài còn có nhớ tôi không? Ngày đó trong cuộc diễn thuyết ở tòa soạn báo chúng tôi và ngài có chụp ảnh chung. Ánh mắt Trương Nam hơi có chút nồng nhiệt nhìn An Tại Đào. An Tại Đào ngẩn ra cười ha hả. Ồ, nhớ chứ, hôm đó cô hỏi tôi một vấn đề. À, tôi nhớ cô là biên tập mà. Sao đổi nghề làm phóng viên rồi? Trương Nam cười hì hì. Tòa soạn báo tiến hành cải cách, tôi liền thay đổi cương vị. Bí thư An, ngài có thể cho tôi phỏng vấn một lát không? An Tại Đào đang muốn nói chuyện, lại nghe Trương Bằng Viễn ngồi ở chỗ kia, hướng vào micro lớn tiếng nói. Đồng chí An Tại Đào đâu? Đồng chí An Tại Đào của khu kinh tế mới Tư Hà. An Tại Đào ngẩn ra, vội đi tới, cao giọng nói. Bí thư Trương, tôi ở đây. Trương Bằng Viễn chỉ một chỗ gần mình nhất. Đồng chí Tiểu An, ngồi xuống đi, hôm nay cậu là nhân vật chính chạy không được đâu. Trương Thắng Lợi hắng giọng một cái, cất cao giọng nói. Đầu tiên tôi xin đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn vô cùng hoan nghênh các vị khách quý từ công ty hữu hạn đầu tư quốc tế Phú Thành Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Cảm tạ quý vị mạnh mẽ trợ giúp công cuộc xây dựng kinh tế nước nhà. Trong tiếng vỗ tay rào rào, nhóm nhân viên công ty Phú Thành và Tả Hướng Đông có chút ngạc nhiên đánh giá những quan chức cao cấp trong nước. Ánh mắt đảo quanh, thậm chí có người còn lấy máy chụp hình ra. Rắc rắc chụp liên tiếp. Trương Thắng Lợi rời mắt khỏi bản thảo bài diễn văn, bắt đầu nói lộn xộn không đầu không đuôi. Phần đầu là phần ông ta đã mất mười mấy phút đồng hồ bỏ ra mà viết. Ông ta nói toàn những lời khách sáo. Còn nội dung thực tế thì thật ra bất quá chỉ nói mấy câu là xong. Lúc này mới hắng giọng một cái. Sau đây chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đồng chí Trương Bằng Viễn, Bí thư Thành ủy thành phố Phòng Sơn đọc diễn văn. Ngoài dự đoán của mọi người, Trương Bằng Viễn nói rất đơn giản, bớt đi rất nhiều lời dạo đầu khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay các lãnh đạo cao ngành liên quan đều ở đây. Tôi ở chỗ này trịnh trọng nhấn mạnh một điều. Khu kinh tế mới Tư Hà đang quy hoạch cũng như là ngôi nhà của chúng ta. Thành phố đẩy mạnh việc thí điểm quan trọng về nhất thể hóa thành thị và nông thôn. Thành phố ta về cơ bản là thành phố nông nghiệp sinh thái. Nói ngắn gọn, Trương Bằng Viễn hứa hẹn với người của công ty Phú Thành. Về mặt chính sách, thành phố sẽ dành cho họ mức độ ưu đãi khá lớn. Cố gắng tối đa để bảo đảm tiến hành đầu tư thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Dĩ nhiên cuộc nói chuyện hôm nay đương nhiên ông ta cũng hướng về phía các doanh nghiệp đầu tư vào khu Tư Hà đưa ra cảnh ô, lưu. Tin tức thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vì công ty Phú Thành mà gióng trống khua chiêng tổ chức mít. Tinh chào đón, rất nhanh truyền tới Quy Ninh. Đang theo tập Đức Khải khảo sát, tham quan công viên sinh thái Dương Quang. Bí thư huyện ủy Tôn Cốc đương nhiên là biết tin tức kia trước tiên. Nhận điện thoại xong, Tôn Cốc biến sắc, im lặng một lúc lâu. Đến nỗi Tập Đức Khải dẫn đoàn khảo sát thành phố Hải Lan đi một đoạn thật xa. Thấy Tôn Cốc một mình rơi lại xa xa ở phía sau, không khỏi nhíu mày. Trong lòng Tôn Cốc sự tức giận và cảm giác bất an đã chất chứa đến mức cao nhất. Người của công ty Phú Thành tại sao đến vào hôm nay? Tại sao huyện không biết gì cả? Rốt cuộc An Tại Đào muốn làm gì? Không phải là hắn đi khám bệnh sao? Thế nhưng gác sang một bên chuyện huyện trực tiếp vận động thành phố. Đối với Tôn Cốc mà nói, An Tại Đào toan tính thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn làm như vậy chính là ông ta nhắc nhở mình chuyện này dễ dàng đáp lại sao? Theo lý, một buổi lễ chào đón như vậy, huyện ủy Quy Ninh cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phải tham dự. Nhưng không tham dự thì cũng được đi. Thành phố không thông báo cho huyện mà tự ý làm chuyện này, bề ngoài thì cũng không có gì. Nhưng vấn đề là ở chỗ Trương Bằng Viễn lại ở cuộc hội nghị chào đón này chỉ đích danh An Tại Đào đại diện huyện ủy Quy Ninh và khu kinh tế mới Tư Hà phát biểu. Điều này có ý nghĩa gì? Không có ai rõ ràng hơn Tôn Cốc, và y càng hoang mang. lập tức ý thức được mình tự cho là thông minh nhưng đã đi sai nước cờ. Trong lòng Tôn Cốc run lên, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi hột. Y vốn là cáo mượn oai hùm, trước giờ chưa từng thật sự lo lắng. Bây giờ, hơn bất cứ ai khác y càng hiểu rõ, Tập Đức Khải và y tuy là thân thích, nhưng không có nghĩa là Mã Diễm Minh. Chỗ dựa vững chắc của Tập Đức Khải cũng sẽ trở thành chỗ dựa của y. Bình thường thì cáo mượn oai hùm, nhưng nếu như Trương Bằng Viễn thật sự không nể mặt mũi Mã Diễm Minh, thật muốn động đến Tập Đức Khải, thì mình cũng phải có hành động. Tập Đức Khải nặng nề ho khan hai tiếng, lại thấy Tôn Cốc vội vã đi tới, sắc mặt tái nhợt, âm thầm vừa đi vừa nhíu mày, bèn đi chậm lại, từ từ cùng y đứng chung một chỗ, sau đó sóng vai đi tới một bên, hạ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tôn Cốc vội vã đem tin tức vừa nhận được nói qua một lần, lại đem suy đoán và phán đoán của mình nói ra, sau đó nôn nóng bất an nhìn dãy núi trùng điệp xa xa, lòng bàn tay hơi run rẩy. Tập Đức Khải trầm ngâm một chút, liếc nhìn Tôn Cốc một cái, cảm thấy ngạc nhiên vì y rất không có tiền đồ. Chỉ là cái ghế bí thư huyện ủy một huyện nghèo thôi, cần gì phải nghiêm trọng như vậy. Ông ta ung dung cười cười. Khụ, thật ra thì người chuyển thì sống, cây chuyển thì chết, thay đổi nơi trốn cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Anh ở Quy Ninh này đã lâu, người lãnh đạo nào cũng sẽ muốn động tới ngươi. Hơn nữa, điều chỉnh đến huyện khác cũng sẽ dành cho anh một vị trí thích hợp, dù sao, anh cũng không phạm sai lầm. Đây chỉ là điều chỉnh cán bộ. Tôn Cốc âm thầm mắng hai tiếng. Y thầm nghĩ, đúng là không phải người trong cuộc thì nói sao cũng được. Ở trước mặt ta cũng dùng cái giọng điệu mị dân này. Nếu đã điều ta đi khỏi Quy Ninh, ngươi cho rằng Trương Bằng Viễn còn có thể chuẩn bị một vị trí tốt đẹp cho ta. Không chừng sẽ đưa ta đi mặt trận Tổ quốc thành phố hoặc là Hội đồng Nhân dân thành phố dưỡng lão đây. Anh họ, giúp tôi một lần đi, tôi sẽ không quên ơn của anh đâu. Có việc cầu người, Tôn Cốc phải cúi đầu nhỏ giọng khẩn cầu. Tập Đức Khải lại nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu mới cúi đầu nói. Để em gái tôi tranh thủ vào thủ đô một chuyến xem sao. Trước hết gặp vợ tôi, Tiểu Lan sẽ chỉ cô ấy làm như thế nào. Ào ào, gió lớn đột nhiên mạnh lên. Bầu trời vốn đang quang đãng thoáng cách mây đen bao phủ mờ mịt. Sắc trời chợt trở nên u ám nặng nề. Từng làn chớp ngang dọc xé rạch màn trời như những con rắn bạc nhảy múa tán loạn. Sấm sét nổ vang, những giọt mưa bắt đầu rơi lác đác. Đang theo đoàn khảo sát thành phố Hải Lan, Tôn Hiểu Linh thấy sắc trời đột nhiên biến đổi, vội vàng dẫn mọi người chạy về phía tòa nhà cơ quan. Lúc lên lầu, Tôn Hiểu Linh nhận được điện thoại của An Tại Đào. Hắn dặn dò cô, dù thế nào cũng phải nghĩ cách sắp xếp một ký túc xá cho mười mấy người của công ty Phú Thành. Nếu như thật sự không được, thì mướn mấy phòng nhỏ trong huyện. Khi đi ngang qua phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy trong phòng làm việc có mấy nhân viên đang tụ tập xem tivi, nhỏ giọng bàn tán cái gì đó. Tôn Hiểu Linh nhíu nhíu mày. Cô sải bước đi vào, hỏi, giờ làm việc, làm sao lại mở tivi? Một nhân viên cười hì hì. Chủ nhiệm Tôn, là bí thư An gọi điện thoại bảo phòng làm việc chúng ta xem tin tức phòng Sơn. Chị xem, đây là tin tức của đài truyền hình. Chiều nay thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố long trọng tổ chức buổi mít tinh chào đón người của công ty Phú Thành Hồng Ca. O Nơ Gơ. Bí thư Trương đọc diễn văn. Ồ, chủ nhiệm Tôn, chị xem, đây không phải là bí thư An sao? Ngay đây này, chương 260, lật đổ Tôn Cốc quyển 5, tài cao chót vót. Chương 260, lật đổ Tôn Cốc. Sau đại hội, An Tại Đào lại cùng với Trương Bằng Viễn xem xét lại tình huống, sau đó cùng đi ô tô đến huyện Quy Ninh. An Tại Đào đã gọi điện thoại về văn phòng, bảo Mã Hiểu Yến đặt sẵn mười mấy phòng ở nhà khách Quy Ninh. Dựa theo các dấu hiệu và sự phán đoán sau khi nói chuyện với Trương Bằng Viễn, An Tại Đào xác định Trương Bằng Viễn đã hạ quyết tâm bắt cho được Tôn Cốc. Bởi vậy, dường như kết cuộc của Tôn Cốc đã được quyết định. Kỳ thật thì điều chuyển Tôn Cốc hay không thì cũng không có quan hệ gì với hắn. dù sao, ai làm bí thư huyện ủy thì cũng không đến lượt hắn. Hắn kinh nghiệm lý lịch vẫn còn quá non nớt, đề bạt lên phó bí thư huyện ủy đã là một sự ưu ái rồi. Trước mắt, mọi tâm huyết của hắn đều dồn vào khu kinh tế mới Tư Hà. Khả năng tiếp cận vị trí của Tôn Tốc là không có. Hiện tại, điều duy nhất cần chú ý là rốt cuộc ai sẽ đến nhậm chức bí thư huyện ủy. Là Lãnh Mai, Hạ Canh hay là một người khác? An Tại Đào đối với tác phong làm việc của Trương Bằng Viễn thì hắn cho rằng Lãnh Mai có khả năng nhiều nhất. Còn về phần Hạ Canh, nếu điều chuyển đến một huyện khác tiếp tục làm chủ tịch huyện thì đây là một kết quả tốt. Nhưng nếu điều chuyển đến một đơn vị cấp 2 ở thành phố thì đây quả thật là một kết cục khá bi thảm. Đương nhiên cũng không thể loại bỏ khả năng Hạ Canh được thăng chức. Tuy nhiên, An Tại Đào cảm thấy khả năng này là quá thấp. Nếu Trương Bằng Viễn muốn trọng dụng Hạ Canh, trực tiếp điều Hạ Canh làm bí thư huyện ủy Quy Ninh thì chẳng khác nào đẩy Lãnh Mai đi xuống. Theo góc độ làm việc, Hạ Canh nhậm chức bí thư huyện ủy thì thích hợp hơn so với Lãnh Mai. Bởi vì Hạ Canh rất quen thuộc tình huống ở Quy Ninh, kinh nghiệm công tác tại cơ sở phong phú, lại đảm nhận chức chủ tịch huyện. Nếu ông ta đảm nhận chức bí thư huyện ủy thì cũng là có lợi cho thế cục ổn định của Quy Ninh. Nhưng sự tình trong quan trường là không ai nói trước được. Ở rất nhiều thời điểm điều chuyển cán bộ đều không chú ý đến kinh nghiệm công tác để làm nguyên tắc cân nhắc. Tuy nhiên, đối với An Tại Đào mà nói, đây cũng chỉ là sự tò mò mà thôi. Hắn đã sớm có chủ ý, nếu có thể đứng thành hàng thì đứng thành hàng. Nếu cần tỏ thái độ thì tỏ thái độ. Trong thời khắc mẫn cảm này, hắn không rõ mình có đứng thành hàng hay không. Nhưng chuyện làm cho Tôn Tốc rơi đài là chuyện của Trương Bằng Viễn, hắn không muốn bị trộn lẫn vào và làm bia cho người ta bắn. Tục ngữ có câu cây có bóng và người có uy. An Tại Đào tin rằng Tôn Tốc lăn lộn ở Phòng Sơn và Quy Ninh lâu như vậy, một khi bị ép đến con đường cùng chỉ sợ là sẽ khơi ra không ít chuyện xấu. An Tại Đào trong lòng rất rõ thế cuộc trước mắt mình. Bởi vì hôm nay thành phố cử hành đại hội hoan nghênh, hắn rất có khả năng đã bị Trương Bằng Viễn biến thành kẻ đối lập với Tôn Tốc, thậm chí là toàn bộ huyện ủy Quy Ninh và ủy ban nhân dân huyện. Ngẫm lại, khi nhà đầu tư đến khu kinh tế mới Tư Hà để bỏ vốn đầu tư, ở huyện không hề biết mà ở thành phố lại giống trống khua chiêng làm đại hội hoan nghênh. Như vậy có xem huyện ủy và ủy ban nhân dân tồn tại hay không? Không hề nghi ngờ rằng sự bất mãn và tức giận của bộ máy lãnh đạo huyện Quy Ninh đều đã gián tiếp phóng trên người An Tại Đào. Nhưng đây đều là do Trương Bằng Viễn khống chế, chứ không phải là An Tại Đào mong muốn. Điều duy nhất nên oán hận chính là người của công ty Phú Thành thật sự là tới không đúng lúc. Không nên vào lúc Trương Bằng Viễn đang chuẩn bị xử lý Tôn Tốc mà lại chạy đến, tạo nên một mâu thuẫn gay gắt giữa Trương Bằng Viễn đối với cuộc diện chính trị huyện Quy Ninh. Trương Bằng Viễn sở dĩ lôi An Tại Đào lên cùng một chiến tuyến đối chọi với Tôn Tốc, tất nhiên không phải là để kiểm tra lòng trung thành của hắn, mà là muốn An Tại Đào hiệp trợ cho Lãnh Mai ổn định cục diện ở huyện. Trong mắt Trương Bằng Viễn, toàn bộ huyện Quy Ninh chỉ có mỗi mình An Tại Đào là tin được, có thể so sánh dũng khí và mưu lược ngang bằng với Tôn Tốc. Từ điểm này cho thấy Trương Bằng Viễn đối với Hạ Canh thật sự không có nhiều hứng thú. Nhưng đây chỉ có mình Trương Bằng Viễn muốn chứ An Tại Đào cực kỳ bài xích chuyện thừa nước đục thả câu. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không muốn trộn lẫn vào đó. Tìm kiếm lợi ích, trốn tránh việc có hại là bản năng của người trong quan trường. Tham dự vào chuyện này thì lợi ích của mình là quá nhỏ, thậm chí có thể nói là không có. Nhưng tính phiêu lưu lại quá lớn. Đi con đường nào tất nhiên là không khó để phán đoán. Trên đường đi, ngồi trong xe nhìn cơn mưa qua cửa kính xe, An Tại Đào thầm nghĩ. Trừ phi là Trương Bằng Viễn nói rõ, còn bằng không thì mình phải tránh xa ra, ngồi ở một bên xem náo nhiệt là được rồi. Buổi tối, An Tại Đào gọi toàn thể bộ máy lãnh đạo đến huyện. Bảo Mã Hiểu Yến sắp xếp hai bàn cơm ở nhà khách Quy Ninh. Xem như là tiệc tẩy trần của bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới dành cho người của công ty Phú Thành. Hai ngày tiếp theo, không có gì ngoài dự liệu của hắn. An Tại Đào nhận được điện thoại của Đồng Hồng Cương ở văn phòng huyện ủy, nói là sáng nay phải mời dự họp hội nghị thường vụ. An Tại Đào cười, lấy lý do sức khỏe không tốt để khéo léo từ chối tham gia hội nghị thường vụ. Đồng Hồng Cương cũng không nói gì thêm, liền cúp điện thoại. Nhưng không lâu sau Đồng Hồng Cương lại gọi điện thoại tiếp, giọng điệu rất xấu hổ. Phó Bí Thư An, Bí Thư Tôn nói, anh phải tham gia hội nghị thường vụ lần này. An Tại Đào nhướng mày lên, thầm nghĩ Tôn Cốc đang muốn khiêu khích sao. Ngẫm nghĩ một chút, hắn thản nhiên cười nói. Được, tôi lập tức đi ngay. An Tại Đào cúp điện thoại rồi lái xe đến huyện ủy. Trong phòng hội nghị, tất cả các ủy viên thường vụ đều đã đến đông đủ, hơn nữa hội nghị cũng đã bắt đầu. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy bên trong đang lượn lờ khói thuốc. Một vài ủy viên thường vụ thần sắc phức tạp đang đốt thuốc liên tục. Tôn Tốc thì đang nói chuyện. Còn Hạ Canh thì sắc mặt lạnh lùng. Dựa lưng vào ghế. Hai tay khoanh trước ngực. Lãnh Mai thì đang dùng khăn tay che mũi. Mặt mày nhăn nhó. Một phó trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy cũng tham gia dự thính hội nghị này. An Tại Đào nhìn lướt qua tất cả mọi người, sau đó chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình. Một vài ánh mắt âm u liền đổ vào hắn. An Tại Đào sớm đã chuẩn bị tâm lý. Hắn thờ ơ, thần sắc bình tĩnh ngồi im một chỗ. Tôn Tốc hừ một tiếng, nhìn An Tại Đào trầm giọng nói. Phó Bí Thư An, cậu hôm đó không phải là nghỉ bệnh sao? Sao lại có mặt tại hoạt động hoan nghênh đoàn thương nhân Hồng Kông tại thành phố chứ? Cậu cũng nên hướng huyện ủy giải thích một chút, vì sao thương nhân Hồng Kông đến đây mà cậu lại giấu giếm không báo? An Tại Đào khẽ mỉm cười. Bí Thư Tôn, các vị lãnh đạo thương nhân Hồng Kông đột nhiên đến. Còn tôi khi đến tỉnh để khám bệnh thì nhận được điện thoại ngoài ý muốn của người công ty Phú Thành. Bọn họ 7 giờ tối đêm đó đã đáp máy bay đến Thiên Nam. Vừa lúc tôi ở tỉnh thì tất nhiên là tiện đường đón bọn họ. Sự ngẫu nhiên này không phải là cá nhân tôi cố ý giấu giếm. Tôi vốn định dẫn các thương nhân về Quy Ninh, trên đường sẽ báo cáo với thành ủy trước, sau đó đến huyện ủy. Nhưng các lãnh đạo thành ủy sau khi nghe báo cáo thì quyết định phải mời các thương nhân Hồng Kông tham gia đại hội hoan nghênh, bảo tôi lập tức quay về thành phố. Tôi vốn tưởng rằng thành ủy đã thông báo cho huyện ủy, nhưng do một số vấn đề nào đó mà đã quên đi chăng? Nhìn Tôn Cốc ánh mắt như phun hỏa, An Tại Đào lại cười. Bí Thư Tôn, kỳ thật thì tôi cũng không ngờ thành phố lại tổ chức đại hội lớn như vậy. Việc đầu tư vào khu kinh tế mới Tư Hà làm sao mà không thông báo cho huyện được chứ? Tôn Cốc sắc mặt co giật, từ màu đỏ bầm chuyển sang xanh tái. Đương nhiên, trong chuyện này tôi cũng có phần sơ suất. Tại hội nghị thường vụ này, tôi xin hướng huyện ủy làm bản kiểm điểm cho mình. An Tại Đào sau khi kết thúc việc giải thích của mình thì thản nhiên ngồi im một chỗ, không nói thêm lời nào. Kỳ thật lời nói của An Tại Đào có nhiều chỗ hổng. Nhưng vào lúc này Tôn Cốc lại không thể cùng hắn tranh cãi. Tôn Cốc cũng rất hiểu rằng chuyện này là do Trương Bằng Viễn một tay khống chế. Còn An Tại Đào thì chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Nếu muốn xé mọi chuyện ra to thì mình cũng chẳng có lời gì. Tôn Cốc thở phào một cái, An Tại Đào ngoài ý muốn mà phát hiện y đang trao đổi ánh mắt với Hạ Canh. Một động tác rất nhỏ như vậy cũng lọt vào mắt An Tại Đào. Lập tức khiến hắn trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên cảm thấy có một sự cảm không tốt. Chẳng lẽ bởi vì nguy cơ đến gần mà hai người này hóa giải mối hận cũ kết thành một đoàn? Rất có thể. Tuy nhiên, An Tại Đào lại cảm thấy chẳng có gì. Ngay cả hai người này muốn kết thành một khối thì sẽ có năng lực như thế nào? Cái gọi là quan cao một bậc đè chết người. Các cán bộ huyện đều thuộc quyền quản lý chặt chẽ của thành ủy. Trương Bằng Viễn quyết tâm muốn đụng đến chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy thì các người chính là Tôn Hầu Tử cũng không thoát khỏi bàn tay của Phận Như Lai. Đơn giản, Trương Bằng Viễn trước mắt vẫn còn e dè đến cuộc diện ổn định của chính quyền. Không muốn bởi vì vậy mà khiến cho quan trường của huyện Quy Ninh lâm vào trạng thái hỗn loạn. Khiến cho lãnh đạo cấp trên bất mãn. Cho nên mới chọn thủ đoạn tương đối ôn hòa. Kế tiếp, điều khiến cho An Tại Đào cảm thấy bất ngờ và phẫn nộ chính là việc Tôn Cốc không thông báo cho mình. Nhanh như chớp lập ra một phòng tổ chức của khu kinh tế mới, cấp phó phòng. và an bài một trưởng phòng vào đó. Người này gọi là Phong Thao, ban đầu chỉ là một nhân viên của văn phòng huyện ủy. Sau khi ban tổ chức cán bộ tuyên bố kết quả khảo hạch, Tôn Cốc là người thứ nhất giơ tay. Sau đó là Hạ Canh và tiếp đó là đại đa số ủy viên thường vụ. Trong một thời gian rất ngắn, Tôn Cốc không ngờ đã an bài một người, tất nhiên là muốn triển khai việc trả thù An Tại Đào. An Tại Đào cười lạnh một tiếng: "Bí thư Tôn, chủ quản bộ môn của khu kinh tế mới có phải hay không cũng nên thông báo qua nhân vật số 1 của khu là tôi một tiếng. Huyện ủy đột nhiên bổ nhiệm một cán bộ cấp 1 cho khu kinh tế mới có lẽ là không phù hợp với nguyên tắc của tổ chức. Ngày hôm qua, các ủy viên thường vụ đã có một cuộc họp. Trải qua việc thảo luận đã nhất trí cho rằng đồng chí Phong Thao đối nhân xử thế trầm ổn, tác phong công tác giản dị, kinh nghiệm công tác tổ chức rất phong phú. Về phần huyện ủy cũng đã xét đến việc bí thư An đang trong lúc nghỉ ngơi nên không thông báo trước. Tuy nhiên, trong hội nghị thường vụ ngày hôm nay, không phải là trước mặt cậu tiến hành biểu quyết hay sao? Nếu phó bí thư An có ý kiến thì cứ lên tiếng. Nhưng nếu tất cả mọi người đều đồng ý thì xem như là đồng chí Phong Thao có thể đảm nhiệm cương vị này." Tôn Cốc ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi bưng tách trà lên nhấp một ngụm. An Tại Đào nắm chặt tay nhưng lập tức giãn ra. Giờ khắc này, lửa giận của hắn dần dần tiêu tan đi, cảm thấy thật tức cười. Có thể bởi vì nguy cơ đến gần và Tôn Cốc tâm thần đã bấn loạn, không ngờ lại làm ra sự việc ngây thơ và ngu ngốc đến như vậy. Chẳng lẽ biết mình khó có thể bảo vệ được vị trí thì muốn đề bạt một số cán bộ? Đây chỉ là trò con nít tập làm người lớn. Đến lúc này mà ông còn có tâm tư muốn phân cao thấp với tôi. An Tại Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên bật cười ha hả. Một khi đã như vậy thì tôi cũng phải phục tùng quyết định của tập thể huyện ủy. Cứ như vậy đi. An Tại Đào liếc qua, bắt gặp ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng và khinh thường của Lãnh Mai đang đảo qua người Tôn Cốc và Hạ Canh.